cẩn thận nhìn. Lật nghiêm túc. Sắc trời không cảm giác đã lặn. Trung sư huynh cũng không trở về Phong Tình Tông, mà ngay khi vách đá ăn khớp cái nhà gỗ. Mà Hạ Cực trở lại dưới núi, bờ suối chảy, xuân hoa rực rỡ, muôn hồng nghìn tía bên trong chen trúc nhà gỗ trước, Tiểu Tô tại ngẩn người, rượu rượu tại câu cá. Hắn lộ ra mỉm cười. Tiểu Tô hô, cái kia ai trở về? Nàng ký ức đã trải qua rất loạn, nhưng âm thanh lại vẫn cứ rất vui vẻ. Rượu rượu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nàng nâng má, lộ ra như là kiếp trước mới gặp Hạ Cực lúc bộ dáng cùng thần sắc, xa xa kêu lên đại thúc. Đúng. Nàng giống như bị thao túng đồng dạng, tại lặp đi lặp lại chuyện, tiến vào đồng dạng luân hồi. Nàng chú định sẽ thích cái này cái nam nhân, chú định sẽ cùng hắn thành hôn, chú định sẽ ở cùng với hắn, tiền đánh bạc chắc chắn lúc cái này sát kiếp cuối tiếng thời điểm chết đi, chú định 500 năm sau lại xuất hiện. Như thế như vậy. Vô tri vô giác. Tất cả trước đó nước mắt, nụ cười, vui vẻ, thậm chí như thế đi làm nguyên nhân, lại đều đã bị quên lãng. Hạ Cực chạy tới nói, câu được cá sao? Diệu Diệu cười lộ ra đáng yêu răng trắng nhỏ, đương nhiên, ngươi nhìn. Nàng chỉ vào trong thùng gỗ còn nhảy nhót tương bừng con cá, thật đáng yêu đâu. Hạ Cực trầm ngâm nói, ta cảm thấy kho sẽ càng thêm đáng yêu. Diệu Diệu như giật mình nhân một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng, ta nghe nhỏ không nói, nàng nói tay nghề của ngươi đặc biệt tốt, nhất là hỏa hầu trưởng không đặc biệt tốt. Hỏa hầu. Hạ Cực nghĩ nghĩ. Hắn liền là hỏa cấp cơ nguyên. Đương nhiên trưởng không tốt. Thế là, hắn cười nói, vậy hôm nay đến làm cho ngươi kiến thức một chút đại thuốc bản lĩnh. Nói xong, hắn hoàn toàn không có cái kia một miệng phun ra hồi lâu đao tuyệt thế khí phách, mà giống như một cái đầy người dính nhiễm hồng trần tức giận tục nhân, bắt đầu thu thập vảy cá. Thỉnh thoảng con cá lạch cạch vẫy đuôi, tràn ra trong chậu nước, đem chất chứa mùi tanh nước hắt đến hắn trên áo, trên người, trên mặt. Một bên Diệu Diệu nhìn xem cái này kỳ diệu đại thúc, nhìn xem đại thúc đang cố gắng đè lấy cá, thu thập cá bộ dáng, nhịn không được bật cười, nàng chống nạnh hô, uy, có muốn hay không ta đến giúp đỡ? Hạ Cực hô, chờ lấy ăn là được rồi. Diệu Diệu a một tiếng. Nàng ngồi trở lại đến Tiểu Tô bên người, hai người cùng nhau nhìn xem núi chúng cổ thú lao vụ thương vân hoàng hôn, thời gian chậm lại, thương vân bên trên là mênh mông tinh hà vô tận mênh mông vô hạn lớn, lớn đến mỗi người đều như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sâu kiến. Xoẹt xoẹt. Trong phòng truyền đến cá nhập chảo dầu âm thanh lốt bốp nổ vang. Rất nhanh lại là cái xẻng lật xào âm thanh. Thanh âm này, xé nát cái này mênh mông trong vũ trụ tịch mịch, nhắc nhở lấy ngươi, ngươi cũng không cô độc. Đây chính là nhân gian. Một bên khác, Phong Tình Tông vị tông chủ này cuối cùng dùng khẩn cấp phương thức đem tin tức thông báo đến thần bên kia. Nhưng hắn còn chưa có tư cách trực tiếp cùng thần liên hệ. Cùng hắn kết nối chính là thần sứ. Cái này thần sứ cũng rất thần bí, nghe nói đã từng là cái lưu manh vô lại, không biết dơ bẩn bao nhiêu nhà cô nương, lại hại mấy nhà mấy hộ người, về sau không biết thế nào, lại bị kết luận có tuyệt thế thiên phú, tiếp đó cái này mấy chục năm bên trong bị thần chính mình bồi dưỡng. Thần sứ chuyện quá khứ, hiển nhiên cũng đã không còn người lấy. Không có người nói kia là thiện, còn là ác. Chỉ nói đây là trời cao đối khảo nghiệm của hắn, mà thần sứ đi qua khảo nghiệm, như thế mới có thể có đến thần đệ bạn. Lúc này, một chỗ bóng tối trong rừng. Tông chủ cùng mới vừa đuổi tới thần sứ đang đối thoại. Rừng cây thâm thúy, ánh trăng rơi vào hiện ra mấy phần xuân hàn. Hai bóng người hỗn tạp bóng cây, mà tiếng gió che đậy lấy tiếng người, thỉnh thoảng còn có rất nhiều núi bên trong sâu bọ thanh âm, liên miên bất tuyệt. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, thần sứ hỏi, ngươi nói hắn một hơi liền đổ diệt mấy trăm tu sĩ. Tông chủ nói, thật là như thế. Thần sứ hỏi lại, ngươi nói hắn kẻ đến không thiện, muốn đối thần minh bất lợi. Tông chủ thở dài, là lão phu không có năng lực. Ngay sau đó, thần sứ chính là lại cẩn thận hỏi không ít thứ, Phong Tình Tông tông chủ từ đều là từng cái trả lời. Thật lâu, thần sứ lộ ra mỉm cười, cái này chuyện dễ làm, không cần kinh động thần minh. Tông chủ hỏi, hắn liệu sẽ cũng là. Thần sứ bị một nhắc nhở như vậy, chính là có điểm do dự, hiển nhiên tại chính mình độc lập đi giải quyết tiếp đó tranh công cùng báo cáo thần minh tầm đó đung đưa không ngừng. Thần minh thế nhưng là rất không thích bộ hạ của mình vô dụng. Thần sứ suy tư thật lâu, lại hỏi cái này Phong Tình Tông tông chủ không ít vấn đề. Bất thình lình, hắn bắt được một cái trọng điểm, hỏi, ngươi nói hắn chỉ có 13 cảnh. Ta vô tình nghe được Phương Sơ Vũ trước khi ly biệt cùng hắn đối thoại, cái kia đối thoại bên trong, Phương Sơ Vũ nói hắn chỉ có 13 cảnh, mà nam tử kia cũng chưa từng thừa nhận. Thần sứ lập tức tâm lại tao động. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, thần minh đều là cảnh giới kéo căng, nào có 13 cảnh. Thế là tại trong rừng này đi qua đi lại. Thật lâu mới dừng lại nói, ngươi đi đi, ta tự có tính toán. Đúng. Tông chủ lui xuống. Mà cái kia thần sứ nghĩ nửa ngày, quyết định còn chỉ dùng của mình thuần thục nhất nhưng cũng là hữu hiệu nhất phương pháp đi giải quyết. Không biết rằng vì sao, cho dù thực lực mạnh lên, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình nguyên lai là cái kia một bộ hữu dụng nhất. Cái kia chính là trước tiên loạn đối phương trái tim, bắt chẹt đối phương ngắn, suy yếu thực lực của đối phương, nắm giữ đối phương xương sườn mềm, sau đó lại động thủ. Mà cái này dám to gan tới khiêu khích thần minh nam nhân, hắn xương sườn mềm nhưng rõ ràng nhất vô cùng, đó không phải là dưới núi hai cái cô nương sao. Hắn lúc trước bắt chẹt, cũng không có ít bắt cóc nhà giàu có hài tử, thậm chí còn xé qua mấy lần vé, bởi vì hắn đối chi tiết nhỏ quan tâm, thành tựu uy danh của hắn. Về phần đúng sai thiện ác, cái kia thì xem là cái gì. Hắn chỉ cần tùy tiện loạn kéo mấy câu, tiếp đó còn có một cặp người hát đệm. Lại về sau, hắn thành thần sứ, càng thêm liền là cao cao tại thượng, xử sự cũng không cần dạng như vậy, nhưng đối mặt loại cao thủ này, thần sứ quyết định nghiêm túc một điểm. Cho nên, hắn vỗ tay một cái. Hai đạo cái bóng từ đằng xa trong núi rừng bay lượn mà đến, huyền như quỷ mị ở trong hư không đi xuyên, đạp bước tầm đó, khí tức không động, mà ở cái này vô thanh vô tức bên trong, cướp động tốc độ lại là cực nhanh, tựa như là mặt đất đều rung ngắn. Dạng này hai đạo cái bóng rơi vào thần sứ phía sau, quanh thân tản ra khiến bóng đêm càng thâm thúy hơn uy áp, mà thoáng ngẩng đầu hiện ra phong mang càng lạ như lưới kiếm chói mắt. Bực này khí phách cũng không biết giết bao nhiêu nhân tài có thể luyện liền. Thần sứ nói, ngày mai giờ ngọ, các ngươi đi Phong Tỉnh Tông Bạch Hạc Phong sơn eo, sườn núi bờ suối chạy có một cái nhà gỗ, trong nhà gỗ có hai nữ nhân, đi chói các nàng. Đúng. Thần sứ tựa hồ cảm thấy dùng chói chữ không tốt, chính là ho khan tiếng, mỉm cười nói bổ sung. Cái kia đều là tội ác tẩy trời người, bây giờ thần minh sáng tạo ra cái này hạo nhiên thịnh thế, nhưng các nàng sống tại dạng này thái bình thịnh thế, chẳng những không biết rằng cảm ơn, ngược lại là lời oán trả ơn. Các nàng chính là dùng thân thể đi chuộc tội cũng không đủ đủ, nhưng thần minh lại là nhân tử, quyết định cho các nàng cơ hội. Chỉ cần các nàng chịu phối hợp, cái kia liền có thể nhận được tha thứ. Đúng. Cái kia hai đạo bóng đen chính là lại ứng tiếng. Tiếp đó biến mất. Ngày kế tiếp. Giờ ngọ. Hai đạo bóng đen xuất hiện ở bờ suối chảy, muốn bắt cóc Tiểu Tô cùng Diệu Diệu. Nhưng đã sớm kích động Định Hải Châu trực tiếp nổ tung, 24 viên bảo châu lập tức gạt ra, tản mát ra làm cho người lóa mắt hào quang năm màu. Bành bành hai tiếng, bóng đen chính là một cái không tra, trực tiếp choáng váng quá khứ, mà tại cái này ngắn ngủi choáng váng công phu bên trong, liền bị Định Hải Châu đè bạo. Định Hải Châu là cái gì cấp độ bảo vật? Đây là cái kia chín vị lão tổ như túi lưới, khả năng móc vào năm, thậm chí mấy chục vào năm. Mấy trăm vạn năm sau bảo. Bây giờ tại cái này thứ bốn sát kiếp bên trong, lực lượng của nó chính là lại khôi phục rất nhiều. Đập chết hai cái sát thủ, quả thực là dùng đồ long đào chém con kiến. Nhỏ Định nột nột thu tay lại về sau, lại lần nữa treo ở Diệu Diệu trên cổ. Diệu Diệu trong tay còn đang nắm chất chứa hạ cực một kích dấu đan bình tử, còn không tới kịp sử dụng. Nhưng động tĩnh của nơi này, đã để hạ cực biết rõ. Mặc dù Diệu Diệu vô dụng dấu đan, nhưng Định Hải Châu lại động. Thần sắc hắn càng yên lặng. Tựa như đè nén khai thiên tích địa khởi nguồn yên tĩnh. Một lát sau, Phong Tỉnh Tông Tông chủ đến rồi, hắn cũng không biết rằng thần sứ sẽ làm như vậy, hơn nữa còn thất bại, lúc này đầu đầy đại hãn. Hạ cực nói thẳng, dẫn ta đi gặp hắn. Phong Tỉnh Tông Tông chủ có chút do dự. Liền đang do dự công phu, một cái tay của hắn đã trải qua không có. Hạ cực lặp lại, dẫn ta đi gặp hắn. Phong Tỉnh Tông Tông chủ còn có điểm do dự. Hắn một cái tay khác cũng mất. Lần này không chỉ là không có, mà là bị một cỗ kỳ dị lực lượng mang theo vận bắt đầu chuyển động, như thế xoắn lấy ướt xuống khăn mặt, xương cốt hồn nhiên vỡ nát, vặn mèo. Gai xương thậm chí trực tiếp xuyên thấu làn da, mang ra rất nhiều bắn nổ máu. Hạ cực nhìn về phía người tông chủ này đuổi. Tông chủ đáy lòng kinh hãi, trên người kịch liệt đau nhức, vội vàng nói, tốt, tốt. Một bên trung sư huynh chỉ cảm thấy thông khoái, hắn theo lấy trước đó phương sơ vũ hô, đại tiên sinh, ta muốn cùng ngài cùng một chỗ. Hạ cực nói một tiếng có thể. Đêm đó, người tông chủ kia mang theo hạ cực đi đến định ngày hẹn thần sứ địa điểm lúc, thần sứ đã trải qua không thấy. Thần sứ lại không phải người ngu, buổi trưa phái đi đánh lén người đã chết, hắn hiển nhiên rõ ràng một chút. Đối phương nữ quyến đều mạnh như vậy đối phương thực lực bản thân khẳng định không yếu, thế là hắn chân trượt vô cùng, liền trực tiếp buông tay chạy trốn. Chạy trốn, cũng là tại ấp ủ càng lớn một đợt thế công, nói không chừng là bẩm báo thần minh, nói không chừng là cái khác dự mưu. Tông chủ sợ hãi không thôi, hắn tuy là không hiểu, nhưng vẫn là mô phỏng lấy người khác cách gọi, hô hào, đại tiên sinh, ta thật không biết, ta như biết rõ nơi này không có người, ta mang ngươi tới không là muốn chết nha. Hạ cực cũng không cùng hắn nói nhiều, trực tiếp hỏi, tần thần thiên tất cả thế lực nói hết ra, chỗ có tâm phúc đều nói cho ta, tiếp đó ngươi dẫn đường. Tông chủ cầu khẩn nói, ngài tha cho ta đi. Hạ Cực hỏi lại, ngươi bỏ qua cho ai? Tông chủ im lặng, hai tay của hắn dính đầy huyết tinh, làm qua chuyện ác đã là đếm không hết bao nhiêu, chỉ có điều chúng thần đỉnh cao cao tại thượng, bọn hắn sớm không cảm thấy những cái kia là chuyện ác. Hạ Cực nói, không muốn dẫn sai đường, ta muốn ngươi chết, nhất niệm là được rồi. Một bên Trung sư huynh nhìn về phía tông chủ, ngươi cũng có hôm nay. Tông chủ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Trung sư huynh không cam lòng yếu thế, về nhìn hắn chằm chằm. Tông chủ bất thình lình như phát điên cười ha hả, sẽ chết, chúng ta đều sẽ sống không bằng chết. Các ngươi căn bản không biết rằng thần minh lực lượng, trên người bọn họ lực lượng thần bí khó lường, ngươi căn bản là không có cách lý giải. Hạ Cực biết rõ hắn nói là bàn tay vàng lực lượng, lại không có nói thêm cái gì. Ngày kế tiếp, Hạ Cực bẻ đi một cái hạt giấy. Hạt giấy cực lớn. Chờ hắn, Diệu Diệu, Tiểu Tô, tông chủ, Trung sư huynh liền hướng gần nhất tông môn đi. Cái này tông môn gọi Huyết Điểu Tông, cũng là tần thần thiên thuộc hạ tông môn một trong. Hạt giấy vô cánh, gạt ra phong vân, tại mấy canh giờ sau chính là đạt tới Huyết Điểu Tông địa vực. Bởi vì hắn không có nửa điểm che lấp, Huyết Điểu Tông rất nhanh chính là có tu sĩ ngự kiếm bay tới. Hạ Cực khoanh chân ngồi tại trên hạt giấy, âm thanh yên lặng che mà xuống. Tần thần thiên ở đâu? Hắn tra hỏi, tựa như toàn bộ thiên địa đều đang hỏi chuyện. Một tiếng này cũng hiển lộ rõ ràng lực lượng của hắn, để những cái kia muốn tức nhảy dựng lên tu sĩ biết rõ thu lại, mà sẽ không đụng vào trào phúng, tiếp đó chịu chết. Rất nhanh, chính là có một tên mặc lấy xanh lam giáp nam tử đằng vân mà lên, nam tử kia quanh thân tản ra u lam bảo quang, gánh vác vác lấy hai thanh trường kiếm, ánh mắt của hắn quét qua quét lại, rơi vào Phong Tình Tông tông chủ trên người. Hai người ánh mắt giao xúc, vị này Huyết Điểu Tông tông chủ lập tức minh bạch đây có phải hay không là người hiền lành, thế là vội nói, thần chủ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, liêu nào đó cũng không cách nào. Hạ Cực nói, nghĩ rõ ràng lại nói, cái kia xanh lam giáp nam tử, liêu nào đó, liêu nào đó. Hắn mang trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng âm thầm cắn răng, trợn ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy Hạ Cực sau lưng hai tên nữ tử, trong đầu vận tốc quay cực nhanh. Đột nhiên, hắn nhớ tới chính mình mới vừa nhận được một loại tán thần thơm, cái này tán thần thơm cực kỳ thần dị, bản thân không độc không có hại, nhưng chỉ cần phối hợp một loại khác mỹ vị đồ ăn, liền có thể tạo thành tinh thần hoảng hốt hiệu quả. Cái này nghe không phải cái gì mạnh vật lớn, nhưng là cái này tán thần thơm càng thần dị địa phương ở chỗ đối 14 cảnh tu sĩ cũng hữu dụng, đây là thần minh ban cho hắn. Theo thần minh nói, cái này thơm không phải phàm thơm, ở cái thế giới này căn bản không có. Nghĩ đến đây, xanh lam giáp nam tử liền muốn mở miệng, chuẩn bị thiết kế. Nhưng miệng hắn còn chưa mở ra, chỉ cảm thấy một cỗ xé rách linh hồn xót ruột thống khổ đã truyền khắp quanh thân, giận người xương cốt xoắn vặn thanh âm truyền đến, ngay sau đó lại là rất nhỏ bạo hưởng truyền đến. Một sát na này, hắn u lam bảo giáp đã trải qua vỡ nát, hai tay đã bị xoắn nát, pháp thân kinh mạch đã bị tổn hại hơn phân nửa, lấy một loại vừa vặn có thể duy trì hắn siêu phàm cảnh giới trình độ tổn lấy. Trong đầu của hắn những cái kia ý niệm trong nháy mắt bị thống khổ chôn vùi, cả người hướng xuống rơi xuống, nhưng lại bị giữa thiên địa gió nâng lên. Hạ Cực nói, suy nghĩ lại một chút. Cái kia Huyết Điểu Tông tông chủ vô cùng thống khổ gào thét, thần. Thần là sẽ không bỏ qua các ngươi đây là tự tìm đường chết, các ngươi lại. Thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống, liền cả người đã bắt đầu biến mất. Phong Tình Tông tông chủ nhìn xem vị này cùng là tần thần thiên thủ hạ đồng liêu, như bị từ không gian này bên trong trực tiếp lao đi đồng dạng tại biến mất. Hắn không chỉ nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy mình thật may mắn. Chương 39, Thiên Long đọc giải, đồ sắt tiến hành. Hạ Cực ngồi tại hạc giấy đứng đầu, bay trên mây trắng. Hắn bên người không có phi kiếm, không có bất kỳ cái gì pháp khí, nhưng thiên địa vạn vật cũng đã đều là binh khí của hắn. Dưới chân, núi non sông ngòi cách đến rất xa. Mà hắn đến mỗi một cái tông môn, chuyện cần làm cũng rất đơn giản. Hỏi thân ở đâu, tiếp đó nên giết tắc thì giết, không nên giết tắc thì ném. Hắn cũng không biết mình có hay không giết nhầm người, nhưng phàm là vào cái này quần quận hồng trần kiếp, liền không quan trọng giết giết nhau sai, trên bản chất, hắn liền là tại giết. Giết bản thân, tuyệt không phải thiện lương, mấu chốt ở chỗ giết xong sau, sẽ mang tới một thế giới ra sao. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ hiện ra cái kia huy hoàng lại rực rỡ sáng thế sử, còn có Tiểu Tô thống khổ tiếng khóc, Diệu Diệu chạy trốn bộ dạng, còn có cái kia rất nhiều có quan hệ cái này thần minh chế tạo tai họa. Cái này là đủ rồi. Giết đi. Giết. Giết. Hắn xung hòa tâm tư bên trong xâm nhập một màn màu đen. Phảng phất như vĩnh viễn sẽ không nổi sóng trong tim, bắt đầu cuồn cuộn, bắt đầu sôi trào, bắt đầu đánh ra lên sóng to gió lớn. Hắn bay lên. Giết. Không nói người giết. Gặp ác người giết. Từ Nam giết tới Bắc. Từ giết phí công đến đen. Tình gió tông tông chủ đã trải qua tự sát, bởi vì tại một chỗ tông môn lúc, người môn chủ kia nói cho hắn biết, bởi vì hắn là địch nhân dẫn đường, gia tộc của hắn đã bị chúng thần đỉnh dị đoan điện cho xử tử. Cho nên, Tình Gió Tông tông chủ nỗi lòng thất thủ, tại lưu lại còn thừa tất cả thông tin về sau, chính là trực tiếp tự đoạn tâm mạch, từ trên hạc giấy nhảy xuống. Trung Cẩn đấy lòng Trung Quy cũng sợ hãi lên, hắn đi qua lúc ban đầu hưng phấn, tiếp đó thấy được lạnh như băng nghiền ép chi cảnh, bất thình lình minh bạch chính mình là đem bị cuốn vào đến tuột cùng là cái gì cấp độ đại chiến. Cái kia đại chiến căn bản không có nửa điểm nhiệt độ, hắn có lẽ chẳng qua là đứng ở một bên, liền sẽ bị xoắn nát, thế là hắn chính là cáo tử. Hạ Cực minh bạch hắn ý tứ, chính là tùy ý hắn đi, loại này đại chiến vốn cũng không phải là những tu sĩ này có thể thừa nhận, ngươi như phải chứng kiến ta mang ngươi đến, ngươi như sợ hãi ta mặc cho ngươi đi. Giết người, không có gì tốt hưng phấn, cho dù là vì đáy lòng cái này không cách nào ức chế lửa giận, cũng chỉ như uống rượu độc giải khát. Hạc giấy hai cánh đập, phiến mở phong vân. Bởi vì Hạ Cực lồng khí căng ra nguyên nhân, căn bản không có trời cao ngang gió có thể đi vào hạc giấy phạm vi. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái rượu rượu cùng Tiểu Tô. Tiểu Tô đã trải qua có chút ngơ ngác ngốc đốc, chẳng qua là thỉnh thoảng lại bản năng ho khan, nàng nán lại nhìn phía xa, tựa như muốn vĩnh viễn ngưng động. Rượu rượu theo ở bên cạnh nàng, nhìn thấy Hạ Cực ánh mắt, đống nhiên nói, tiên sinh, kỳ thật ngươi không cần ấy nấy. Bởi vì chết trong tay ngươi người mỗi cái đều đáng chết, trước ngươi không ở trên vùng đất này sinh hoạt, không biết rằng những người này làm qua bao nhiêu ác. Hạ Cực nói, ta dạy lòng người tồn lương thiện, không muốn gặp ác làm ác, nhưng chính ta lại trái với. Diệu Diệu nháy mắt mấy cái nhìn về phía hắn. Hạ Cực nói, ta trái với, ta lại không hối hận. Ta một hướng mà sâu, đáy lòng giống như có cái gì tại rung động, như có một cái ma quỷ tại ấp. Tử vong cùng máu tươi, sẽ trở thành ma quỷ này dinh dưỡng, còn nếu là một ngày kia nó ra tới, ta không biết mình lại biến thành bộ răng gì. Trước tiên, sinh, gọi ta đại thúc đi. Ngươi đi qua kêu rất nhiều năm, đã hết thể chú định nặng đến, chú định ngươi ta nhận thức lại, vậy liền cứ gọi đại thúc ca. Ta, quá khứ thật sự là vợ của ngươi. Tương lai cũng là. Diệu Diệu ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, nàng một đôi khiết bạch vô hà tay nhỏ như chân mở ra, đè ở trên hạc giấy, nhìn phía xa lại có không ít tu sĩ từ núi bên trong tông môn bay lên. Tiếp đó, lại là cái này quen thuộc quá trình. Thật là, bọn hắn sẽ không nói, bằng không đợi lưu lại liền là dị đoan điện phán quyết. Húng chi bọn hắn là thật không biết rằng thần minh vị trí. Hạ Cực phất tay, một đợt thủy triều quá khứ, chính là hủy diệt đối diện trong mây bay tới kiếm triều. Động tác nhẹ tùng vô bỉ. Có thể nói là trong nháy mắt gian, kiếm tiên đều là biến thành cho bụi. Ngụy Châu mặc dù lớn, nhưng như thế động tinh khổng lồ, còn là đem hắn ném mạnh đến một cái ánh sáng tập trung trên sân khấu. Tất cả thế lực lớn, vô luận nhân tộc, yêu tộc, còn là tăng nhân, cũng bắt đầu biết rõ có người đang tìm chúng thần đỉnh phiên phước. Mà những cái kia bị chúng thần điện hoặc là Hạ Cực chỗ giết tông môn ức hiếp hãm hại các phàm nhân thì là âm thầm gọi tốt. Về phần những cái kia đã bị giết hại đến không có gì cả thì là khóc ròng ròng gào thét, phát tiết hô to thiên đạo có luân hồi, thiện ác có báo ứng. Đồ thần, giết bọn hắn. Bọn hắn tính là gì thần? Nhanh đừng nói nữa. Nói lại có làm sao, ta chỉ còn nát mạng một cái, nếu là có thể vì vị kia khen một tiếng thật hay, ta chính là buông tha cái này mạng thì như thế nào? Mấy trăm năm, ước chừng mấy trăm năm. Cấp yêu không có giết chúng ta, ngược lại là thần minh ở trên, tàn sát thịt cá lường gạt nhân gian. Trời! Trời ạ, người rốt cuộc mở mắt sao? Đây không phải trời, cái này là vị nào? Ta rất muốn gặp hắn, ta muốn nói cho hắn, hắn không phải một người. Dù là ta căn bản không đủ để đứng ở phía sau hắn, không đủ để đi xem hắn đồ thần oai hùng, nhưng ta còn là muốn đi qua. Ta! Muốn nhìn lấy hắn, như thế nào tàn sát những cái kia xuất sinh, tử liền chết rồi. Sâu kiến mặc dù có thể sống tạm bỡ, cũng không sợ chết. Cái kia chỗ cao một lá hạt giấy, như thế mang theo liệu nguyên hỏa diễm. Nó vô vội cánh, đến mức, lòng người giấu kín hỏa đã trải qua đốt lên. Mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu, mấy chục ức. Vạn dặm, mười vạn dặm, mấy chục vạn dặm. Ngụy Châu rất lớn, hạt giấy bay tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở khối này bản hình bên trên lại không nhanh, như chậm như ốc sen từng bước một bò. Lòng người hỏa diễm, trầm mặc hò hét, theo thời gian trôi qua bị triệt để dẫn nổ. Thiên địa đều như muốn sôi trào, đi tại trên phố chán nản người, tàn tật người, thống khổ người, thút thít người, đều ngửa đầu nhìn về phía thiên cung. Rõ ràng ở trên bầu trời không có cái gì, chẳng qua là hoàn toàn như trước đây chính là mây trắng hoặc là mây đen. Nhưng bọn hắn lại bất thình lình thích nhìn lên, mà không còn là hèn mọn như là mặt đất mặc người trà đạp bùn đất, chỉ dám cúi đầu, chỉ dám nhìn chân của mình đầu, chỉ dám nói thật xin lỗi thật xin lỗi. Bởi vì, bọn hắn biết rõ, nơi đó có một người ngồi tại một lá trên hạt giấy, chính đang đi đổ thần. Cái kia người bọn hắn không biết là ai, cũng không biết rằng vì sao mà đi đổ thần. nhưng bọn hắn lại từ đấy lòng mừng rỡ lên, có hy vọng, chính là vì đó đánh đổi mạng sống cũng không oán vô hối lên. Đau khổ nhân gian, rơi lệ đại địa. Thế giới màu xám, lấy nước mắt thống khổ vì nhiên liệu, mà kịch liệt đốt đốt lên, dâng lên bị áp bách mấy trăm năm hừng hực đại hỏa. Giết! Giết! Giết! Giết bọn hắn! Người ánh mắt! Người trái tim! Người hò hét! Từ bốn phương hội tụ mà đi. Nhưng Hạ Cực lại không cảm giác được. Hắn mỗi lần giết một người, đáy lòng chính là nhiều một phần bóng tối. Nhưng Diệu Diệu tại. Nhưng Tiểu Tô tại. Hắn cảm thấy cũng không sao. Không nhiễm một hạt bụi dĩ nhiên tốt, nhưng nếu là có chuyện ắt phải làm, hà tất yêu quý một thân lông vũ. Nhiễm, đen, cứ như vậy. Ta từ ánh sáng đến, lại hướng bóng tối đi. Không oán vô hối. Cuối xuân. Băng tuyết tan. Kết nối lấy Ngụy Châu Nam Bắc hai cảnh ở giữa trưởng tiểu một bên, đứng tại một tên áo gai chân trần tăng nhân. Cầu dài trăm bên trong, như thế thiên thành, trên đó ngưng tụ rất nhiều linh khí. Dưới cầu chính là hải lưu, tại cái này rộng trăm dặm lớn cầu phía dưới, quần quận mà qua, phi nhanh không ngừng, xung kích vô đen kịt cứng rắn vách núi, giật mình vô tận tuyết lãng. Cái này chân trần tăng nhân hai mắt như chạy xuôi từ bi, tay phải nắm một bản cổ pháp kinh thư, trong miệng lầm bầm đem ta từ huyễn tưởng dẫn hướng chân lý, từ bóng tôi dẫn hướng ánh sáng, từ tử vong dẫn hướng vĩnh hằng. Đây là sủa đống cổ kinh bên trong, lớn trong rừng áo nghĩa trong sách một đoạn văn. Mà cái kia cổ pháp kinh thư, chính là sủa đống cổ kinh. Chân trần tăng nhân tên Đại Phạm Thiên, chính là Phật môn 20 chư thiên. Tại 1.500 năm trước từng bị Hạ Cực giết qua. Nhưng hắn lại bởi vì không biết nguyên nhân, tại thi hiệu nai trong chùa một lần nữa hóa sinh, tại chùa miếu trung tâm nhất một viên kỳ diệu trứng bên trong sinh ra. Lúc này, Đại Phạm Thiên chẳng qua là nhìn xem đại dương phong túng dòng sông, mặt mỉm cười. Nhiều lần, hắn đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu, chỉ gặp một cái hạc giấy rơi vào cầu bên, hắn chính là đi lên trước, hướng về phía cái kia hạc bên trên nam tử nói tiếng, gặp qua tiên sinh. Hạ Cực liếc mắt nhận ra người này. Hắn hôm nay tất nhiên là biết rõ thế gian có rất nhiều huyền bí, mà Phật môn 20 chư thiên cũng là ẩn sâu bất đồng cấp độ bí mật, mà 20 chư thiên đứng đầu Đại Phạm Thiên càng là thần bí khó lường. Hắn hỏi, hòa thượng đang cái này làm cái gì? Đại Phạm Thiên nói, cầu kia tên Thiên Long Độc, an khớp Nam Bắc, mà cây cầu kia cực kỳ thần dị, lao nạp chính là chuyên tới để báo cho. Thần dị ở nơi nào? Linh khí dồi dào, lại không có thiên địa lực lượng, không có thiện ác nghiệp lực, không thể gánh chịu phi kiếm, không thể ngự phong loại hình. Mà nước càng là nhược thủy, rơi xuống trong nước chính là chìm vào trong nước, thẳng đến đáy biển lại không hiện lên. Đại Phạm Thiên chậm rãi mà nói, đến Vu tiên sinh tìm thần không tại phương Nam, tại Bắc Địa, tiên sinh biết tại sao không? Hạ Cực nói, ngươi nói. Đại Phạm Thiên nói, bởi vì Phật tại phương Nam, yêu tại phương Bắc. Hắn nói xong, thoáng dừng một chút, tiếp tục nói, tăng cùng yêu bất lưỡng lập, thường ngày chém giết không gì đáng trách, lao nạp cũng sẽ không nhiều tham dự. Yêu cần nhập thế luyện tâm. Lại phần lớn là như là một tờ giấy trắng, u mê vô trì, như thế gặp lương nhân, thiện nhân, chính là thiện yêu, nếu không chính là ác yêu. Nhưng yêu nhưng cũng chung quy là bản tính bất đồng, vàng rau lẫn lộn. Tăng nhân không thể gặp những này, liền sẽ tiến đến giảm yêu phục ma. Cái bên trong nhân quả, rắc rối phức tạp, cắt không đứt lý còn loạn, lao nạp liền không hớt tóc không để ý tới. Nhưng mà, mấy trăm năm trước, chúng thần chợt là từ đông mà đến, đặt chân nơi đây, tiếp đó cũng không biết là tóc cái gì hạng gì chuyện. Tóm lại cái kia chúng thần chính là đột nhiên cùng yêu lăn lộn lại với nhau. Chúng thần vốn là vô hạn lớn, yêu có chúng thần cũng là lại không kiến sợ, bản cần luyện tâm chưa từng nhập thiện, ngược lại là theo thần mà càng vặn mẹo, thế cho nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bây giờ Bắc Địa chi cảnh, hoang đường vô cùng. Đại Phạm Thiên yên tĩnh nói xong, nhìn về phía Hạ Cực, nghe Văn Tiên Sinh muốn đồ thần, lao nạp liền chờ đợi ở đây, tùy Tiên Sinh cùng nhau hướng Bắc mà đi mà thôi. Dứt lời, Đại Phạm Thiên chính là lộ ra mỉm cười. Chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng túi đầu. Hạ Cực ngạc nhiên nói, ngươi thế nào biết ta đồ thần? Đại Phạm Thiên cười nói, thiên hạ người nào không biết. Hắn từ bi hai mắt nhìn về phía vậy ngay cả quán Nam Bắc trưởng tiểu lối vào, thần cũng biết ngươi đã đến, đầu này dài trăm dặm cầu khó chịu, cái này nhược thủy chi dương khó khăn, lão nạp chính là giúp ngươi một tay. Bắc Địa, là địa ngục, lão nạp nguyện tùy tiên sinh hướng đi đến địa ngục. Diệu Diệu đỡ lấy ngơ ngơ ngác ngác tiểu tô, hai người tuy là không có cái gì lực lượng. Nhưng bởi vì Định Hải Châu nguyên nhân lại cũng không sợ công kích, nhưng Hạ Cực nhìn xem đầu kia thần dị cầu, nhưng lại không biết muốn hay không mang hai người quá khứ. Nhưng mà, nếu là không có, hắn nhưng lại không yên lòng. Đại Phạm Thiên nói chuyện những lời kia, chính là không nói thêm lời, đứng ở Thiên Long Độc lối vào, túi đầu chắp tay trước ngực, yên tĩnh các loại chờ. Nhiều lần, nơi xa bất thình lình truyền đến cười to một tiếng. Hòa thượng một mình tới đây, chính là không gọi tới ta, là xem thường ta thôi thằng A. Cái kia tiếng cười to mới đến, một người chính là Đạp Phong Nhi đến, thân hình trong không gian mấy cái dừng lại, chính là rơi vào khoảng cách hạ cực trăm trượng chỗ, ngừng trì hoãn tốc độ, chậm rãi tới. Người đến này trên trán cất giấu hào khí, đi như là sơn nhạc chuyển đi, phía sau cắm vào một mâu một đao, vốn là thần binh, mà cái này mâu cùng đao lại còn có thể tổ chứa lên, hình thành một thanh khổng lồ liêm đao, nhất là am hiểu tại không hẹp không giàu khu vực thu gạt. Thiên Long Độc chính là như vậy địa phương. Người tới đi đến 30 trượng chỗ, nhìn xuống hạ cực, cười nói, thôi thẳng, nguyện buông tha này mạng, cùng tiên sinh cùng nhau hướng bắc. Hạ cực làm sơ suy tư, chính là minh bạch chính mình tàn sát tông môn quy tích nhất định là bị rất nhiều có người phát hiện, cho nên bọn hắn chính là biết mình hướng bắc đến rồi, cho nên ở chỗ này chờ. Chẳng qua là, hắn ngạc nhiên nói, vì sao muốn theo ta cùng một chỗ? Thôi trực đạo, tiên sinh Mạc Tiếu, lúc trước là không dám, hiện tại là không sợ. Hạ cực hỏi, tại sao không sợ? Thôi trực đạo, nếu nói cái này nam địa chính là hỏa chi cho tàn, tiên sinh chính là hỏa chủng, cái này hỏa chủng ném rơi xuống cho tàn vùng đất, chính là gây nên liệu nguyên chi hỏa. Cái này tâm ý đốt cháy có thể nói tất cả mọi người, hiển nhiên cũng đốt cháy người như ta, lần này nếu là không ngẩng đầu lên, sợ là cái này đời đáy lòng là không qua được. Cho nên, ta đến rồi. Hạ cực hỏi, ngươi lại là người phương nào? Thôi cười không ngừng nói, chịu chết người mà thôi, hà tất hỏi nhiều. Dứt lời, hắn chính là hướng trước, đứng ở Thiên Long Độc lối vào, cùng Đại Phạm Thiên đứng ở một chỗ, nhưng chỉ là nhìn hai người ở chung bộ dáng, liền biết rõ cái này thôi thẳng nhất định là này phương tuyệt đỉnh cao thủ, thực lực không tại Đại Phạm Thiên phía dưới. Chỉ trong chốc lát, chỉ gặp giữa thiên địa, mọi người bóng chen chúc mà tới, mỗi một vị đều không phải hạng người bình thường, có tăng nhân, có tiên hiệp an mặc người, có thư sinh bộ dáng kiếm khách, có quần áo tả tơi tên ăn mày, có cười nhan như hoa tiên tử, có khí thế bá đạo như thế ma vương tướng quân. Không giống nhau mà loại. Nhưng giống nhau chính là, mỗi người bọn họ trên người đều tản ra đặc biệt khí thế kia là bản thân tâm lực thể hiện, là tinh khí thần ngưng tụ, cùng cảnh giới không quan hệ. Nhưng chẳng qua là từ bọn hắn trung đụng thái độ, nói chuyện trời đất bộ dáng xem ra, đều biết những người này nhất định là năm sông bốn biển cái này trăm triệu dặm đại địa bên trên sinh ra anh kiệt. Mỗi người bọn họ trong mắt đều mang cười. Diệu Diệu nhìn thấy nhiều người như vậy đến giúp hạ cực, chẳng biết tại sao cũng là phi thường vui vẻ. Nàng chạy đến hạ cực phía sau, đẩy hắn nói, đại đại ca, ngươi nhìn, kỳ thật ngươi mặc dù không biết, mặc dù không nhìn thấy, nhưng là có rất nhiều người là giúp đỡ ngươi. Hạ cực nghe cái này cổ quái xưng hô. Diệu Diệu con mắt cười thành tiểu tân tháng, ngươi để ta gọi đại thúc, ta lại không gọi, huống chi ngươi chỗ nào giống đại thúc. Hạ cực nói, ngươi. Diệu Diệu xen lời hắn, ta phải bồi ngươi bên trên cầu. Hạ cực do dự một chút, nói, tốt, ngươi che chở nhỏ không, bất luận khi nào, tuyệt không nên rời bỏ ta bên người. Biết rõ, dài dòng anh trai. Hạ cực nhìn thấy rất nhiều người vây tụ ở chỗ này, chính là không đợi, hắn đã trải qua hoàn thành trạng thái điều chỉnh, bây giờ cả người như thế một cái khai thiên tích địa lưỡi đao, hoàn hảo mà tràn đầy mũi nhọn hoa. Hắn đang muốn hướng trước bước ra. Nơi xa, cả người cao gần gũi 4 mét, dáng vẻ tướng quân người húng thanh nói, tiên sinh, chờ một chút đi, còn có thật nhiều người không đến đâu. Những người này như là không thể tùy ngươi cùng một chỗ, chắc chắn ôm nuối tiếc cả đời. Một bên khác, một cái áo xanh lục tiên tử nhu nhu tựa ở Thiên Long Độc cầu cái cọc, lên tiếng nói, chúng ta coi như là bay nhanh, còn có chút người là cưỡi ngựa tới, còn có chút người chạy tới, tốc độ bọn họ chậm, nhưng lòng của bọn hắn đều là giống nhau. Tiên sinh chính là các loại chờ bọn hắn đi. Lại một cái hảo hiệp bộ dáng có người nói, say người sinh, tỉnh người chết. Say người làm nô mà sinh, tỉnh người phấn khởi chiến đấu mà chết. Làm nô người uống rượu mấy trăm năm, sống mơ mơ màng màng, cái xác không hồn, bây giờ thật vất vả tỉnh lại, tiên sinh chính là các loại chờ bọn hắn đi. Hạ cực ứng tiếng, chính là ngẩng đầu lên. Sắc trời đang thịnh, là cuối xuân. Mà tại cái này ngày xuân bầu trời phía dưới, tựa như sông lớn mới ra đông. Vạn xuyên ngàn lưu từ phương hướng khác nhau tụ đến. Nhìn thật kỹ, lại là loại người gì cũng có. Có, thậm chí liền siêu phàm người đều không phải là. Có, thậm chí liền võ giả đều không phải là, chẳng qua là chút nắm lấy hao hết tài sản mua đem đao lớp người quê mùa. Mấy ngày sau, Thiên Long Độc phía Nam, dĩ nhiên hội tụ trùng trùng điệp điệp đám người. Vương Hùng cũng tới. Trung Cẩn cũng tới. Phương Sơ Vũ cũng tới. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia cầm đầu thiếu niên lấy bạch tí ỉa. Phía sau hai tên nữ tử, một cái bọc lấy phòng lạnh áo lông ngơ ngác manh manh, một cái vàng mang bạch y xinh đẹp vô song. Hạ cực đi đến đầu cầu. Đầu này cầu khoan dung 5 cỗ xe ngựa song hành, không nhìn thấy phần cuối. Đầu này cầu chỉ có thể đi qua, mà đầu này cầu chú định đã là thần minh phục kích địa phương. Đại Phạm Thiên chắp tay trước ngực, phía sau đã tụ tập một đám tăng nhân, có cầm trong tay bảy màu bảo ô, có nắm lấy kim cương đâm, có nắm bắt khắc vẽ xét đánh đường vân chuông lục lạc, có tay cầm sư tử đao đốc kiếm cai đao. Đại Phạm Thiên hỏi, thiên sinh, xuất phát sao? Hạ Cực nhìn về phía vị này bọc lấy áo vải bảo 20 chư thiên đứng đầu, đáy lòng sinh ra một cỗ kỳ diệu cùng nhân thế thất thường cảm giác. 1.500 năm trước, người ta là địch, không chết không thôi. 1.500 năm sau, người ta sóng vai, đồng sinh cộng tử. Hắn lại sau này nhìn, lại cũng nhìn thấy đế thích thiên, thấy được mật tích kim cương, thấy được ngày cung thiên tử, thấy được rất nhiều đã từng địch nhân. Bây giờ, bọn hắn cũng đã cùng đường. Hạ Cực nói một tiếng, đi thôi. Tiếp đó, hắn đạp bước hướng trước mà đi. Cầu kia quả nhiên cổ quái, vừa rơi xuống trên đó, thần thông cùng nghiệp lực giống như đông cứng đồng dạng, chính là pháp thân cũng nhận kỳ dị nào đó áp chế, mà cây cầu kia bản thân đạp cảm giác, cũng khiến người ta cảm thấy không phải làm bằng vật liệu gì tạo dựng, giống như một cái không biết từ đâu tới thi thể hải cốt. Hạ Cực đi về phía trước, mọi người chính là theo tại phía sau hắn. Từ nam hướng bắc, mà như từ chỗ cực kỳ cao quan sát, liền có thể nhìn thấy cầu đối diện, cũng là như sóng như nước thủy triều, cầu chi bị ngạ, càng có kéo dài không có phần cuối đại quân. Hiển nhiên, chúng thần đình người, hoặc là vị kia tần thần thiên tần thần chủ quyết định chủ ý, muốn đem cái này một nhóm không biết tốt xấu, không biết cảm ơn, tổn thương hắn phản nghịch người rào sát tại cầu nối bên trên. Chỉ có điều, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có nhiều người như vậy. Hai đám người triều, đánh vào nhau. Hạ Cực đưa tay nhẹ nhàng một gõ. Gõ hư không? Như khai thiên địa cánh cửa. Cửa mở, gặp hỗn độn chi khí. Tối tăm mở mịt pháp tướng như là dòng lũ, từ đầu ngón tay hắn chạy xuôi mà ra, hướng nào tới trước đi. Lúc này cây cầu kia biến hóa kỳ lạ chỗ liền hiện lộ ra, ở chỗ này, hết thể tiêu hao đều là tăng lên gấp bội. Đại Phạm Thiên đi tại Hạ Cực bên trái, manh mối từ bi, nói một tiếng A-di-đà Phật, tiếp đó thân thể biến ảo, sinh ra bốn đầu bốn tay, phân biệt cố chấp sửa đống cổ kinh, vàng thiên Nga, bó quan ngọc khổng tước, tràng hạt. Từng đạo năng lượng cường đại tùy theo hướng trước khuấy động mà đi. Thôi đi thẳng tại Hạ Cực phía bên phải, hắn đã đem phía sau thần binh trưởng mâu cùng thần binh chi đao tổ chứa lại với nhau, hóa thành một thanh tuyệt dài tản ra đáng sợ khí tức liêm đao. Liêm đao vung vẩy tầm đó, mang theo làm người sợ hãi mà ham muốn chạy trốn u lam khí tức. Những khí tức này tại trước người hắn cắt ra từng cái lăng lệ tròn, phàm là nhập tròn người, chết. Hạ Cực phía sau là đủ loại màu sắc hình dạng công kích, các loại mạnh yếu không giống nhau năng lượng. Còn có gầm thét hò hét thanh âm hướng trước, như một cô cường tuyệt vô luân sóng to gió lớn, nghịch phóng tới bắc. Trường tiêu trăm dặm, nhược thủy nộ lưu. Đối diện đột nhiên tách ra, kim loại lấp lánh đột nhiên chói mắt mà tới. Kèm theo là để cầu nối sinh ra chấn cảm tiếng sấm rền. Từ trên cao quan sát, liền có thể nhìn thấy, kia là một đội trọng giáp kỵ binh, không biết bao nhiêu vạn người. Mà những này trọng giáp kỵ binh, lại đều là đạt đến 11 cảnh, tu ra pháp thân võ giả, chỉ bất quá đám bọn hắn tư chất bình thường, còn không có đạt tới 11 cảnh đỉnh phong, không có dễ rủa phạm nhân thọ nguyên trói buộc. Nhưng dù vậy, những người này hóa thành kỵ binh, nhưng vẫn là cực mạnh. Nhất là, tựa hồ có một người tại thi triển lấy nho môn chi pháp, đem cái này mấy vạn 11 cảnh kỵ binh tức giận ngưng tụ mà lên, hóa thành kinh khủng tướng. Cái này tướng đã trải qua đã vượt ra pháp tướng, thậm chí đã vượt ra pháp thân phạm chủ, mà là một lần hành động xông đạt 13 cảnh đỉnh phong, tại cái này áp chế cảnh giới cầu nối bên trên, hiện ra thiên địa thần thông lực lượng. Mơ hồ tầm đó, liền như một cái từ mênh mông không gian bên trong xương tới trường thương. Mũi thương, hướng về phía Hạ Cực, hướng về phía Hạ Cực sau lưng hết thể người. Tất cả lực lượng đang đối kháng với đến súng này đầu lúc, liền đều là nhao nhao văng ra. Mắt thấy cái này một thể kỵ binh đã đến trước mắt, lại hướng phía trước, chi kỵ binh này nặng nề hình thể đem tất cả người thực lực hơi yếu toàn bộ chen nghiền đến dưới cầu, rơi vào nhược thủy. Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Thôi Thẳng, Vương Hùng, Trung Cẩn, Phương Sơ Vũ. Còn có rất nhiều tăng lữ tu sĩ hào hiệp võ giả, dừng bước lại, nhao nhao công kích. Nhưng những công kích này dù sao cũng là giải rác. Cái kia xông tới mặt súng, đã là khuấy động cầu nối khí lưu ngang dọc, vô kiên bất tồi một kích lại là ngưng tụ. Một thương này còn chưa đến, liền đã như bẻ cảnh khô xé rách chỗ có linh tinh công kích. Diệu diệu dịu lấy ngơ ngơ ngác ngác tiểu tô nút ở Hạ Cực phía sau, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra sợ sệt, nàng nhìn xem thiếu niên kia phía sau lưng. Chỉ có cái kia phía sau lưng tại cản trở thiên quân vạn mã. Nhưng, có thể đỡ nổi sao? Diệu diệu đại náo có chút trống không. Hạ Cực rất không muốn hiện ra pháp thân. Bởi vì, pháp thân tuy là bản thân hắn, nhưng ở nhân gian lại không cách nào hoàn toàn thi triển. Cho nên, biến ảo sau bán thành phẩm pháp thân sẽ có vẻ rất khó nhìn thấy. Nhưng lúc này, hắn không thể không hiện ra. Thế là, hắn hướng trước bước ra một bước. Một bước này mới đạp đất, thân hình hắn liền lấy một loại rõ ràng cực chậm, rõ ràng có lấy cấp độ cảm giác, nhưng lại lấy đọc nhanh trong nháy mắt biến tư thái bắt đầu biến hóa. Chín đại ác mộng triệu, đen hoàng đế, thần quân, trúc dung, hỏa vương, câu dập phu nhân, trắng hoàng, người đỉnh trọ tỷ quân, hỏa cô, đưa tăng người. Chín triệu kết hợp, hòa vào cái kia nguồn gốc từ tại cước nguyên bản thân thiên địa cực nóng chi dương chi thứ 10 ngọn lửa nguyên viêm. 10 ngọn lửa kết hợp, bám vào tại hạ cực chi thân, kích thích lực lượng của hắn, làm cho quanh người hắn lỗ chân lông đã trải qua không còn tồn tại, mà là hóa thành một cái đen kịt lân khải. Lân giáp đen như vực sâu, tầm đó có lây dung nham chảy xuôi, có hỏa nhị hoàn tán, có ánh sáng đốm chấn động. Mà thân hình hắn lại là nâng cao đến vô cùng ngưng tụ ba trượng, từ trong ngực cầm ra minh đao. Đao thủy tâm biến, sát na cũng là hóa thành ba trượng. Tại tiểu minh còn chưa hoàn toàn biến thái, rụt rè, hạnh phúc cùng ngạc nhiên nhỏ giọng bên trong, hạ cực đột nhiên dương lên cái này đen kịt tử vong dài đao, cùng cái kia quần quận dòng lũ sắt thép hung hăng và chạm đến cùng một chỗ. Mà lúc này, tiểu minh mới phản ứng được, khàn cả giọng kêu lên, chém, chém con mẹ nó. Chương 40, nhất niệm thành ma, thôn phệ tám phương thiên địa. Đao cùng súng đụng vào nhau, cùng bạo khí lưu dẫn động trời này lưng rồng chấn động lay động. Trọng giáp thiết kỵ như thường, binh lực gia tăng, thương lực cũng đang gia tăng. Thương lực thôi động đao. Thôi động người cầm đao. Hạ cực cầm lấy đao, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ đối diện truyền đến, cách khác thân dĩ nhiên cường đại, nhưng đầu tiên nơi đây áp chế lực lượng, thứ hai hắn chân chính pháp thân chính là khoảng cách nhân gian càng ngày càng xa hỏa cướp cơ nguyên. Lần nữa đối phương tất cả binh sĩ đều có pháp thân, cuối cùng hắn trung quy chưa từng hướng về phía những này lồng tại hắc khôi phía dưới người động ra chân chính sát tâm. Tâm hắn cất nhất niệm những người này đáng chết hổ, những người này cũng không quá đáng là binh khí, những người này cũng có người nhà. Cho nên, tâm hắn lực chưa từng kiên định, mà bị cái kia dần dần tăng lên thương lực thôi động, về sau mà đi. Mặt cầu cùng hắn lân giáp sinh ra kịch liệt xé mải, đưa tới chói thai ồn ào cùng ánh lửa. Hắn lùi lại, rượu rượu liền phát ra rít lên một tiếng. Tiểu Tô lung la lung lay, trước mắt hết thảy đều mông lung mơ hồ, tại tất cả mọi người cao giọng hò hét bên trong ngã ngồi đến trên cầu, không nhìn rõ phương hướng, nhìn không thấy trường hà bầu trời, chỉ cảm thấy thân thể như một lá tại cái này trong sóng dữ lung lay thuyền nhỏ. Thế nào? Tiểu Tô mở miệng hỏi. Không có người trả lời. Nàng nghe được xa xa âm thanh. Giết hắn. Giết. Hắn đang lùi lại. Hắn không được. Giết hắn. Đối diện tiếng hò hét, như sấm sét, như pháo nổ vang. Nương theo là cuồng bạo, hỗn tạp các loại lực lượng, từ đằng xa thiên địa quang tới, oanh đến, kéo dài không dứt. Hạ cực liếc mắt, quét hết cái kia phía trước kỵ binh, xuyên qua cái này mênh mông kỵ binh nhóm, hắn mô phỏng là nhìn thấy tại cái này vô số sinh mệnh về sau, những cái kia thần minh hư ảnh. Đúng. Hoàn toàn như trước đây. Mãi mãi cũng sẽ có đại nhân vật đang quan sát cái này có rác chúng sinh, tại lường gạt cái này trong trần thế nguyên bản liền nhận hết giày vào người. Cũng vĩnh viễn sẽ có kẻ yếu hướng về cả người yếu hơn vung đao. Như vậy, hắn dừng bước. Đối diện thương lực còn tại tăng lên, càng ngày càng mạnh, hiển nhiên càng ngày càng nhiều binh sĩ gia nhập hàng ngũ đó, mà đáng sợ thiên địa lực lượng ngưng tụ thành một thương này, cường hành vô cùng thôi động đối diện hết thể lực lượng, đánh tới. Dù vậy, súng vẫn là bị che lại. Hạ cực một bước cũng sẽ không tiếp tục lui. Diệu Diệu đã cùng Tiểu Tâu ngồi sập xuống đất, tại lung lay trường tiểu bên trên, như muốn rơi xuống tại nhược thủy. Mà hắn người đứng phía sau có chút đã trải qua rơi nước, có chút thì là bị đối diện đánh tới lực lượng giết đi. Diệu Diệu thét chói tai vang lên, cố gắng duy trì lấy thân thể cân bằng, nhưng lại kéo chặt Tiểu Tô tay. Như vậy, ta còn do dự cái gì đâu? Ba trượng hắc giáp hỏa diễm cự nhân cố chấp ba trượng đao, ngửa đầu phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Ba trượng đao như cũ mang lấy cái kia không biết kéo dài bao nhiêu giảm thiên địa trường thương. Lực lượng khổng lồ, ở chỗ này, vào lúc này đạt đến cái nào đó cân bằng. Mà rất nhiều công phạt theo tiếp tục. Rất nhiều lực lượng hướng về hạ cực công tới, lại bị một bên bở giả mạ thôi thẳng đám người chặn đường mà ra, cũng thực hiện phản kích. Mà thanh trường thương kia cũng không còn cách nào động. Thiên long trên lưng, hình ảnh như thế dừng lại. Một cái đao gắt gao che lại dài mấy giảm súng. Hạ cực nhắm mắt. Hán đạo tâm đột nhiên có chút rung động. Bất luận cái gì lấy cớ, giết chung quy là giết. Bất luận như thế nào giải thích, giết chung quy là ác. Hiệp khách giận dữ, 10 tầng một giết. Không thẹn với nghĩa. Tướng quân chăm chiến, thây nằm ngàn dặm, không thẹn với quốc. Như vậy, hắn giờ phút này đồ diệt cái này đứng tại chính mình đối diện, bị địch nhân lợi dụng thương sinh, cái này có lấy người nhà thương sinh, hắn lại sẽ không thẹn lương tâm. Hắn dạy người không muốn gặp ác làm ác, hắn bây giờ lại đang làm cái gì? Nhưng hắn đã không thể không làm. Hắn đã không thể không giết. Đúng. Thế giới này, đem ngươi thôi động, cái này vận mệnh, để ngươi tới đây, để ngươi đã định trước đi làm một chút làm trái tâm ý chuyện. Hạ Cực nhắm mắt lại. Tại cái này cực mạnh lực lượng phía dưới, lại hướng phía trước bước ra một bước. Ngàn vạn dòng lũ sắt thép, vì đó lùi lại. Trời mưa. Mưa nhỏ. Cuối xuân vốn nhiều mưa. Mưa từ thiên hạ đến, nhiễm này nhân gian hồng trần, lại rơi xuống bùn đất. Trường tiểu mưa rơi, càng thêm trơn trượt. Hạ Cực hướng trước bước ra, nhìn lên trước mặt mênh mông địch nhân, mênh mông chúng sinh, hắn đã nghe không được tiểu mình tại hô to âm thanh, lực lượng của hắn. Cái kia mỗi một ngày như càng ôn nhuận quân tử yên tĩnh đi học. Cái kia mỗi một khắc tại không ban ngày không đêm cướp vung đao. Những lực lượng kia, cho dù bị áp chế, lại như cũng là 500 vạn pháp tướng, là ngang áp 500 năm ác ngộng triệu, là cái kia chí dương cực nóng nguyên viêm, là không cách nào tưởng tượng, vượt qua cảnh giới 10 cảnh cùng 11 cảnh lực lượng. Giết! Hắn mang theo vô tận sát nghiệm, vung ra cái này một đao. Mười mấy dặm dài súng từ cắt đứt nước. Đao lúc trước mà đi. Hỗn hợp, phức tạp, sáng minh ngông, nóng bỏng. Quỷ dị đao quang như thế chôn vùi hết thể vật chất năng lượng. Một đao, trước mặt sinh mệnh chính là hôi phi yên diệt. Lại một đao, cái kia kinh khủng khí lưu, hoặc là thôn phệ trước mắt sinh mệnh, hoặc là đánh ra người đối diện hướng dưới cầu rơi xuống. Một đao, sát sinh. Một đao, giết người. Hạ Cực bắn ra, thân hình tựa như mạnh mẽ ma long, mang theo cái kia cuồng rút nhanh chém chi đao, tại Tiểu Minh hưng phấn gào thét bên trong, xông vào trận địa, giết chóc, tàn sát. Vô cùng kinh khủng trong ánh đao. Máu, vẩy ra. Âm thanh, kêu rên. Rơi xuống nước người rơi xuống nhập dưới cầu cái kia không thể phù vật nhược thủy, bất lực chết chìm. Khủng bố, bóng tối. Thi thể, hài cốt khắp nơi. Đối diện cũng có mọi người bắt đầu biến ảo pháp thân, nhất thời gian, các loại kỳ lạ pháp thân lập tức hiện ra. Nhưng thì có ích lợi gì đâu. Tại Hạ Cực loại trình độ này pháp thân trước mặt, hết thể đều như tùy ý hắn tàn sát, giết chóc cái thất gỗ bên trên thịt cá. Người hai bên. Nhìn xem cái kia kinh khủng thân ảnh, lấy một loại không thể ngăn cản tư thái tàn sát, đều là tâm thần kinh hãi. Hết thảy đồ vật ở trước mặt hắn, đều như thế giấy đồng dạng, vô luận sơ hiển lúc nhìn như cường đại cỡ nào, lại đều thành giấy đồng dạng, tại dưới đao của hắn hóa thành không cũng không khác biệt gì vong hồn. Hạ Cực cũng không có vui vẻ, đáy lòng của hắn thói quen vài con số, giống như những hài tử kia sẽ trước khi ngủ đếm cừu đồng dạng. Hắn số, 1, 2, 3, 101. 102. Đây là hắn thai kiếp ngàn năm bên trong đã thành thói quen. Tựa hồ như thế mấy, hắn liền sẽ không bị lạc. Nhưng cùng cấp bất đồng, cấp bị sát hại chính là hòa yêu, nơi đây giết lại đều là người sống sờ sờ. Giết. Giết đi. Đầu người cuộn cuộn. Thây nằm vạn dặm. Máu chảy thành sông. Giết đi. Giết. Hắn hai mắt một mảnh đỏ như máu. Phía sau hắn, phẫn nộ tiếng hét lớn rào rặt lên. Giết. Giết đi. Hạ Cực nhanh chóng xung phong một hồi, đã thông đường này về sau, chính là lui về sau, hắn còn nhớ rõ Diệu Diệu cùng Tiểu Tô, hắn không thể rời đi các nàng qua xa, đây là nhà của mình người, là chính mình duy trì lấy không trở thành quái vật tâm A. Hai bên trào lưu lại lần nữa va chạm, không ngừng va chạm, tại cái này liên hệ Nam Bắc dài trăm dặm trên cầu, giằng co, công phạt, đánh giáp lá cả, tranh phong đối lập. Hạ Cực giải đi pháp thân bộ dáng, biến trở về nguyên bản dáng vẻ, hắn từ không gian chữ vật lấy ra một bộ màu đen trường bào. Bao phủ khỏa thân bên trên, thả về rõ ràng đã trải qua sảng khoái đến si ngốc lấy không biết tại nói cái gì, lại như cũ ngẫu nhiên hôn tạp mấy câu ta còn muốn Tiểu Minh. Tiểu Minh bị theo nhập không gian chữa vật một khắc này, bất thình lình tỉnh ngộ, quá sợ hãi đầu hô hào, ta thao, nhanh như vậy. Hạ Cực vẫn là đem nó ấn trở về. Tâm tình của hắn lúc này rất nặng. Có lẽ người bên ngoài xem ra, đây chỉ là chuyện đơn giản, địch nhân muốn giết người, giết địch nhân cũng được. Cái này căn bản là không quan trọng không việc gì đâu. Phàm là có đại tác vì người, phàm có thể bắt Vân Kiến Nhật, nhìn thấy cái kia vô tận mỹ lệ người, tâm định là thuần túy đến cực hạn. Đạo tâm không thể nhuộm, không thể nhường, không tối lui. Cái này vật vô hình, càng là vô giá, chính là lấy sinh tử đi gần nhau, cũng đáng. Nhưng hắn, mới vừa đạo tâm hoàn toàn động nhiễm. Hắn ngồi tại mưa xuân bên trong. Tùy ý nước mưa thưa thớt, nhuộm ướt tóc dài. Diệu Diệu nụ cười vui mừng theo lấy thần thái của hắn mà đông lại, nàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Hạ Cực nói, ta giết rất nhiều người bình thường, bọn hắn cũng là có người nhà, bọn hắn có hài tử, có vợ. Hắn không có nói thêm gì đi nữa, Tiểu Tô hai tay sờ a sờ, chính là nắm chặt ống tay áo của hắn, như thế nhận lầm người, lại như là đầu não không thanh tỉnh, lầm bầm hô hào, anh trai, anh trai, anh trai. Hạ Cực nhắm mắt, hầu kết nhấp nhô bên dưới, đem thiếu nữ này ôm vào trong lòng. Em ái vướt ve mái tóc dài của nàng, ôn nhu nói, ta tại. Diệu Diệu còn là không hiểu vì sao cái này đại cao thủ muốn xoắn suýt chút chuyện này, giết liền giết chứ, ngươi không giết người, chẳng lẽ còn chờ lấy người tới giết ngươi sao? Thế là, nàng chạy tới, hai tay đắp lên trên vai hắn, cười hắc hắc cười, bọn hắn có người nhà, ngươi không phải cũng có nha. Nhìn thấy Hạ Cực còn không nói lời nào, nàng lại vô vô vai của hắn, dùng lời nói thấm thía hơi thở nói, ngươi là người, không phải thần, quan tâm nhiều như vậy làm gì. Không nói chuyện mở miệng, nàng bất thình lình tiểu khu chấn động. Ai? Cái này xác định thật sự là người sao? Thật sao? Thấy thế nào đều cảm thấy không giống ai. Diệu Diệu xa vào đi vào ngõ cụt. Bất thình lình, nàng bị kéo một phát, thân hình nghiêng một cái, nhưng cũng yến non về rừng rơi vào Hạ Cực trong ngực. Hạ Cực một tay ôm lấy Tiểu Tô, một tay nhưng cũng ôm lấy nàng. Hắn ôm rất căng. Diệu Diệu nghĩ hô đại sát lang, thả ta ra, nhưng nàng cảm thấy cái kia ôm nàng cánh tay lại là có chút run rẩy, chính là bất thình lình ngậm miệng lại, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy chính là một trường tại trong nước mưa xối ướt gương mặt. Diệu Diệu vuốt ve cái kia trương kiểm bảng, ôn nhu nói, ta tại. Nơi xa chém giết như cũ tại tiếp tục. Hạ Cực đứng dậy, Diệu Diệu cùng Tiểu Tô theo phía sau hắn. Chiến đấu phía trước có thể nói thảm liệt vô cùng, một trận chiến này người đối diện cơ hồ là quần quận không dứt, cao thủ cũng là rất nhiều. Mới đầu vẫn chỉ là kỵ binh, tu sĩ, lại về sau chính là liền yêu quái đều đi ra, những cái kia sinh cánh yêu quái từ phía trên bay tới, có chút từ trường kiểu cầu tắc bên trên chạy tới, từ từng cái phương hướng, tất cả cái góc độ bắt đầu công kích. Phàm là nhìn một cái, mỗi lần cái góc độ đều là địch nhân, đều là giết chóc. Mưa xuân trời, tối tăm mở mịt cái bóng đầy trời phủ đầy đất. Tại loại này thế công phía dưới, cho dù là đại phạm thiên những người này cũng sẽ có chút được cái này mất cái khác cảm giác. Song phương đều tại người chết, đều tại đổ máu. Nhưng vậy chân chính kẻ cầm đầu nhưng căn bản không có mặt. Bởi vì cảnh giới áp chế duyên cớ, Hạ Cực không cách nào vận dụng vô hình đao đi chém người, nhưng trước người hắn lại là từng đóa bay đao hoa sen nụ hoa chấm nở. Mỗi một chiếc bay đao đều mang tối tăm mờ mịt, nhiều tướng thế cho nên vô tương lực lượng. Tĩnh mịch khép lại đao múi, dấu dếm nguy hiểm sắc cơ. Bay đao theo tâm ý của hắn, sinh vào hư không, hắn ngắt lấy một đóa hoa nụ, vừa đi bên cạnh hướng bầu trời ném đi. Đao giữa không trung nở rộ, lại khô héo. Bay đao, như ngày mùa thu bên trong cánh hoa trôi dạt theo gió, chính xác tìm kiếm được địch nhân, tiếp đó giết chết bọn hắn, mà dư lực chưa hết, liền lại như đói khát hung thú bắt đầu nuốt sống người ta. Hạ Cực mỗi lần đi một bước, liền có thể vào hư không lấy xuống một đóa hoa sen. Mỗi một đóa hoa sen, đều tại giết chóc. Mà trái tim của hắn cũng theo lấy cái này rất chóc, mà chậm rãi xâm nhập nhiều hơn nữa màu đen. Máu tươi, còn có lúc này rú thảm, tại bổ dưỡng lấy trong lòng của hắn cái kia không biết thai nhi. Người bình thường có lẽ không thể nào hiểu được loại trạng thái này. Nhưng càng thuần trắng, chính là dễ nhất sinh ra dày đặc nhất đen. Lên cao người, cầu đạo người, không không cần tâm tính thuần túy, nhiên, loại này thuần túy nhưng cũng như thế càng dụng cụ tinh vi cần phải cẩn thận che chở. Càng có thần tính, cũng sẽ cực kỳ có ma tính. Cho nên mới có ngàn năm tu đạo, nhất niệm thành ma câu chuyện. Đây không phải nói tu đạo hay sao, tu đạo không được đến chỗ tốt, thần Phật không có hưởng ứng yêu cầu của ngươi, ngươi liền tức giận mà thành ma. Đây là bất nhập lưu. Bởi vì ngươi thành ma căn nguyên, là ở chỗ sự bất lực của ngươi cùng nộ, ngươi cầu người khác không cho ngươi mà thôi. Cái này tính là gì? Trên thực tế, chân chính nhất niệm thành ma là tu đạo đại thành, đã gần đến viên mãn, ngươi chưa từng tức giận, chưa từng không biết giải quyết thế nào. Hết thể đều hiển nhiên hiểu rõ tại tâm, nhưng mà, xuống một chân bước ra, cũng đã giật mình nhập ma. Hạ Cực còn không có nhập ma. Hắn đẻ lấy đáy lòng rung động. Thiện tay giết lấy người. Đi qua dài đằng đẵng đường dài. Mỗi một bước, đều chảy vô số máu, đều vang lên vô bờ bến kêu rên. Từ từ, phía trước chém giết người lại trở về Hạ Cực phía sau, bởi vì phía trước chặn đường lực lượng quá mạnh, quá mức quần quận không dứt, căn bản không biết rằng trời này lương rồng bị ngạn đến cùng có bao nhiêu người. Hạ Cực người đứng phía sau không ngừng giảm bớt, đối diện lực cản lại quần quận không dứt. Cái này ngõ hẹp gặp nhau trên đường, có lẽ đã chết mấy vạn, hơn 10 vạn, mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn người. Dài trăm dặm cầu, ngày xuân còn dài trong nước mưa, đều là người chết chi hồn. Nơi xa, mấy tên thần sứ nâng cao quan sát một màn này, bọn hắn một bên để phía sau xếp hàng hoặc binh sĩ thiết kỵ, hoặc là tu sĩ cao thủ, hoặc là yêu quái để lên đi, một bên nhíu mày quan sát. Người kia liền là dám can đảm khinh nhờn thần linh người sao? Hắn vì gì mạnh như thế? Chẳng lẽ? Không thể nói bừa. Hắn đã đi qua hơn phân nửa trường tiểu, nếu là đi tới bên này cầu, hắn khôi phục thực lực, vậy phải làm thế nào cho phải? Không sai, ta bên này có người điều tra qua, kẻ này mở miệng thành phép thuật, vô cùng cường đại, như là không thể tại ngày này lưng rồng thượng tướng hắn đánh rơi nhược thủy, sợ là chân chính hỏa lớn. Các vị, như thế nào xử lý? Thần sứ nhìn xem cái kia phương nam mà đến cầm đầu nam nhân lâm vào suy tư. Đột nhiên, có một người ánh mắt sáng lên, các ngươi nhìn, phía sau hắn hai nữ nhân kia, kỳ thật không có nhiều lực lượng. Hắn như thế nhấc lên, người bên cạnh lập tức cũng như mộng lớn mới tỉnh, người nói là. Cái kia thần sứ dương dương đắc ý nói, đánh rắn đánh bảy tấc, giết người chém xương sườn mềm, đã không cách nào xông phá hắn, như vậy nếu là đem mục tiêu nhắm chuẩn hai nữ nhân kia, liền là có thể làm cho cái kia tên là cùng nhau ngu dị đoan được cái này mất cái khác, tâm thần đại loạn, mượn cơ hội này đem hắn người sau lưng giết chóc hầu như không còn, làm cho hắn lâm vào lại không trợ giúp, thập diện mai phục vùng đất, như thế, chẳng phải tốt. Hay, thật sự là hay. Cái khác lại có người nói bổ sung, yêu có cánh chim, không nhận cấm bay ảnh hưởng. Thiết kỵ xung kích, ngược lại chúng ta có rất nhiều người. Mà trời này lưng rồng bên trên tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn, cái kia cùng nhau ngu tiểu tính lực lượng mạnh hơn, cũng sẽ tiêu hao không sai biệt lắm. Dùng thiết kỵ, chính diện hấp dẫn bọn hắn công kích, yêu tinh chỉ đối hai nữ nhân kia xuất thủ, tu sĩ khác cũng là như thế, như vậy liền có thể tăng dã. Không sai không sai, thần minh cũng từng nói qua lời tương tự, cái kia liền làm như thế. Mấy tên chỉ huy chàng này ngăn chặn đại chiến thần sứ chính là lập tức đem mệnh lệnh truyền xuống dưới. Mà chỗ xa hơn, trắng xóa mưa xuân đỉnh núi, một chỗ trong lương đỉnh, một cái màu vàng sầm lộng lấy trường bảo nam tử đang ngồi thẳng, ba tên nữ tử đang cùng hắn cùng nhau ngồi tại cái này trong đỉnh. Nam tử kia sờ lên mũi, cười hắc hắc nói, ta nếu là người này, chính là lén lén lút lút qua cầu, chỗ nào sẽ như vậy gióng trống thua chiêng, thật ngu xuẩn. Ngân ấy đồ vật cũng đều không hiểu, cũng dám tới cùng ta tranh. Một bên nữ tử cười nói, tần thần chủ, ta giống như nhìn thấy vị kia thánh cô cũng tại phía sau hắn chiến đấu đâu. Nam tử này chính là hạ cực những ngày này tàn sát tông môn tổng chủ tần thần thiên. Đây cũng là mấy chục năm trước từng bị lúc trước phong tình tông thánh cô Phương Sơ Vũ cứu, nhưng lại nhân nhục mà gần như diệt phong tình tông cả nhà nam nhân kia. Tần thần thiên ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng quét qua xa như vậy trưởng phòng trên cầu phấn khởi chiến đấu, lại là vân đạm phong khinh lướt qua cái kia Phương Sơ Vũ. Phương Sơ Vũ tay bắt trường kiếm. Đang chém ra từng đạo pháp tướng lực lượng, nàng dĩ nhiên có thể vận dụng pháp thân, nhưng thiên long trên lưng tiêu hao quá khổng lồ, vận dụng pháp thân lực lượng bất lợi cho nhưng đánh lâu dài. Nàng bạch chú ý áo đã bị mưa máu thẩm thấu, lộn xộn tóc dài bị qua loa cuốn lại, nhưng nàng lại như cũ tại phấn khởi chiến đấu, chống lại, trên trán tràn đầy bất khuất vẻ, tinh thần của nàng hỗn tạp tại cái này để nén trăm năm bây giờ sôi trào mà lên liệt hỏa bên trong, tất nhiên là hừng hực bất diệt. Tần thần thiên cười lắc đầu, nhàn nhạt nói, năm đó ta từng thích nàng, nàng không biết điều, bỏ lỡ ta, bây giờ muốn ta lại đi nhiều liếc nhìn nàng một cái, lại là nằm mơ. Hắn đứng lên, chắp tay tại trường đình một bên, ngửa đầu nói, bây giờ ta, sớm cũng không phải là nàng như thế mắt bị mù nữ nhân có thể xứng với, nàng đã bỏ lỡ cơ duyên liền là bỏ lỡ. Đáy lòng của hắn có lấy một loại vân đạm phong khinh cảm giác hưng phấn, loại lực lượng này mang tới cảm giác ưu việt để hắn chỉ cảm thấy cái này phàm tục đã không có ý tứ. Những phàm nhân này biết cái gì? Tư tưởng của bọn hắn trí tuệ, há có thể đạt tới chính mình một phần vạn. Mà phàm là không biết tốt xấu người, phàm là đã từng khi nhục qua mình người, đều nhất định nỗ lực nghìn lần vạn lần đại giới. Bây giờ, hắn đã sớm là trời này thượng nhân, bất quần tại nhân gian những này sâu kiến thương sinh. Ra, tới uống rượu, đừng để ý tới loại kia không biết tốt xấu nữ nhân, năm đó ra đối nàng tốt như vậy, nàng cùng nam nhân khác cùng một chỗ còn không thừa nhận, nàng là thật đáng chết, nàng cái kia tông môn thế mà cũng bao che nàng. Ra không có chỉ giết cái kia tông môn thuộc hạ mấy cái thành, chỉ giết cái kia tông môn mấy trăm người, thật sự là nhân từ nha. Ta không để ý tới nàng, nàng há phối để ta đi lý. Ta chẳng qua là có điểm cảm khái a. Tần thần thiên ngồi vào cạnh bàn đá, nhìn về phía nơi xa, thấy được thế cục biến hóa. Số lớn kỵ binh đang từ chính diện xung kích, mà yêu tinh nhưng từ về sau, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia người cầm đầu sau lưng hai nữ tử công kích. Hắn dư tu sĩ cao thủ pháp khí bảo vật thì là không cần tiền hướng về kia hai nữ tử ném đi. Mà cái này chiến lược hiển nhiên có chút thành công, cái kia người cầm đầu bắt đầu được cái này mất cái khác, bắt đầu chú trọng bảo vệ cái kia hai tên nữ tử, thế cho nên chính diện kỵ binh xung kích càng có hiệu quả. Toàn bộ kịch liệt rằng có chiến tuyến vậy mà bắt đầu chậm rãi lui lại. Tần thần thiên cười lên ha hả, thông minh, không hổ là ta để bạt lên thủ hạ, thật sự là thông minh. Một bên, một cái xinh đẹp nữ tử nói, thế nhưng là, hai nữ nhân kia giống như không thế nào biết võ công dáng vẻ. Tần thần thiên tiến tới, vô cùng thần bí nói, đây chính là chỗ cao minh, nếu là hai nữ nhân kia võ công cao cường, còn thế nào gọi xương sườn mềm? Còn thế nào gọi nhược điểm? Một bên khác, thứ ba nữ nhân vỗ tay nói, ra thật lợi hại. Tần Thần Thiên lắc đầu, Vân Đạm Phong khinh cười cười, cái này tính là gì? Ta còn có rất nhiều trí tuệ không có dạy cho bọn hắn những tiểu tử này đây, ha ha ha, đến, uống rượu. Núi xanh trong lương đình, rất là vui vẻ. Hạ Cực càng không ngừng vung đao, đón đỡ lấy thiên quân vạn mã xương tới súng, vung vẩy mở bốn phương tám hướng đánh tới địch nhân, đồng thời còn cần chấn nhiếp mở các loại kỳ dị pháp khí, các loại đánh lén. Nhưng những này đánh lén nhưng đều là hướng về phía Diệu Diệu cùng Tiểu Tô. Trái tim của hắn, chậm rãi, bắt đầu bóng tối. Càng ngày càng mở. Từ từ, thuần trắng bắt đầu biến mất. Tóc dài rơi vai, đen kịt bên trên gấu bốc lên ác ngộng triệu hỏa diễm. Trên mặt hắn nổi lên một vẻ hung ác nham hiểm ủ rột vẻ, thoáng qua lại trở nên băng lãnh. Tựa như cái kia tiên sinh chính đang đi xa, cái kia thiện cũng tại đi xa, mà ác đã tới. Hắn biết rõ tất cả những thứ này, nhưng hắn cũng đã một bước bước vào ma. Bước kế tiếp, hắn không do dự, lại hướng về phía đối diện. Hai chân đứng ma vực. Thuần trắng đạo tâm, trong nháy mắt đen nhánh. Đại Phạm Thiên đám người tựa hồ cũng phát hiện vị tiên sinh này biến hóa. Tiếp đó, hắn, còn có Phương Sơ Vũ còn sót lại đám người nghe được một câu. Bảo vệ tốt các nàng. Các nàng, chỉ là Tiểu Tô cùng Diệu Diệu. Đại Phạm Thiên than nhẹ một tiếng, A-di Đà Phật, xin yên tâm, hòa thượng như tại, hai vị này liền tại. Phương Sơ Vũ nói, đại tiên sinh, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng chính mình hết thể lực lượng đi bảo vệ các nàng. Hạ Cực quay người, lại không nhìn phía sau cái kia xương tới súng, nói một tiếng, cảm ơn. Một hơi hít sâu, mà súng đã trải qua đâm trọt sau lưng của hắn. Hắn hai con ngươi ngưng tụ mà lên, hóa thành một điểm, lòng trắng mắt đỏ như máu, mà hắc khí lấy một loại đốt cháy tư thái leo lên hắn mỗi một tấc làn da. Nhìn lên đến những cái kia như cũ tại công kích về phía Tiểu Tô cùng Diệu Diệu lực lượng. Hạ Cực khuôn mặt hoàn toàn hung ác nham hiểm. Hắn đột nhiên một lần tay. Năm ngón tay đã trải qua năm cái kia kéo dài hơn 10 dặm trường thương. Trường thương không nhúc nhích tí nào, lại không cách nào hướng về phía trước. Cái kia mấy vạn thiết kỵ như cũ tại nỗ lực chạy nước rút, nhưng không được tiến thêm. Mà lúc này, càng có cái khác công kích như cũ hướng về Tiểu Tô cùng Diệu Diệu đánh tới. Hạ Cực tay trái vung lên, kinh khủng pháp tướng chính là tạo thành ngăn cách, che lại những công kích kia, mà lúc này hắn hao tổn đã tựa như hoàn toàn bất kể. Hắn khỏe môi bất thình lình một phát, tại cái này rõ ràng bóng tối nghiêm túc bầu không khí bên trong, hiện ra một loại không hợp nhau vui vẻ cảm giác. Hừ. Hắn một mình duy trì lấy cùng cái này rất nhiều lực lượng của đối thủ cân bằng. Tiếp đó, chợt tựa như nghĩ tới điều gì buồn cười chuyện, nhịn không được lên tiếng vui vẻ cười ha ha. Ha ha ha. Hắn tiếng cười đè nén run rẩy cùng hưng phấn. Hắn quay người nhìn về phía Đại Phạm Thiên, Phương Sơ Vũ đám người, trầm giọng nặn ra một chữ, trốn. Đại Phạm Thiên đám người sững sờ, bất thình lình minh bạch, Phương Sơ Vũ cũng minh bạch, nàng vội vàng lôi kéo Diệu Diệu cùng Tiểu Tô đi về phía Nam Phương cấp tốc mà đi. Những người còn lại cũng cảm nhận được cái này càng ngày càng đậm sợ hãi. Bắt đầu trốn. Yêu tinh muốn bay qua cầu lương, cái khác bén nhảy tu sĩ muốn từ biên giới chui qua. Hạ Cực chẳng qua là túi thấp đầu, trầm thấp nơi, làm cho người dùng mình cười. Những này tiếng cười, như thế một chi tinh tế tỉ mỉ bút, đem trong lòng của hắn cuối cùng từng chút một màu trắng sơn thành đen. Cảm nhận được phía bên mình người đã toàn bộ rút lui. Hạ Cực chính là mở mắt ra. Hắn đã trải qua sinh ra biến hóa cực lớn. Lúc này như hóa thân thành một cái ưu nhã, tràn đầy mãnh liệt tấn công ma, hắn mỉm cười hỏi, như thế rất có ý tứ sao? Có sao có ý tứ sao? Nhiều lần, hắn tiếng cười trở nên bệnh hoạn lên, vậy đến điểm càng có ý tứ A. Hắn hướng về phía bầu trời đột nhiên hít sâu một hơi, nơi xa đang bay lên yêu tinh đột nhiên hướng trước người hắn đánh tới. Mà tại cái này bổ nhào trong quá trình, Hạ Cực thân hình bắt đầu không chút kiêng kỵ biến hóa, trong nháy mắt hóa thành 9 trượng độ cao. Tại yêu tinh rơi xuống trước mặt hắn lúc. Quanh người hắn hỏa diễm lồng khí trong nháy mắt đem tất cả yêu tinh đốt cháy thành nóng bỏng rán rán, mà kỳ dị là, những này yêu tinh yêu khí lại còn ngưng tụ không tán, còn ở trong đó. Hắn hé miệng, nuốt vào cái này rán. Một cái. Hắn lại bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía trước mặt tu sĩ. Đạp chân, hỏa diễm chảy đầm địa, như vòng xoáy rơi rớt, nộ trào nuốt sống những tu sĩ kia. Hạ Cực há miệng ra, tiếp tục thôn phệ tất cả đã bị hòa tan, lại không cái gì thân thể, mà chỉ là thuần túy thuốc bổ tu sĩ. Lại một sát na, tại còn lại người còn ngạc nhiên thời điểm. Hạ Cực đột nhiên khẽ cong eo, hướng cầu nối trước nhất cuồng sông mà đi. Thân hình của hắn không người có thể ngăn cản. Mà khi hắn vọt tới cầu nối phần cuối lúc, hắn nhìn về phía trời này lưng rồng cầu cuối, bất thình lình cầm ra minh đao. Tiểu Minh kinh giác tại chủ nhân biến hóa. Nhưng rất nhanh, kinh giác biến thành kinh hỉ. Minh đao từ trước đến nay liền là một cái ma đao. Là một cái sinh ra liền là tử vong, chính là vì giết chóc ma đao. Ý chí của nó từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một chữ giết. Giết liền là nó thiện, cũng là nó ác, là nó hết thảy. Tiểu Minh liền âm thanh đều trở nên ôn nhu, chém nha, nhiều chém điểm, ta có thể bồi ngươi đi ngủ à? Hiện tại chủ nhân, thật sự là để cho ta động lòng. Ta. Nó hô hào, thở phì phò, như thế đã trải qua xa vào điên cuồng cùng si mê. Chém, chặt tất cả sống, có thể động, thật đẹp, thật đẹp. Hạ Cực không nghe thấy nó nói cái gì, nhưng hắn bất thình lình nâng cao cái này đen kịt ma đao, hướng về phía Thiên Long Độc chém xuống dưới. Trời này lưng rồng là không biết thi thể tạo thành, trên đó ẩn chứa kinh khủng đại thần thông, ở đâu là có thể bị tùy tiện chém động. Thế là, tại trước mắt bao người, cái kia kinh khủng chín trượng ác ma, tay bắt dài chín trượng đao, bất thình lình nằm trên đất, một cái tàn nhẫn mà cắn về phía trời này lưng rồng. Mà lúc này, trường tiểu bên trên còn có hơn 20 vạn kỵ binh, tu sĩ. Đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn bất thình lình kịp phản ứng, có bắt đầu về sau nhanh chóng tối lui, có bắt đầu đi về phía nam phương cuồng cướp. Hạ Cực ha ha cười, một bên cắn, một bên cầm lấy minh đao như lưỡi cưa tử tại cưa lấy Thiên Long Độc. Tóm lại, chuyện này không có người làm qua. Tiêu tính làm, cũng không có khả năng có Hạ Cực nội tình, càng không khả năng cầm lấy định giới hạn chi đao đi làm. Tiểu Minh phẩm đầu bình túc đạo, đây là cái gì nha, ta cảm giác cũng không tệ lắm. Hạ Cực lấy nó cắt lấy, mà phía sau hắn địch nhân trải qua ngắn ngủi phản ứng, bắt đầu điên cuồng công kích. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, lúc này Hạ Cực vô luận là lực phong ngự, còn là sức khôi phục đều khủng bố đến cực hạn, đừng nói tổn thương hắn, tiêu tính thật đả thương, đem hắn oanh thành thịt muối, hắn cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Xoẹt. Thiên Long Độc chợt bị cưa ra một cái miệng. Ma Hạ Cực ánh mắt sáng lên, mở ra tràn đầy răng nanh nói thẳng nhận liền cắn, tiếp đó hung hăng cắn vào chiếc kia tử. Đông nhiên, kéo một cái. Cái này kéo một cái, kéo ra một đạo cơ bắp hoa văn mâu đồ vật. Hắn nhai nhai nhấm nuốt hai lần chính là nuốt xuống, tiếp đó ra tốc cơ tốc độ. Chính văn liên quan tới Hạ Cực nhập ma phân tích cùng giải thích. Chúng ta sẽ cảm thấy đối ta rút đao, liền có thể giết chi mà không thẹn. Hai nước giao phong, từng có tống tương công lòng dạ đàn bà, không chịu nổi giết qua sông Chi Binh, bị chế giễu ngàn năm. Những tác giả này đều biết. Nhưng là, Hạ Cực không phải trong lịch sử đại tướng. Hắn là cái cầu đạo người, là cái chống lại người, hắn cầu chính là mình nói, chống lại chính là thiên mệnh. Những người kia là vũ khí, nhưng ác là vung vẩy vũ khí người, vũ khí bản thân là sống sờ sờ sinh mệnh, là mấy trăm vạn đầu không tiến vào, không phục tùng, liền sẽ bị phán vì dị đoan sinh mệnh. Nói một cách khác, trình độ nào đó, bọn hắn cũng là bị buộc, đây không phải xuất phát từ một loại tự nguyện ý chí, mà bọn hắn có mấy triệu người. Đương nhiên, nếu như là nằm ở vị trí ngang nhau, như vậy Hạ Cực đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng, hiện tại Hạ Cực, thực lực của hắn, đã sớm tới rất siêu nhiên vị trí. Bởi vì, bị sát hại không là địch nhân, cái gọi là địch nhân, tối thiểu cần có thể tổn thương đến ta. Nhưng những người kia không tổn thương được Hạ Cực. Mà Hạ Cực một mực kiên trì là khuyên người hướng thiện, chớ có gặp ác làm ác. Cho nên, hắn vung đao đồ sát, không phải những này xông lại chịu chết người, mà là chính mình thiện. Vì cái gì chém? Bởi vì, thế cục bức bách. Không thể không chém. Nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí, chẳng qua là cái phân tích, nhìn cái việc vui là được rồi, chớ phun, cảm ơn. Chương 41, Ma Hạ Cực VS Tần Thần Thiên. Hạ Cực cưa cầu tốc độ hiển nhiên không có nơi xa đi về phía nam chạy người nhanh. Hắn liền đem minh đao hướng trên mặt đất cắm xuống, hai tay vỗ một cái cầu kia thân. Sắc sỡ huyễn dược cháy hỏa diễm liền chạy xuôi bao phủ lấn át cầu thân, giống như thủy triều phi nhanh hướng trước. Tại loại này tính tuyệt đối nghiền ép lực lượng trước đó, hỗn loạn chạy trốn, không có kỷ luật, không cách nào ngưng tụ làm một thể đám binh sĩ hoàn toàn liền là dê đợi làm thịt. Nhưng mà, hỏa diễm tốc độ vẫn là không có trước nhất những người kia nhanh, dù sao cầu dài trăm bên trong. Thậm chí Hạ Cực cũng chỉ là mơ hồ cảm thấy còn có thật nhiều người trốn hướng về phía phương Nam. Nếu là tùy ý bọn hắn đi về phía Nam, lại là hỏa lớn. Thế là, tay phải hắn nặng bắt minh đao, rất nhiều lực lượng bộc phát, tăng thêm đao lực lượng bản thân bắt đầu cưa cầu. Mà tay trái lại là nắm bắt quyền một cái lại một cái oanh kích lấy cầu. Bành! Bành! Bành! Trên cầu xuống lắc lư, như sóng lớn chập trùng, mà trong đó lực lượng cũng không nhẹ, mà trên cầu chạy người tắc thì như thế sắt hạt đậu nảy lên không thôi. Tại loại này lại oanh lại cưa phương thức bên dưới, Thiên Long Độc rốt cuộc bị chém đứt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cái này kéo dài nhược thủy, liên tiếp lấy nam bắc vùng đất cầu nối sụp đổ. Kéo căng cầu nối hướng xuống vung đi. Cái này trăm dặm vùng đất, nhìn một cái, còn không tới kịp lên bờ hơn 200.000 người chính là kêu thảm, hướng nhược thủy rơi đi. Mà Hạ Cực làm lấy những này thời điểm, sau lưng của hắn công kích lại không có nửa điểm cắt đứt. Năng lượng cường đại từng cơn sóng liên tiếp hướng hắn công tới, cho dù không cách nào giết hắn, nhưng cũng tại đẩy hắn, muốn để hắn ngã vào nhược thủy. Cái này rất nhiều tu sĩ công kích không thể bảo là không có hiệu quả, Hạ Cực mấy lần liền kém chút bị đẩy xuống. Lực phòng ngự mạnh không phải nói không cách nào bị người công phá. Sức khôi phục mạnh không phải nói bị người công kích sẽ không đau. Hạ Cực rất đau. Phía sau hắn địch nhân rất nhiều. Hơn nữa càng ngày càng nhiều cao thủ từ sau hàng hướng tới trước. Công kích rất nhiều. Càng ngày càng mạnh. Mà hắn yên lặng thừa nhận. Thẳng đến cầu nối đứt lúc, sau lưng của hắn đã trải qua máu me đầm địa, hắc giáp bị hoanh mở, hắn sau gần như một mảnh phỏng và lở loét. Nhưng lúc này, cầu vượt nhưng đã đứt mất. Hạ Cực chính là quay người. Cái này quay người lại, chỉ gặp tầm mắt hoàn toàn bị các loại lực lượng tràn ngập. Có pháp tướng, pháp thân, thần thông, thậm chí còn có người vận dụng ác nghiệp đang tiến hành công kích, có ác nghiệp không ngờ bên trên màng đen. Hạ Cực có một loại quái thú lần đầu đăng tràng, bị các loại vũ khí công kích, hoặc là đối phương tại thành đoàn đánh phó bản cảm giác, hơn nữa đối phương còn là cùng hắn cùng một cảnh giới, thậm chí cảnh giới cao hơn người chơi. Chỉ có điều, hắn liền là quái thú này. Hắn tay trái hộ khuôn mặt, bên phải tay nắm lấy minh đao. Chẳng qua là sát na công phu, thân thể của hắn liền bị một đạo lại một đạo cuồng bạo năng lượng, oanh kích thỉnh thoảng bả vai run động một cái, đi đứng trượt một cái, thậm chí còn có thể truyền đến tiếng gãy xương, tiếng bạo liệt. Bởi vì làm lực lượng nhiều lắm, hắn ở chỗ này dĩ nhiên khôi phục thực lực, đối với người khác cũng là. Hạ Cực ngửa đầu hướng thiên, kêu lên, đao. Mở miệng thành phép thuật lực lượng cũng không có sinh ra, thậm chí nửa điểm dấu hiệu cũng không có xuất hiện. Hắn sững sờ. Tâm tư chuyển động tầm đó, cũng đã minh bạch. Hắn hiện tại đã trải qua phát sinh cực biến hóa lớn. Nói ngắn gọn, thiện nghề phu tử trạng thái dưới chính mình mới có thể vận dụng thiên hiến, cùng thiên địa lực lượng. Ác nghiệp ma hóa trạng thái dưới, không thể, nhưng tựa hồ lại thu được cái khác rất nhiều năng lực. Hắn không tiếp tục suy tư, mà là đắm chìm ở lúc này trạng thái bên trong, bắt đầu quen thuộc lực lượng này. Chín trượng hình thể cấp tốc thu nhỏ, khôi phục thành nguyên bản hình thể. Minh đao tản ra màu đen khí tức tử vong, như áo ngoài đem hắn bao khỏa. Thân thể của hắn nhỏ, lực lượng yếu đi chút, nhưng tốc độ lại tăng lên tới cực hạn. Một cái đạp bước, thân hình như thế thuấn di, trong không gian lấp lóe không yên, phiêu giật mà động, tử khí kéo dài, tại không gian như không rõ ràng đen dây lụa. Trước một giây còn có một đạo năng lượng nện như điên trước mặt, một giây sau, hắn đã xuyên qua cái này năng lượng, mà năng lượng lại đánh hụt. Đây không phải Ngô gia lão tổ tạm thời tiến vào tiểu thế giới năng lực, bởi vì hắn tiểu thế giới cùng nhân gian không có liên tiếp, mà là tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn một loại biểu hiện. Hắn nắm lấy đao, thân hình như tại cuồng phong bạo vũ bên trong lắc lư, vọt tới trước sau đột, tốc độ đều là cực nhanh, mỗi một lần ra đao, đao quang lướt qua đều nhất định mang ra rất nhiều huyết hoa. Huyết hoa chảy vào mưa xuân bên trong, theo dốc đá vỡ nát vết rách, tại đại địa phát hỏa ra đỏ tươi vẻ xấu. Trong đám người, đủ loại màu sắc hình dạng lực lượng đều bao phủ lồng mà tới. Nhưng Hạ Cực tốc độ quá nhanh. Hắn có thể trong cùng một lúc hoàn thành vọt tới trước, ra đao, giết người, lui lại động tác, thế cho nên cho người ta một loại vô cùng ma huyễn cảm giác. Cảnh giới hơi hơi kém một chút, chỉ cảm thấy hắn không động, trước mặt hắn đối thủ liền chết. Nhưng huyền bí chính là, Hạ Cực xuất thủ động tác cũng không nhanh, thậm chí có một loại nhàn nhã cảm giác. Hạ Cực chính mình cũng tại cái này công thủ bên trong, đè nén trong lòng điên cuồng, mà tỉnh táo thích ứng mê muội hóa chính mình. Pháp tướng có thể dùng. Pháp thân mạnh lên. Thiện nghề ngang nhau chuyển hóa làm ác nghiệp, lại cùng phu tử từ tạm thời chém cắt đứt liên lạc, không thể nào tiếp thu được từ đường hương hỏa. Nhưng mà, phàm ta giết chóc, lại vì ta mang đến vô tận ác nghiệp. Thần thông lực lượng biến hóa cực lớn, không cách nào vận dụng thiên địa lực lượng. Nhưng mà, lại như cũ có thể vận dụng 13 cảnh lực lượng, chỉ có điều lực lượng này ngọn nguồn biến thành. Chính ta cất nguyên. Xoát. Xoát. Thân hình hắn như phiêu linh tại mưa rào bên trong rụng lá, như trong sóng giữ thuyền nhỏ. Nhiên là không dính mưa, thuyền không phúc thủy. Cấp nguyên lực lượng thông qua tường kép trái tim truyền đến trái tim, lại thông qua trái tim truyền đến ta mi tâm tử phủ, lại thông qua tử phủ mở ra cựu trọng thiên mà khiến cho ta thu được lực lượng. Nghiêm chỉnh mà nói, yếu đi. Nhưng là, đối ứng, ta có thể thông qua thôn vệ tới tăng cường bản thể, mà để bản thể phát huy càng nhiều lực lượng, có lẽ điểm này tăng thêm ma hóa, chính là ta không cách nào vận dụng thiên địa lực lượng nguyên nhân liễu. Mặc dù thiên địa lực lượng yếu đi, nhưng ta bản thể cùng ta liên hệ lại sâu hơn, từ đó ta bản thân lực lượng trở nên cực mạnh. Hạ Cực nhắm hai mắt, một cái di chuyển, thân hình giống như hào quang tại cuồng phong bạo vũ năng lượng bên trong, đi bộ nhàn nhã. Cho nên, tốc độ nhanh. Hắn một cái dừng lại, thông qua tử phủ, chém ra thần thông lực lượng, vừa vặn đối bên trên một đạo hôn tạp tại rất nhiều trong công kích cường đại công kích. Vâng! Đao quang của hắn bị vỡ nát, mà đối phương thiên địa lực lượng lại như cũ đánh xuống tại trên người hắn. cùng hắn bên ngoài thân sinh ra hơi nặng màu đen gợn sóng. Hắn cố ý dừng lại, đứng thẳng một sát na. Một sát na này, vô số công kích rơi vào trên người hắn, phía trước một nhóm công kích phá phòng về sau, phía sau thì là hào không gián đoạn đánh vào. Bành bành bành. Bành. Vô số lực lượng công kích, tại trên vết thương không ngừng công kích, hắn bị đánh như là cái sảng tựa như, máu cùng sạ. Nhưng mà, hắn một cái Nazi, cái kia rách dưới thân thể liền lại rời. Tại rời đi trong quá trình, máu của hắn toàn bộ bay trở về, thịt của hắn toàn bộ khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Lực phòng ngự tăng lên, sức khôi phục có thể nói khủng bố, không chết bất diệt, nhưng cảm giác đau vẫn còn ở đó. Bất thình lình tầm đó. Rất nhiều thiên địa lực lượng từ bốn phương đè xuống. Giống như một cái lồng giam muốn nhốt lại hắn. Cái này lồng giam bên trên lực lượng cực lớn. Hạ Cực bởi vì không cách nào khống chế thiên địa lực lượng, trong nháy mắt lại bị định trụ, giống như thật lâu trước đó hắn định trụ Ngô gia lão tổ. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn mi tâm, cái kia rõ ràng là tử phủ địa phương bắt đầu sinh ra biến hóa. Làn da vỡ ra một đạo hồng sắc dựng thẳng khe hở. Như có một cỗ cực mạnh lực lượng muốn từ tử phủ bên trong bắn ra, cho nên tại gắt gao vịn lấy cái kia dựng thẳng khe hở. Xoẹt. Dựng thẳng khe hở mở ra. Lộ ra một cái hòa đồng. Thứ ba đồng. Trong con mắt, tràn ngập đỏ sầm hỗn loạn, để cho người căn bản là không có cách nhìn thẳng, nếu không liền sẽ đốt cháy, chọc mù hai mắt. Mà con mắt này mới hiện ra. Một đạo hình cái trứng ánh sáng màu đỏ từ Hạ Cực quanh thân tới phía ngoài đánh văng ra. Thiên địa lực lượng trói buộc mở ra. Hạ Cực thân hình lóe lên, tránh ra đến tiếp sau công kích. Như thế, liền hoàn toàn rõ ràng. 12 cảnh thần thông cảnh, đối với người khác mà nói là thiên địa lực lượng, nhưng đối ta lại là cướp nguyên lực lượng. Hắn hai mắt nhắm lại, mắt thứ ba lại như cũ mở. Mà chỉ cần mở, hắn thần thông lực lượng liền hoàn toàn đủ để tại bản thân lực phòng ngự, sức khôi phục, bên ngoài hình thành ngoài ngạch một tầng lồng phòng ngự. Đương nhiên, cũng có thể công kích. Hạ Cực đột nhiên mở mắt ra. Con người thâm đen. Phân tích kết thúc. Hắn trầm thấp cười, cũng không còn cách nào để nén đáy lòng cái kia kỳ dị vui vẻ cảm giác, táo bạo cảm giác. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ác. Xoát. Thân hình hắn tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong thổi mở, ở trong hư không như thế dừng lại hiện ra mấy cái, liền là xuất hiện ở xa xa trong lương đỉnh, hắn thấy được Tần Thần Thiên. Tần Thần Thiên cũng nhìn thấy hắn. Hắn đang muốn chuẩn bị nói chuyện, Hạ Cực lại không định nói, thân hình hắn tung bay, đao đã trải qua gác ở Tần Thần Thiên trên cổ, đồng thời chém xuống. Bành. Tần Thần Thiên bị đao chém vết cắt chỗ, chợt hiện ra một đoàn thần bí quang hoa. Cái kia quang hoa tựa như có đón đỡ hết thể công kích hiệu quả. Cho nên Hạ Cực công kích bị cách che lại. Tần Thần Thiên muốn nói chuyện, Hạ Cực lại tung bay, như là bình thường người giang hồ, không có bất kỳ cái gì đặc hiệu, ra đao. Nhưng dạng này đao, người rõ ràng nhìn như bình bình không có gì lạ, nhưng tốc độ không nói nổi, kỳ lực vô tình nói. Thánh nhân vô danh. Tại sao vô danh? Bởi vì thánh người đã thu liễm tất cả lực lượng tiết lộ. Cho nên người ngoài xem ra, bọn hắn công kích giống như trẻ con vung ra đồng dạng, thậm chí liền bụi bặm đều không có kích thích. Cho nên, cái kia ba nữ nhân nhìn trợn mắt hốt mồm, rõ ràng thoạt nhìn giống như không mạnh lực lượng, nhưng vì sao Tần Thần chủ tại lẩn tránh chật vật như vậy đâu? Hạ Cực mang theo có chút bệnh hoạn ưu nhã mỉm cười, hỏi một tiếng, thú vị sao? Nói có thời điểm, hắn chém ra một đao, Tần Thần Thiên lại dùng một lần đón đỡ. Nói thú cùng sao thời điểm, hắn đã trải qua chém ra hơn 10 đao. Tần Thần Thiên khiếp sợ phát hiện, chính mình chỉ cần không cần hệ thống ban cho đó nữa, liền sẽ lập tức chết. Trước đó chính mình tích lũy lực lượng, tại người này trước mặt, liền là cái rắm. Hắn điên rồi. Nhưng cũng may mắn tốt chính mình tồn rất nhiều điểm tích lũy. Bây giờ những này điểm tích lũy như là nước chảy đang điên cuồng tiêu xài. Thế là, Tần Thần Thiên một bên tiêu hao điểm tích lũy, hối đoái loại này đón đỡ lực lượng, vừa bắt đầu ấp ủ thuộc về hắn công kích. Hắn bản phàm huyết. Nhưng từ hệ thống bên trong đổi được thân vương cấp hấp huyết quỷ huyết mạch, cho nên coi đây là cơ, hắn hai cánh đột nhiên lộng lẫy triển khai, thân hình của hắn cũng bắt đầu biến hóa. Hắn nhớ tới, mỗi lần đến lúc này, người khác liền sẽ khiếp sợ, mà hắn liền sẽ hơi hơi dừng lại. Lần này hắn không chuẩn bị như thế nào dừng lại, bởi vì hắn thậm chí không có thời gian đi phản ứng, bản năng liền chuẩn bị biến thân song sau, liền phóng đại chiêu. Nhưng một sát na này, cái kia người điên đã trải qua lại chém ra 50 đao. Hắn trực tiếp bị tiêu hao hết một vạn điểm tích lũy. Tần Thần Thiên quá sợ hãi, cợt mờ nở, nguyên bản còn có thể thả đại chiêu, điểm tích lũy không đủ. Một bên nữ nhân còn không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy Tần Thần chủ thật là lợi hại. Người kia đều chặt nhiều như vậy đao, cũng không có làm bị thương Tần Thần chủ. Hạ Cực ra đao tốc độ rất chậm, chậm giống như một quả tinh cầu tại xoay quanh lấy hàng tinh xoay tròn, có lẽ mỗi giây nó có thể nhảy vọt mấy 10 cây số, nhưng vẫn là rất chậm. Hạ cực đao liền là chấm như vậy. Chấm đến, một giây đồng hồ chỉ có thể nhẹ nhàng chém ra trên trăm đao mà thôi. Úc xin không cách nào minh bạch thỏ tốc độ, con thỏ không cách nào minh bạch gió tốc độ, gió không cách nào minh bạch âm thanh tốc độ, âm thanh không cách nào rõ ràng trắng tốc độ ánh sáng. Đám người làm sao lại minh bạch hạ cực tốc độ? Đợt, cường hành nôn tôn cảo. Không nói, thức đêm gõ chữ, về sau mấy ngày vẫn rất bận điệu. Chương 42, hành hạ thần chủ, hỏi thần đình nhưng đủ một mình ta giết chóc. Hạ cực thân hình như tờ giấy, như rụng lá, như bay phất phơ, lấy một loại cực thổi phương thức tại động lên, hắn đao cũng nhẹ như là trẻ con vung vẩy ra đồng dạng tiếp tục rơi vào tần thần thiên trên người. Nhưng loại này nhẹ, loại này thổi, chẳng qua là chưa từng đạt tới cảnh giới như thế người nhìn thấy biểu hiện giả dối mà thôi. Đây là hắn mặc trước hết cả người đối thủ, hắn đang thử thăm dò, đương nhiên, nếu là liền hắn thật đơn giản một đao đều không chặn được, cũng đã chết cũng liền chết. Tần thần thiên đáy lòng một bước, điểm tích lũy không đủ, không cách nào sử dụng đại chiêu, hắn chỉ có thể âm thầm cắn răng, một bên không gián đoạn hối đoái đón đỡ kẹt, một bên khuynh hết tất cả đã có lực lượng bắt đầu phản kích. Trước mắt hắn không có đao quang, chỉ có một thanh nhu hòa mà chậm rãi đao. Cái này đao nhẹ liền đao phong đều không có, chậm giống như ốc sên trong không gian bò. Nhưng cái này đao chậm, hắn lại tránh không khỏi. Cái này đao nhẹ, hắn lại ngăn cản không được. Bên trong chi hẳn phải chết. Đó là một loại chẳng qua là nhìn liền không thể nào hiểu được, dày vò tâm thần phương thức công kích. Hai người giao thủ đến nay, hết thể mới qua mấy giây mà thôi. Nhưng mà, nếu như không phải hạ cực đang thử thăm dò, không phải tần thần thiên có điểm tích lũy, sợ là cái sau sớm liền không biết chết bao nhiêu lần. Tần thần thiên cảm thấy phản ứng của mình coi như là cực nhanh, nhưng hắn rất khó chịu, bởi vì hắn chưa thấy qua loại này đấu pháp, dù sao trước đó giao phòng, cái nào không phải như bức hống hống. Vừa ra tay liền là thiên băng địa liệt, cái nào xuất thủ không có công kích trước dùng, thi pháp trước dùng, không có di chuyển quy tích. Nhưng người trước mắt này, cái này trước đó bị hắn rêu cợt người cười, lại không có. Hắn mỗi một lần công kích, đều không có quy tích, liền là đơn giản đem đao gác ở ngươi trên cổ, đồng thời đã trải qua chém xuống dưới, nhất niệm về sau, ngươi đầu liền không có, ngươi ngăn cản không được, không phòng được, nhìn không thấu, đơn giản vô cùng. Tần thần thiên đấy lòng vừa cổ quái, lại kinh hãi. Chỉ cảm thấy này chiến chính là hắn bình sinh hung hiểm nhất cuộc chiến. Nhưng mà, hắn há có thể sợ sệt. Lúc này, hắn đem hết toàn lực, mạnh giơ tay, một chỉ kỳ dị vô cùng, tuyệt không tựa như người bình thường thần thông lực lượng, từ đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra, trực tiếp hướng hạ cực vọt tới. Một bên ba tên nữ tử có người biết hàng, lập tức vỗ tay lên, hô, thần chủ chôn vùi lực lượng. Mặt khác có nữ nhân cũng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, giống như thần chủ đã trải qua thắng. Tên cuối cùng nữ tử khỏe môi câu lên đẹp mắt độ cong, nhẹ giọng cảm khái, ta đã 10 năm chưa thấy qua thần chủ vận dụng lực lượng này. Chôn vùi lực lượng. Hạ cực mi tâm mắt thứ 3 bỗng nhiên mở ra, đỏ sầm hỗn loạn, đốm sáng hỏa nhị, mênh mông một mảnh. Một đạo đỏ trứng cái lồng bữa lộ vẻ, cùng cái kia lực lượng vô hình đụng vào nhau. Lực lượng kia tiêu tán, nhưng mình tản ra cấp nguyên lực lượng lại bất thình lình sụp đổ, hướng về trung tâm chính mình đổ sụp mà tới. Ánh sáng màu đỏ vừa hiện, lại hấp thu vào hắn cái thứ 3 trong con mắt. Hạ cực thần sắc bình tĩnh, trong óc, một sát lóe qua vô số phân tích ý niệm. Đây là đảo ngược lực lượng. Nếu như là người bình thường, hẳn là sẽ trong nháy mắt bị mượn tới thiên địa lực lượng phản vệ mà chết, nhưng ta lại sẽ không, bởi vì lực lượng này nhiều lắm là trở về ta bản thể mà thôi. Như vậy, cái này người xuyên việt thần thông lực lượng, hiển nhiên cũng không phải phương thiên địa này, cái này lại là cái gì? Thiên địa lực lượng thú vị chỗ tại cùng, nếu là ta có, ngươi không có, như vậy ta đối với ngươi dùng. Ngươi kiên quyết trốn không thoát. Nhưng nếu ta có, ngươi cũng có, như vậy thì có thể tiến hành bình thường công thủ tránh né. Mà nếu ta có không phải thiên địa này lực lượng, mà là một cái khác tiểu thế giới lực lượng, như vậy ta dĩ nhiên không cách nào tránh né, nhưng lại có thể lợi dụng lực lượng của ta cùng ngươi cứng đối cứng. Như vậy, kỳ thật ngươi ta dùng, đều không phải là thiên địa này lực lượng. Như vậy, tiểu tô cũng là bị loại thần thông này cho phản phệ sao. Thế cho nên khôi phục biến thành tổn thương. Nghĩ đến tiểu tô. Trong đầu của hắn liền hiện ra em gái của mình cái này gần trăm năm bên trong thống khổ bộ dạng. Hắn mỉm cười hướng trước, không có lướt đi động tác, không có xẹt qua quy tích, hắn đao đã trải qua chạm tại tần thần thiên trên người. Cái này chém động tác, đã bao hàm ngàn đao. Đao rơi xuống. Hạ cực nhẹ nhàng nói tiếng, thiên đao vạn quả. Hắn chỉ chém một đao. Nhưng cái này một đao, lại là một ngàn đao, mỗi một đao đều là đem có thể nhẹ tùng địa chém chết sơn hà lực lượng ngưng tụ lại với nhau. Tần thần thiên đối với mình chôn vùi lực lượng thất bại hiển nhiên không cách nào tưởng tượng, mà hắn khiếp sợ một giây đồng hồ. Hắn chỉ khiếp sợ một giây đồng hồ. Tiếp đó liền thấy điểm của mình xoát xoát xoát hạ xuống. Hắn tâm thần khuấy động, mà tại cái này khuấy động công phu bên trong, hắn điểm tích lũy đã trải qua biến thành không. Một đao, chém hết hắn mấy chục năm vất vả tích lũy điểm tích lũy. Mà cái này mấy giây, để bên cạnh ba nữ nhân nghĩ lầm tần thần chủ hoàn toàn có thể ngăn trở công kích của địch nhân, vô luận như thế nào, thần chủ đều là ở vào thế bất bại. Dù sao lúc trước đều là như thế này, vô luận nhiều địch nhân a công kích mãnh liệt, thần chủ vĩnh viễn có thể nhẹ tùng vô bị ngăn, tiếp đó phát động hoa mỹ cánh, đi nghiêng về một phía hành hạ đến chết địch nhân. Phàm cung thần tắc đúng, cuối cùng rồi sẽ một con đường chết. Hôm nay, cũng sẽ không ngoại lệ a. Ngươi nhìn, địch nhân kia mặc dù cường đại, nhưng tần thần chủ căn bản khinh thường tại công kích của hắn. Cũng đúng, loại kia nhẹ nhàng sức mạnh công kích, tần thần chủ nhất định là tại đùa hắn đi. Chúng nữ mang trên mặt cười. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, cười liền đông lại. Bởi vì tần thần chủ trên mặt xuất hiện vô cùng kinh hãi. Tốc độ của hắn cùng phản ứng, tại tên địch nhân này trước mặt, khác biệt liền như là một cái tập tễnh học theo hải tử cùng một cái núi bên trong thú con báo, vô cùng cứng ngắc, vô cùng chậm chạp. Hắn bất thình lình ý thức đến, chính mình trước đó sở dĩ có thể dùng ra pháp thân, sở dĩ có thể dùng ra chôn vùi lực lượng, hoàn toàn là đối phương cần theo dõi, cho nên mới để cho mình dùng, nếu không sợ là từ đầu tới đuôi, chính mình chỉ có thể bị chém, điểm tích lũy hao hết liền là chết. Hắn ý thức đến cái này một lúc thời điểm, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sỉ nhục vô cùng cảm giác. Nhưng mà, đang dâng lên trong quá trình, hạ cực đã trải qua kéo hắn cái kia thân vương cấp huyết duệ chi dực, đồng thời chặt đứt hai tay của hắn. Thế là, hắn cái này sỉ nhục cảm giác tuân ra động tác còn không có kết thúc, ngay khi nửa đường đổi thành khiếp sợ. Hắn khiếp sợ cảm xúc mới vừa vặn bay lên, một cổ lực lượng cường đại đã trải qua chui vào trong cơ thể hắn, đem hắn tất cả kinh mạch toàn bộ đánh nát, để cảnh giới của hắn trực tiếp bị đánh rất tầng dưới chót nhất. Tần thần chủ hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ, hắn bàn tay vàng thế nhưng là tại hai mắt bộ vị, hắn quyết định vận dụng còn sót lại lực lượng tiến hành một lần ký sổ thức phản kích, dù là về sau lại muốn bị hệ thống bóc lột, cũng không có biện pháp. Nhưng mà, hắn dư thừa động tác nhiều lắm, thế cho nên hắn khỏe mắt đường vân mới vừa vặn nhăn ra nửa điểm, hạ cực cẩn chứa cấp nguyên lực lượng tay cũng đã rơi xuống, không chỉ rơi xuống, còn trực tiếp lấy ra hắn hai viên con mắt. Trong con ngươi dường như ẩn chứa sức mạnh huyền diệu, mà ham muốn trở lại tần thần thiên trong cơ thể, nhưng hạ cực phản ứng cùng trực giác, cùng căn cứ vào phản ứng trực giác làm ra đại não vận chuyển phán đoán, xác suất phân tích, đã nhanh qua một cái siêu máy tính. Hắn tại một hơi dây bên trong, trong tay hai quả nhãn cầu đã trải qua biến mất, trực tiếp bị hắn tồn nhập không gian chữ vật, lấy không gian cách ly. Nhất nghiệm là không. 0.18 giây, mà một hơi dây thì là không. 0.01 giây. Hạ cực làm lấy đem hư hư thực thực người xuyên việt bàn tay vàng vị trí cơ quan tồn nhập không gian chữa vật động tác này lúc, tiếp tục dùng một loại mỗi một hơi dây một lần quan sát tốc độ nhìn chăm chú tần thần thiên. Bởi vì hắn biết rõ, muốn có át chủ bài, đúng vào lúc này. Mà chỉ cần ngươi dùng, ngươi chuẩn bị dùng, như vậy, át chủ bài liền đều là của ta. Quả nhiên, hắn lúc này cố ý chậm lại, cho tần thần thiên cơ hội. Tần thần chủ toàn thân kịch liệt đau nhức, lại lòng tràn đầy oán hận bắt đầu ném át chủ bài. Hắn đọc khẽ động, át chủ bài liền không có. Hắn không cách nào phản ứng, không cách nào tin, tiếp tục vận dụng tấm thứ 2 át chủ bài, tiếp đó mới khẽ động, át chủ bài lại không. Đứng ngoài quan sát ba danh nữ nhân liền biểu lộ cũng không kịp biến hóa, các nàng giống như cùng cái kia lúc này quanh thân quấn quanh hắc khí nam nhân, căn bản không phải sống tại một cái thời gian bên trong. Mấy giây quá khứ, thời gian giống như khôi phục bình thường. Cái kia ba tên nữ tử hét dầm lên. Tần thần chủ đã trải qua thành một cái vết máu đầy người. Đứt mất hai tay, mù hai mắt, kinh mạch đứt từng khúc, nhưng lại vẫn cứ còn lấy kỳ dị nào đó lực lượng người sống. Hạ cực đè nén bệnh hoạn nụ cười, ôn hòa nói, ta nói một câu, ngươi đáp một câu, không muốn đáp sai. Nếu có người sức khôi phục biến thành lực tổn thương, như vậy các ngươi chôn vùi lực lượng có thể trị hết người này sao? Tần thần thiên chỉ cảm thấy quanh thân kịch liệt đau nhức vô cùng, trước mắt đều là bóng tối, sỉ nhục cảm giác quần quận dâng lên, nhưng hắn cũng đã liền nắm tay cùng cắn răng đều không làm được. Tay của hắn đã trải qua không có. Hắn răng cũng đã bể nát. Đột nhiên, hắn nghe được trầm thấp tiếng cười vui, tiếp đó một cỗ như là như gợn sóng làm cho người thư thích thứ gì leo lên thân thể của hắn, hắn mắt trái ngứa ngứa, rất ngứa rất ngứa. Tiếp đó, hắn nghe được một bên ba tên nữ tử tiếng kinh hô. Bởi vì hắn mắt trái cái kia đen xì đẫm máu trong hốc mắt, vô số thần kinh huyết nhục đang bệnh giao cấu, chậm rãi một lần nữa ngưng tụ thành một con mắt tử. Hắn lại thấy ánh sáng. Hạ cực đưa tay một chụp, trắng hoàng hỏa diễm chính là về tới đầu ngón tay hắn, lại tất tiếng sột soạt tốt chui vào hắn trong lỗ chân lông. Hạ cực nói, trả lời. Tần thần thiên nói, ngươi đến tột cùng là ai? Vừa dứt lời, cả người hắn đã bị một cỗ vô hình cự lực nặng nề hoành ở trước ngực, mà áp trên mặt đất, Hạ Cực đưa tay đâm một cái, trực tiếp bể nát hắn tân sinh con mắt. Tại tiếng hét thảm âm dần dần bình phục lại về sau, Hạ Cực nói, ta có thể đưa cho ngươi cũng có thể thu hồi, nói đi. Một bên ba nữ nghẹn họng nhìn chân chối, dọa đến chân tay luôn cuống, sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên làm cái gì. Mà đúng lúc này, siêu siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh bay trên trời, hoàn thành từ đằng xa đến cái này trên núi cái đỉnh nhỏ trước di chuyển. Kia là xa xa thần sứ, còn có rất nhiều cường giả. Bọn hắn mới đi ở đây, bởi vì bọn hắn phát giác tình huống không đúng. Lúc này, bọn hắn mắt thấy cái đỉnh nhỏ bên trong một màn, không thể tin được ngã xuống đất người chính là thần chủ, nhưng một bên còn có ba vị thần phi đứng lấy, nhìn biểu tình kia, kết hợp với người bị té xuống đất hình thể, bọn hắn khó khăn tiếp nhận sự thật này. Nhưng chúng thần đỉnh cực lớn, đừng nói càng phía Đông Hải vừa Kiến Châu, chính là cái này Ngụy Châu Bắc Địa thế lực đã là cực mạnh, chúng thần đỉnh bản thân thế lực, còn có dưới trướng tông môn thế lực, phàm trần thế lực, đều là nhiều vô số kể, tần thần chủ chẳng qua là cái này chư thần một trong. Mà cái kia ba vị thần phi, phía sau chính là đứng lấy ba cái bất đồng thế lực lớn. Nhưng tình cảnh này, những này cảm thấy thần sứ cùng cường giả là thật xấu hổ. Cục diện này, trốn. Chạy trốn liền là phản bội thần, tiêu tính tần thần chủ không được, về sau dị đoan điện người sẽ trực tiếp diệt ngươi toàn tộc. Đánh. Mới vừa cái kia cục diện cũng không đánh qua, hơn nữa lúc này mới bao lâu, tần thần chủ tuy nói không phải bị dây, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Chịu chết. Nhưng cũng không phải quá cam tâm tình nguyện. Hạ Cực nhìn về phía cái này nâng giữa không chung mà lên mấy người, mỉm cười nói, các vị nhưng tuyệt đối không nên cho là ta vận dụng là duy nhất một lần pháp bảo, hoặc là cho là ta cùng tần thần chủ đánh nhau tiêu hao rất nhiều lực lượng, hiện tại mới vừa dễ dàng thừa lúc vắng mà vào, vì chúng thần đỉnh lập xuống đại công. Đừng vờ ngớ ngẩn. Đừng nói. Trong những người này thật là có người nghĩ như vậy. Hạ Cực nhìn lướt qua dưới núi mênh mông đầu người, có tu sĩ, nhưng nhiều hơn nữa thì là còn chưa dễ rủa phạm nhân thọ nguyên trong phạm nhân tinh anh. Hắn mới vừa giết 100 vạn, bên này vẫn còn có rất rất nhiều. Thế là, hắn nói, đi một người, để bọn hắn tàn đi. Trong mọi người, một tên thần sứ hỏi, các hạ đến tột cùng ý muốn thế nào? Hạ Cực hỏi lại, ta ý muốn thế nào? Hắn đột nhiên điên cuồng cười lên, ngươi xem một chút thế giới này, là ta nên hỏi các ngươi ý muốn thế nào à? Lương tâm của các ngươi là bị chó ăn đi. Phàm nhân cũng không phải là người sao. Những người kêu bên trong có người nhất thời như mày, còn có lập tức lộ ra một loại bản năng vẻ khinh thường. Phàm người là người, đây bất quá là tràng diện bên trên nói lời mà thôi. Ai thật chứ? Thân xác của bọn hắn mới lộ ra, liền thấy nơi xa cái kia quanh thân quấn quanh hắc khí nam nhân lung lay. Đúng, liền là lung lay, dường như thân hình tại nguyên chỗ làm mơ hồ một cái. Tiếp đó bọn hắn đồng thời liền cảm thấy thân thể bắt đầu dị thường lên, ý nghĩ của bọn hắn vừa mới chuyển qua khả năng đối phương ra tay rồi, liền cảm nhận được đau đớn. Cái kia không thể lời nói lực lượng xông vào bọn hắn phòng ngự kiên cố trong cơ thể, chưa từng thông qua ác nghiệp giảm xuống sinh mệnh cấp độ phương thức, mà là lấy một loại nghiền ép tư thái, trực tiếp xé nát bọn hắn cái kia cứng cỏi hơn xa sắt thép kinh mạch. Bành bành bành. Kinh mạch vỡ nát, hết thể tạo dựng tại kinh mạch bên trên lực lượng cũng như mất đi nền tảng đạn đạo bệ bắn mà bắt đầu ầm vang sụp đổ. Bọn hắn trước một khắc còn là cao cao tại thượng siêu phàm người, nhưng giờ khắc này cũng đã mất đi cảnh giới, thành phàm nhân. Bọn hắn không cách nào duy trì còn giữa không trung lực lượng, hướng xuống rơi xuống mà đi, nhưng lại bị một cỗ nhu gió nâng, an toàn rơi xuống đất. Mà đang rơi xuống lúc, bọn hắn mới ý thức tới phát sinh tất cả những thứ này, tiếp đó sinh ra khó hiểu cùng kinh hãi chi tâm. Đây chỉ là bắt đầu, bọn hắn có thời gian dài dằng dặc đi tiếp thu bọn hắn biến là người bình thường sau chô sẽ gặp phải chuyện. Hạ Cực càng thuần thục lúc này thân thể. Ác nghiệp ngăn cách thiên địa, cướp đoạt hắn miệng ngậm thiên hiến lực lượng, lại thành tiểu hắn bản thân. Không vấn thiên nơi, sức mạnh to lớn hết quy bản thân. Mà hắn đại khái là minh bạch, bảy dặm bên trong, tốc độ của hắn sợ là sẽ phải đạt tới một loại không thể tưởng tượng, giống như thời gian đều dừng lại, chỉ có một mình hắn có thể động trình độ. Bên ngoài bảy dặm, lấy phổ thông tu sĩ trình độ liền có thể cho ra phản ứng. Hắn mới vừa lung lay, tất nhiên là đã bao hàm rời đi tại chỗ, lấn đến gần địch nhân, xuất thủ, thu tay lại, trở về. Không có thiên địa lực lượng, hết thể lực ngọn nguồn đều chỉ có thể là hắn tự thân. Còn lại mấy người thấy cảnh này, mơ hồ cảm nhận được chuyện mới vừa phát sinh, nhưng bọn hắn còn là không động. Không khác, không động nhiều lắm là chết một cái người, động, liền là làm phản, phản bội người chết toàn tộc. Bọn hắn dĩ nhiên việc gác bất tận, nhưng cũng đối cái này chúng thần đỉnh quy tắc rõ như lòng bàn tay, bọn hắn gặp quá nhiều bị diệt toàn tộc thảm án. Diệt toàn tộc cũng không phải chẳng qua là giết, đơn giản như vậy, đó là chân chính nhận hết sỉ nhục, muốn sống không được muốn chết không xong. Hạ Cực nói, là lực lượng rất mạnh a. Nói xong, hắn lại chặt tần thần chủ một cái chân, lại chặn ngang chặt đứt, đồng thời lại lấy trắng hoàng thức tỉnh chi hỏa vì hắn duy trì lấy sinh mệnh. Tiếp đó, hắn lấy cung kính giọng nói, thần chủ đại nhân, mời ngài nói chuyện. Tần thần thiên hỏng mất, ngươi như vậy tà ác, ngươi chết không yên lành, ngươi đây là cùng người trong thiên hạ là địch. Cùng người trong thiên hạ. Hạ Cực hỏi một tiếng, ngươi thì tính là cái gì? Nói xong, hắn cầm ra một cái nhỏ đầu đao, đưa tay hoàn thành một lần lăng trì, thức tỉnh chi hỏa chữa thương cho hắn, liệu xong, lại là một lần lăng trì. Tần thần chủ toàn thân thể như vậy cá xoay tròn. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác thoải mái truyền đến, hắn tay cụt mọc lại, con ngươi khôi phục lại có thể nhìn thấy ánh sáng. Nhưng bất đồng chính là, hắn đã trải qua thành người bình thường. Hắn kinh ngạc phát hiện, bàn tay vàng không có. Hắn không hiểu nguyên lý, nhưng quả thật không có. Theo lý thuyết, bàn tay vàng là cùng hắn thần hồn khóa lại, làm sao lại không có đây? Hắn cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên buồn bã phát hiện, rất có thể là vừa vặn chính mình ném át chủ bài, tiến hành điểm tích lũy thiếu nợ thức công kích lúc, bàn tay vàng lực lượng truyền nhiều đến mắt của mình con người, trên người, nhưng này chút bộ vị lại bị cái này kinh khủng nam nhân cho lấy đi. Có lẽ bàn tay vàng chính là vào lúc này sau vứt bỏ a? Không. Không. Tân thần chủ mới vừa cho dù đối mặt lại nhiều chuyện, lại vẫn cứ cất hy vọng, nhưng bây giờ hắn không có bàn tay vàng, giống như không có hồn đồng dạng, cả người tinh thần khí thoáng cái sụp đổ. Xì nhục cảm giác cái gì cũng sẽ không lại xuất hiện. Hắn bất thình lình ngẩng đầu, đánh mất lý trí, vọt tới Hạ Cực trước mặt, lại là kêu rên, lại là thút thít, lại là gào thét, lại là sợ hô hào, trả lại cho ta, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Van cầu ngươi, trả lại cho ta. Hắn như thế một hô. Hạ Cực liền minh bạch mới vừa chính mình cướp đi át chủ bài bên trong, dĩ nhiên đã bao hàm bàn tay vàng. Thế là, hắn trực tiếp một đao lại chém đứt tần thần chủ hai chân, tần thần chủ lập tức thấp một nửa, phát ra tiếng kêu thảm. Hắn bất thình lình ý thức đến chính mình đã không phải là thần. Hắn tất cả kiêu ngạo, tại mất đi bàn tay vàng một khắc này, đã trải qua toàn bộ không thấy. Hắn thể xác tinh thần kịch liệt đau nhức, chợt mà nói, để ta sống sót, ta sống sót, ta cái gì đều nói cho ngươi, cái gì đều đáp ứng ngươi. Hạ Cực gảy ngón tay một cái, bạch sắc hỏa diễm lại lần nữa bao trùm tại tần thần chủ trên người, huyết nhục gân đầu dây dưa bệnh, rất nhanh để hai chân của hắn lại sinh ra tới. Trước hết để cho người tất cả giải tán. Tần thần thiên vội vàng quay đầu, nhìn về phía nâng giữa không trung mấy có người nói, núi xuân, ngươi đi, để cho người tất cả giải tán. Tại càng bên cạnh một cái thần sứ nhìn xem lúc này lực lượng mất hết thần chủ, thần sắc cổ quái, nhưng hắn lại không nói gì, mà là trực tiếp ứng tiếng tuân thần chủ mệnh lệnh. Cái kia thần sứ chính là đi xuống, rất nhanh, dưới núi đại quân bắt đầu rút lui. Hạ Cực nhìn về phía tần thần thiên nói đi. Sức khôi phục biến thành lực tổn thương, đây cũng là so hiến châu 9 vị trí cao lực lượng của thần. Bọn hắn khả năng có thể cứu. Trí cao thần. Nói bàn tay vàng chuyện đi. Bàn tay vàng. Tần thần thiên lộ ra vẻ sợ hãi, ngươi liền cái này đều biết. Không phải, thổ dân không phải nên đều rất ngu ngốc sao, làm sao lại biết rõ bàn tay vàng. Hắn hỏi ngược một câu, thế là lại đứt mất một cái tay. Hạ Cực mỉm cười nói, biểu hiện tốt, ta giúp ngươi chữa trị. Tần thần thiên chỉ cảm thấy mình liền là cái phàm nhân, hắn cảm thấy thế giới này có vấn đề. Vì cái gì? Vì cái gì thế giới này muốn thương tổn hắn? Rõ ràng hắn thiện lương như vậy. Hắn do dự nói, bàn tay vàng cũng là có thể thăng cấp, hay là mở ra càng quyền cao hơn hạ, cái này cần túc chủ cảnh giới lực lượng đạt đến trình độ nhất định, hoặc là làm đến một ít chuyện. Nhược thủy bị ngạ. Ngụy Châu phương Nam Đại Lục. Ngày đó lưng rồng đã chặt đứt. Ý vị này hai bên tạm thời không thông hành. Tiểu Tâu ngồi tại cầu bên cạnh mưa xuân cái đỉnh bên trong, nàng mờ mịt quay cái đầu, đưa tay nắm lấy, hỏi, hắn đâu? Anh trai đâu? Cà ca của ta đâu? Nước mưa sàn sạt dưới đất. Diệu Diệu ngồi tại Tiểu Tô bên người, nàng tiếp tục đóng vai lấy một cái an ủi người nhân vật, bồi tiếp Tiểu Tô nói chuyện, ôn thanh nói, không có việc gì à, hắn nhưng lợi hại đâu? Nàng cũng không biết rõ tại sao mình lại như thế, bởi vì nam nhân kia nhờ cậy chính mình sao. Thế nhưng là chính mình thật nhận biết hắn, thật sự là vợ của hắn. Chính mình. Đến tột cùng là ai? Một bên, Đại Phạm Thiên chắp tay trước ngực, đột nhiên nói, hai vị cô nương không bằng theo lão nạp về trước thi lộc viện, về sau chờ lão nạp nghĩ biện pháp nghe ngóng Bắc Điệu tin tức. Diệu Diệu hỏi, Đại sư, hắn thế nào? Đại Phạm Thiên nói, nhập ma. Nhập ma. Diệu Diệu ngạc nhiên nói. Lẽ nào tâm tình không tốt, liền có thể nhập ma sao? Cũng không phải là như thế. Đại Phạm Thiên lắc đầu, nếu không có thần tính, há có ma tính? Thần tính bao nhiêu, ma tính chính là bao nhiêu, trên đời này có thể nhập ma, nói cách khác, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Diệu Diệu một bên lôi kéo Tiểu Tô tay, một bên tò mò hỏi, hắn, tại sao muốn nhập ma? Rõ ràng chẳng qua là giết địch nhân a. Đại Phạm Thiên nói, bởi vì trong mắt hắn, bị sát hại không là địch nhân. Đó là cái gì? Là hắn kiên trì đồ vật. Đại Phạm Thiên than nhẹ một tiếng, nhiên không phá bất diệt không sinh, thần tính có bao nhiêu, ma tính liền có bao nhiêu, nhưng trái lại cũng thế. Bây giờ Bắc Địa, chư thần vô đạo, lấy tư tâm đi thiên mệnh. Hắn đi, nhập ma, có lẽ chính là tại hoàn thành hắn đạo. Hắn nếu không chết, chư thần nhất định thành tựu cùng hắn, hoặc là bị hắn thành tựu. Thật sao? Diệu Diệu lẩm bẩm một tiếng. Nàng nghĩ lên Hạ Cực bộ dáng, có chút đau đầu. Nàng cố gắng suy nghĩ nhập ma, tựa hồ rất hiếu kỳ những vật này. Mà bỗng nhiên tầm đó, trí nhớ của nàng sinh ra cái nào đó khe hở. Trong cái khe, một thân ảnh tựa hồ đang gầm thét, cô độc hướng về kia tràn đầy ánh sáng bầu trời đánh tới. Bầu trời rất sáng, vô tận chi sâu, vô tận chi diệu, thai nghén hết thảy, hủy diệt hết thảy, là hết thảy khởi nguồn, cũng là hết thảy điểm cuối, kỳ lực không có thể so sánh, đạo không thể nói bằng lời. Nhưng thân ảnh kia lại không biết tại sao, như cũ cố chấp, dường như nhập ma hướng cái kia ánh sáng bên trong đánh tới. Không biết tại sao, một cỗ cực lớn bi thương từ nàng đáy lòng tái hiện ra. Diệu Diệu toàn thân run rẩy lên, trong nháy mắt tiếp theo, cái kia khe hở liền khép lại, lấy càng kiên cố tư thái khép lại, lại không sẽ không đi một lần nữa mở rộng. Mới vừa ký ức toàn bộ biến mất, cũng trong nháy mắt bị quên lãng. Thậm chí căn cứ vào này mà sinh ra cảm xúc cũng mất ký thác. Nhưng chẳng biết tại sao, Diệu Diệu bất thình lình hai gò má đỏ bừng, nước mắt nên phong nhi rơi, không cách nào đình chỉ. Đại Phạm Thiên hỏi, cô nương thế nào? Diệu Diệu, ta cũng không biết rằng làm sao vậy, liền là cảm thấy bộ dáng kia của hắn người, đều tốt ngốc thật là ngu. Đợt, một câu cuối cùng hoạch trọng điểm đô. Chương 43, không giết các ngươi, ta không vui. Thẩm Thiên Phi, thực lực cực mạnh, bàn tay vàng không biết, nhưng có lấy tương tự với đông kết thiên địa vùng đất kỳ dị lực lượng. Cái này tương đương với để người khác 12 cảnh không cách nào sử dụng. Mà hắn là phong quốc chi thần, cũng là toàn bộ Ngụy Châu mạnh nhất thần, đồng thời cũng nắm giữ lấy thông hướng Yến Châu bí mật hàng tuyến, là như thế này à? Vâng vâng vâng. Tần Thần Thiên vội vàng ứng với. Hắn đã đem chính mình có thể nói hết ra, thậm chí chúng thần đỉnh tại Bắc Địa thế lực phân bố cũng cho ra tới. Không cảm giác thời gian đã trải qua vào đêm. Hạ Cực nhìn lướt qua ngừng ở bên cạnh không dám rời đi thần đỉnh cao cấp cán sự cùng thần sứ. Cảm thấy có chút cản trở, thứ ba đồng đột nhiên mở ra, trong phạm vi tầm mắt, đã trải qua lên đến 12 cảnh cấp độ lực lượng trúc dung hỏa diễm từ những người kia trong cơ thể trực tiếp đốt lên, bọn hắn còn chưa có phản ứng, chính là hóa thành từng đoàn hỏa diễm. 7 dặm bên trong, tốc độ của hắn vô địch, 3 dặm bên trong, hắn cấp nguyên lực lượng hoàn toàn có thể ảnh hưởng địch nhân. Hỏa diễm thân thể rất nhanh bị nghiền thành thuần túy linh lực chi cầu. Hạ Cực hít sâu một cái. Những linh lực này chi cầu liền hướng về miệng hắn bên trong mà đi. Mà lúc này, cổ họng của hắn lộ ra hỗn loạn cuồng bạo đỏ sậm, tựa như cái này hết hầu chỗ sâu thông hướng một cái hỏa diễm vực sâu. Hắn làm xong những này, liền nhìn về Tần Thần Thiên, cùng hắn ba nữ nhân. Tần Thần Thiên trên mặt trừ sợ hãi không có thứ gì, hắn ngay khi hung hăng run rẩy, hắn đã trải qua nhớ lại thân là người bình thường mốt đương thời tử, thể nghiệm được người bình thường đối mặt quái vật giống như cường giả lúc đấy lòng sợ hãi. Ánh mắt của hắn quét qua hắn dư ba nữ nhân, cái kia ba nữ hiển nhiên đều là tuyệt thế mỹ nhân. Nhưng lúc này lại còn đều hiện ra tình thâm ý trọng thần sắc, bảo hộ ở Tần Thần Thiên bên người, cảnh giác mà sợ hãi nhìn xem Hạ Cực. Bất thình lình, ở giữa nhất nữ nhân chạy ra, quỳ rạp xuống Hạ Cực trước mặt, mời ngài tha ngày trời đi, ta kinh tử vân nhưng. Có thể cam tâm tình nguyện phụng dưỡng ngài. Nhìn thấy Hạ Cực còn trầm mặc, hai nữ nhân khác cũng chạy tới, nhao nhao quỳ xuống, ta chờ cũng nguyện ý phụng dưỡng ngài, chỉ cầu ngài có thể buông tha ngày trời. Mà, Tần Thần Thiên thì là mắt hổ rơi lệ, song tay nhanh nắm chắc thành quyền đầu. Trong miệng lẩm bẩm nói, mây nhỏ, nhỏ mạo, nhỏ xanh, ta có lỗi với các người a. Vị thần chủ này nghĩ đến chính mình âu yếm ba tên nữ tử lại muốn vì mình, mà muốn đi phụng dưỡng nam nhân khác, chính là nhịn không được đau lòng vô cùng. Nhưng hắn có thể làm sao đâu. Hắn bàn tay vàng không có. Hắn liền là một người bình thường. Hắn nhìn xem cái kia ba rằng tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, chỉ cảm thấy cái này ba tên thần phi cái kia nở nang thân thể, cái kia kiểu mỹ thần sắc, cái kia ôn nhu bên thai nói nhỏ. Nhưng những này đều muốn thuộc về người khác. Hắn lại bất lực a. Hạ Cực tò mò nhìn cái này quỳ xuống ở trước mặt mình ba nữ. Tiểu Minh kích động hô hào, chém các nàng. Chém, ta chính là muốn chém. Chém có lỗi sao? Đồ sát có lỗi sao? Không có. A, ta hiểu được, ngươi là nhớ các nàng bồi ngươi đi ngủ. Chính mình một người ngủ không yên nha. Chém. Chém. Chém các nàng, ta biến hóa liền bồi ngươi đi ngủ có được hay không? Thật thật. ta không lừa ngươi, tiếp qua mấy chục vạn năm ta liền có thể biến hóa. Hạ Cực tùy ý lấy một bộ trường bào trùm lên, tiếp đó thu hồi minh đao, quanh người hắn hắc khí cũng tăng hẳn ra, lộ ra một trường xinh đẹp vĩ mà thành tú khuôn mặt, chỉ có điều cái kia trong hai con ngươi đã từng nhật nguyệt chảy xuôi đã không thấy, thay vào đó là một loại trụ tâm hồn người, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hỗn độn đỏ sẫm. Lại nhìn thật kỹ, cái kia đỏ sẫm bên trong cất giấu vô cùng vô tận hỏa diễm, lại như có màu đỏ điện quang thỉnh thoảng lóe qua, để thoáng quăng nhìn người chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vía, tâm thần khuấy động. Mà mái tóc dài của hắn nguyên bản nhẹ nhàng linh hoạt mà áo choàng thuận hoạt mà hiện ra làm cho người thân cận quân tử chi khiêm tốn, bây giờ lại như là vực sâu hắc hỏa tĩnh mịch thiêu đốt lên, mà hiện ra một cô yêu tà lại khí tức mê người. Trước đó, hắn bị hắc khí chỗ quanh quẩn, cho nên diện mục cũng không người thấy rõ, lúc này hiện ra, lại là để quỷ trang phục ba nữ nhịn không được trong tim rung động, sinh ra một loại động tâm cảm giác quái dị. Đây cũng không phải các nàng sinh lòng tạp niệm, mà là một loại bản năng nhược nữ tử khao khát mạnh đại nam nhân bảo vệ, cùng một loại trên đời lại có như thế nam nhân cảm khái. Ba nữ vội vàng đè xuống đáy lòng khuấy động, túi đầu không dám nhìn hắn, mà mới vừa cái kia trong tim rung động, lại để cho nàng đáy lòng sinh ra cực lớn áy náy. Các nàng ủy thân địch nhân, chỉ là vì cứu phu quân, tuyệt không phải là vì cái gì khác, càng sẽ không bởi vì phu quân yếu đi, mà trước mặt nam nhân này mạnh hơn, các nàng liền vứt bỏ phu quân. Hạ Cực nói, đêm nay ta còn có nhiều chuyện muốn hỏi các ngươi. Nói xong, hắn chính là đưa tay bám vào xài mục, dâng lên đống lửa, tiếp đó bắt chút ăn thịt bắt đầu nướng lên. Cái kia ba nữ lẫn nhau nhìn một chút, chính là cắn răng, cố nén khuất nhục chính là nhích lại gần, chính là muốn đem cái này kinh khủng nam tử phục thị dễ chịu, như thế mới có thể thả phu quân. Nhưng cổ quái là, nói là khuất nhục, nhưng lại không có khuất nhục cảm giác. Bởi vì nam tử này quanh thân tán phát khí phách càng là để các nàng không có nhiều như vậy kháng cự. Hạ Cực cũng không cùng các nàng nói nhiều, chẳng qua là vung tay háo, sức gió trực tiếp đưa các nàng đụng đã đi xa. Ba nữ lại bắt đầu nói cái gì ngài có phải không là chướng mắt chúng ta cặn bã chi thân. Tiếp đó còn có một tên tuyệt mỹ nữ tử lại ở dưới ánh trăng cởi áo nuôi dây lưng, lộ ra tuyết trắng chân dài, còn có bằng lụa tư thái, trực tiếp đi tới hỏi ngươi nhìn ta có đẹp hay không. Hạ Cực lắc đầu, không có để ý đến các nàng. Hắn xoay người, ngồi một mình ở ngoài đình vách đá, nướng chín đồ ăn chính là lấy một vò rượu ngon, miệng lớn uống rượu miệng lớn ăn vẫn cứ nóng bỏng, mới từ hỏa chủng lấy ra thịt nướng. Làm phu từ lúc, hắn là kiên quyết không uống rượu. Lần trước uống rượu đã trải qua không nhớ ra được là bao nhiêu năm trước đó. Dễ chịu. Hắn cảm thụ được cái này ngọt liệt lạnh buốt rượu vào lục phủ ngũ tạng, gom góp lên hỏa diễm nướng thịt, thật sự là một vui thú lớn. Nhập ma cũng không phải là mất đi lý trí, mà là giá trị quan đột nhiên có thay đổi cực lớn mà thôi. Lúc trước là lấy thiện làm dẫn, sau này sẽ lấy chính mình vui vẻ làm dẫn. Hắn tại ngày xuân ánh trăng bên trong ngắm nhìn nơi xa. Cái kia nhược thủy dậy sóng chảy xuôi thanh âm vẫn cứ còn có thể theo gió truyền đến. Phía sau hắn, cái kia ba nữ nhìn nhau ngạc nhiên, tựa hồ đang thán phục trên đời này lại còn có nam nhân có thể chống cự mị lực của các nàng. Hạ Cực nằm xuống đất, bắt đầu hỏi chút vấn đề. Hắn hỏi, Tần Thần Thiên cùng cái kia ba nữ liền trả lời. Một hỏi một đáp, thoáng qua chính là đến nửa đêm. Bốn người đã ngủ. Hạ Cực độc tỉnh. Bầu trời tinh hà không biết bao nhiêu tinh, minh nguyệt cô độc tại trời bên trong sáng. Mà nơi xa tử thi vô số đại địa bên trên mơ hồ truyền đến thanh âm huyên áo, tựa như là thủy triều, có tựa như là vô số côn trùng tại bò, có chút biến hóa kỳ lạ, nhưng khoảng cách rất xa. Nói thật, hắn là có điểm mê hoặc, bởi vì cái này ba nữ tình thâm ý trọng không phải giả vờ, ý niệm này chợt lóe lên, hắn cũng chưa từng truy đến cùng, chính là một mực uống rượu. Bất thình lình, phía sau hắn truyền đến nhỏ bé yêu ớt rồi mỗi âm thanh, giết ta, giết ta. Hạ Cực đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp cái kia tên là Kinh Tử Vân nữ tử đang quỳ ở trong ánh trăng, khuôn mặt vặn vẹo mà thống khổ, cũng không còn ban ngày thời điểm xinh đẹp. Hắn con ngươi vòng vo mấy vòng, đưa tay khẽ hấp, Kinh Tử Vân liền bay đến trước mặt hắn. Hạ Cực hỏi, ngươi làm sao vậy? Kinh Tử Vân cầu khẩn nói, giết ta. Hạ Cực nói, ngươi không phải ban ngày ngươi, còn là ngươi bị khống chế tinh thần. Hắn là ngẩn người, bởi vì khống chế tinh thần là một loại rất hiếm có đồ vật, cho dù nhiều năm như vậy. Hắn cũng đã biết Tô Đát Kỷ năm màu thần lệnh, cùng cái kia cực kỳ thưa thất yêu tộc khế ước quyền chủ, cái khác liền không có, bao quát chính mình cùng Tô Đát Kỷ thời kỳ trăng mật, Tô Đát Kỷ cũng nói trên đời rất hiếm có. Nhưng là người xuyên Việt có thể nắm giữ không chế tinh thần loại bảo vật, cũng không kỳ quái. Kinh Tử Vân thống khổ nói, ta không biết, ta liền cái nửa ngủ nửa tỉnh người đứng xem, nhìn xem chính mình tại làm những này căn bản chuyện không muốn làm. Ngươi, ta không thích nam nhân kia, bị sát hại nhà ta rất nhiều người. Giết ta trong thành rất nhiều người quen biết, nhưng ta không hiểu vì cái gì ta sẽ ngày ngày cùng hắn lên giường, sẽ còn cùng hắn dâu ngon dấu ngọt. Ta không hiểu, giết ta không muốn như thế, giết ta. Hạ Cực đưa tay trực tiếp đặt tại Kinh Tử Vân trên trán. Hắn bây giờ mặc dù không cách nào đối thần hồn làm ra công kích bên ngoài cái khác bất kỳ cử động nào, nhưng là vẫn có thể đi phát giác dị thường. Một lát sau, hắn thu tay lại, trên mặt lộ ra cổ quái. Bởi vì, hắn không thể nhận ra cảm giác, không, hoặc là nói là loáng thoáng có thể cảm ứng. Hắn có thể cảm ứng được không đúng, thế nhưng là chỉ thế thôi, chỉ là một cái như đúng mà là sai, như cách mông lung sương mù nhìn ngoài trăm dặm cảm giác. Hạ Cực đột nhiên nói, tần thần chủ, tỉnh. Tần thần thiên dọa đến giật mình một cái, vội vàng bò lên, quỳ bò trên mặt đất, chồng mông lên nhìn về phía Hạ Cực, đồng thời cũng nhìn thấy chính mình thần phi Kinh Tử Vân. Kinh Tử Vân đang vô cùng cừu hận mà nhìn xem hắn. Tần thần thiên ngạc nhiên hỏi, mê nhỏ, ngươi làm sao vậy? Kinh Tử Vân tức giận hô, ngươi cút, ngươi tên cặn bã này. Nàng tựa như muốn đem đáy lòng tất cả phẫn nộ đều hô lên đến, thậm chí nàng đã trải qua rút ra phía sau kiếm hướng về tần thần thiên vọt tới, chỉ có điều mới vọt tới một nửa. Nàng thần sắc liền thay đổi, nàng thanh kiếm về cắm vào vỏ, kiếm, đao, tiếp đó quỳ xuống tần thần thiên trước mặt, mặt mũi tràn đầy đau lòng hô hào, phu quân, phu quân. Hô xong hai câu này, nàng khuôn mặt đột nhiên có chút vặn mẹo, như thế đang giãy giụa, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Hạ Cực, cầu ngài giết ta. Hạ Cực minh bạch, khống chế tinh thần. Ai làm? Vô luận là ai, ta rất không thích, rất không vui. Giết ta. Kinh Tử Vân cầu khẩn. Hạ Cực nhắm mắt, tiện tay vung lên. Kinh Tử Vân liền bị đắm chìm trong hắc viêm bên trong, thân thể của nàng tại bị từ từ lao đi, nhưng nàng lại lộ ra vẻ nhẹ nhàng, cảm ơn. Hạ Cực nhìn về phía tần thần thiên hỏi, ngươi cái gì cũng không biết ta. Tần thần thiên nói, ta không biết đánh, ta làm sao lại biết rõ. Hạ Cực lóe lên đến trước mặt hắn, níu lấy cổ áo của hắn, đưa tay liền làm mấy bàn tay, ngươi nhìn xem chính ngươi làm cái gì. Nói xong những này, hắn tiện tay đem hắn bỏ qua, chẳng biết tại sao. Đáy lòng cố này khó chịu cảm giác càng ngày càng đậm. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mênh mông thiên khung. Khàn giọng mà hỏi thăm, là ai? Hắn cũng không phải bởi vì Kinh Tử Vân mà phẫn nộ, mà là vì cái này kẻ sau màn phẫn nộ. Kinh Tử Vân bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Nhưng thiên khung tất nhiên là sẽ không đáp lại hắn, chẳng qua là mênh mông tinh hải như là vô số ánh mắt, đang quan sát lấy nhân gian nhỏ bé hắn. Kinh Tử Vân bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Ngay sau đó, hai nữ nhân khác cũng bắt đầu hiện ra dị thường. Hạ Cực đại khái là minh bạch, khả năng này tần thần thiên bàn tay vàng bị lược đoạt, bị nhốt vào không gian chữ vật có quan hệ, ảnh hưởng đối lập nhỏ. Hai nữ nhân kia ngược lại là không có Kinh Tử Vân như thế kịch liệt, mà chẳng qua là tại khóc giống, mà trước đó tình thâm ý trọng bộ dáng hoàn toàn mất hết, mà tại khi tỉnh táo, hai người cũng rốt cuộc lựa chọn tự sát giải thoát. Ngày kế tiếp, Hạ Cực trực tiếp đứt mất tần thần thiên một cái chân, tiếp đó đem hắn liền ném ở chỗ này. Hắn đã trải qua thành người bình thường, hắn quãng đời còn lại sẽ lấy người bình thường thân phận trải qua, hoặc là hắn sẽ bị lúc trước hắn thuộc hạ cùng cựu nhân giết chết, đều có khả năng, sau này hắn sẽ sống tại nơm nớp lo sợ bên trong, đi lĩnh hội hắn đã từng cho người khác tạo thành qua tổn thương cùng thống khổ. Xuân đêm trăng. Trong rừng truyền tới vội vàng tiếng bước chân. Một thân ảnh tại mọc cỏ quá gối trong hoang dã, hoảng hốt chạy bừa chạy. Ôi chao! Thân ảnh kia không có chú ý dưới chân, chỉ cảm thấy đột nhiên tê dần. Chính là chân trái chết lặng, tiếp đó hướng trước bước ra, rơi xuống đất lại vô lực. Thân ảnh bởi vậy mất đi cân bằng, hướng nhào tới trước ra, trên mặt đất nhào cái ngã gục. Nàng vội vàng chống đỡ đứng người dậy, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một cái sặc sỡ rắn độc đang ngẩng đầu le lưới mà nhìn xem nàng. Hiển nhiên là nàng tại chạy qua trình bên trong, không cẩn thận bước vào cái này rắn độc lĩnh vực, tiếp đó bị cái này rắn công kích. Như thế nào xui xẻo như vậy? Thiếu nữ che miệng, trong mắt đều là nước mắt, nàng nhìn thấy rắn độc bơi lại, liền từ trong ngực rút ra một cái lớn chừng bàn tay sừng cong dao găm, đưa tay vung ra một đạo lạnh giá nửa cung. Nửa cung lóe ra, nhưng này rắn độc lại linh mẫn vòng một chút, tránh đi nàng chẳng kích, lại cắn một cái hướng cổ tay của nàng. Nhưng thiếu nữ này, hiển nhiên cũng học qua bản lĩnh, chính là tại tấc lòng tầm đó thi triển lên tiểu cầm nã thủ, mấy cái đi tới đi lui, dao găm rốt cuộc cắt rắn độc. Chỉ có điều nàng cái này kịch liệt vận động, làm cho rắn độc theo máu hướng trái tim lại bỏ mấy phần. Thiếu nữ nghe nơi xa mà tới tiếng bước chân, còn có cái kia chiếu dọi ra mọc cỏ bó đuốc quang hoa. Nàng thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Nàng gọi Điền Nhu. Một năm trước, nàng Điền gia bị đổ diệt cả nhà. Nàng ở bên ngoài trốn qua một kiếp, về sau về đến trong nhà phát hiện chuyện, chính là bắt đầu điều tra, nhưng rất nhanh nàng liền bị chúng thần đỉnh thuộc hạ hộ đỉnh thị vệ truy sát. Nhưng nàng còn có một chút bằng hữu, những người bạn này giúp nàng, nhưng lại tại cái này truy sát trong quá trình chết rồi. Bây giờ, nàng cùng cái cuối cùng bằng hữu trốn ở đây, nhưng lại bị truy binh đuổi kịp, bằng hữu kia giúp nàng đi dẫn ra địch nhân, bây giờ nhìn bộ dạng này, chắc cũng là chết rồi. Nàng đã hiểu là chúng thần đình người diệt nàng điền ra, nhưng nàng không hiểu tại sao muốn diệt. Nàng điền ra bất quá là phong hướng một cái tướng quân thế gia, cùng chúng thần đình lớn như vậy thế lực hoàn toàn kéo không lên quan hệ nha. Hiện tại, nàng trúng độc, truy binh cũng tới. Nàng biết mình phải chết, nhưng nàng muốn hỏi rõ, nàng muốn chết minh bạch. Xoát xoát xoát. Từng cái bạch giáp người hầu xuất hiện ở trước mặt nàng. Điền Nhu hỏi, vì cái gì giết ta? Ta? Làm gì sai sao? Đắc tội với ai sao? Bạch giáp người hầu nói, ngươi độc thần. Độc thần. Điền Nhu trên gương mặt đáng yêu lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nàng khi nào độc thần qua? Bạch giáp người hầu tiếp tục nói, ngươi sẽ bị đưa đến trong thành, chăm chú vào sỉ nhục trống bên trên, tiếp nhận đốt cháy chi hình, ở bên trong liệt hỏa tự kiểm điểm tội của mình đi. Dũng nhẹ nhàng nói, ta phạm vào tội gì? Ta. Điền gia chung với phong quốc, chưa từng làm loạn, lại có gì tội? Bạch giáp người hầu trong mắt hàn quang lóe lên, cũng đã vô tình lại nói, hắn hướng trước bước ra. Mới bước ra, liền đã ngừng lại. Bởi vì nơi xa, cái kia ánh trăng mọc cỏ trên biển đi tới một người. Một cái phi thường đặc biệt, để cho người không nhìn đều không được người. Bạch giáp người hầu nhìn. Người kia thân hình ở phía xa. Nhưng lại tại chỗ gần. Không. Đang ở trước mắt. Không. Hắn đã trải qua đi qua. Không. Hắn đến tột cùng ở đâu. Không. Đến tột cùng có hay không hắn. Bất thình lình, bạch giáp người hầu chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn bản năng phát ra tiếng kêu thảm. Tiếp đó liền mất đi chỗ có ý thức, thân thể của hắn từ ngạch hướng xuống, đã trải qua nứt ra một cái đỏ như máu con giết đường vân vết thương, người khác cũng chia làm hai nửa, hóa thành hai bên nhi thi thể, huyết tinh vô cùng rơi trên đồng cỏ. Kỳ thật, không chỉ là cái này bạch giáp người hầu nhìn thấy màn này. Ở đây tất cả người hầu, thậm chí tại bên ngoài mấy dặm người hầu đều thấy được. Cái kia quanh thân tản ra yêu tà khí tức người. Cái kia mái tóc màu đen tựa như vực sâu, tĩnh mịch đốt cháy. Cái kia người nhưng có thể bắt được đao. Khả năng không có bắt, hắn khả năng ở phía xa, cũng có thể là ở bên người. Không. Bọn hắn cái gì cũng không thấy. Bởi vì, bọn hắn đã chết đi. Bọn hắn đến chết đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Điền Nhu hiển nhiên cũng nhìn thấy. Nàng nhìn thấy mảnh này trên cánh đồng hoang, ở dưới ánh trăng có thật nhiều thân ảnh, cái kia người thật giống như là tại thổi. Theo gió thổi, theo ánh trăng thổi. Hắn giống như ra tay rồi, lại hình như không có xuất thủ. Bởi vì gió không động, cỏ không động. Cái gì gợn sóng đều không có, tiểu tính một cảnh giới chỉ có hơi nặng võ giả cũng không sẽ như thế. Nhưng, tất cả bạch giáp người hầu một mực liền đều đã chết, đều là bị đao chém giết. Tiếp đó, cái này tĩnh mịch trong đêm tối, thời gian giống như khôi phục tốc độ bình thường, cái kia dày vò tầm mắt rất nhiều thân ảnh đột nhiên đều biến mất, hóa thành một cái cách mình vài trăm mét thiếu niên trên tay nắm một cái đen kịt dài đao. Thiếu niên hai con ngươi đỏ sậm, bên trong có điện quang lóe qua, tóc đen như lửa đốt. Tầng tầng hỏa diễm như ác linh tại leo lên, để cho người chỉ cảm thấy hắn mỗi một cái sợi tóc đều là một tòa cô sơn núi. Nàng nhìn thấy thời niên thiếu, nhịn không được túi đầu, mà đầu của nàng vẫn chỉ là làm một cái muốn thấp động tác, thiếu niên kia cũng đã trôi dạt đến trước mặt nàng. Thiếu niên quăng mắt nhìn một chút nàng mắt cá chân chỗ rắn tổn thương, cũng không thấy bất kỳ động tác gì, nàng trên bàn chân liền trồi lên một đạo thánh khiết bạch sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia để nàng ngứa ngứa, mà chết lặng cứng ngắc gác tâm cảm giác tại dần dần biến mất. Điền Nhu rốt cuộc hoàn thành túi đầu động tác này, nhưng nàng trên chân thương thế tựa như có lẽ đã khôi phục. Nàng ngạc nhiên khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt cái này yêu tà mà xinh đẹp vi thiếu niên cũng đang nhìn nàng. Điền Nhu gấp vội túi đầu, nàng không dám nhìn thiếu niên này. Nàng cái này đời chính là trong ngộng đều không nghĩ tới trên đời còn có loại nam nhân này. Ta gọi cùng nhau ngu. Mỉm cười âm thanh truyền đến. Ta gọi Điền Nhu. Nàng vội vàng trả lời, nhịp tim nhanh chóng vô cùng. Trên người thiếu niên này có lấy khủng bố mênh mông mị lực, tựa hồ hắn chỉ cần chỉ một câu thôi ngón tay, trên đời này liền sẽ không có nữ nhân có thể cự tuyệt hắn. Bởi vì, hắn có nữ nhân trong tương tượng tất cả nam nhân hoàn mỹ nhất hình tượng, vô luận ngươi yêu thích loại người nào, đều có thể tại trên người hắn nhìn thấy ngươi muốn nhìn đến bộ dạng. Nói thực ra, Điền Nhu yêu thích chính là ôn nhuận quân tử giống như người, nàng không thích loại này tà khí giạt rào thiếu niên, nhưng không biết tại sao, nàng một mực cảm thấy thiếu niên này chính là nàng hoàn mỹ nhất một nửa khác. Liền là cái kia trên đời nhất đẳng càng quân tử người, rõ ràng hắn như thế yêu dị, tại sao lại tồn tại hai loại hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Loại này phức tạp cảm thụ, đánh thẳng vào Điền Nhu giác quan, để nàng không biết làm sao, không rõ ràng cho lắm, vừa ý nhảy lại càng lúc càng nhanh, đầu cũng càng ngày càng thấp, âm thanh càng ngày càng nhu. Cùng nhau. Tiền bối. Bọn hắn tại sao muốn truy sát ngươi? Ta cũng không biết rằng, một năm trước, ta Điền gia bị diệt cả nhà, ta ở bên ngoài trốn qua một kiếp, trở về sau, vừa mới điều tra, liền bị chúng thần đỉnh thị vệ truy sát. Bọn hắn nói ta độc thần, thế nhưng là ta liền thần là ai cũng không biết. Tiền bối, chúng thần đỉnh là địch nhân của ngươi sao? Ta muốn giết bọn hắn. Vậy ngài cứu ta. Ta cao hứng. Điền Nhu đột nhiên ngạc nhiên, hóa ra nam nhân này là cái tùy tâm sở dụng người, nhưng nàng còn là nói, cảm ơn tạ tiền bối ân cứu mạng, tiểu nữ. Còn có cái yêu cầu quá đáng. Bất thình lình, đao bên trong truyền đến âm thanh. Mời cái gì mời, chặt nàng. Chủ nhân, ngươi những người khác chặt, không thể liền lưu cái này một cái đi, không chặt ánh sáng, ta khó chịu lợi hại. A ngươi có phải hay không lại nhớ nàng bồi ngươi đi ngủ? Hạ Cực nói, ngậm miệng. Ai dạy ngươi những này? Điền Nhu. Hạ Cực áp đao, đem u hoán tiểu minh áp về không gian chữ vật. Tiếp đó nhìn về phía ruộng nhẹ nhàng nói, muốn ta giúp ngươi tra rõ ràng nhà ngươi diệt môn A. Điền Nhu đè xuống đáy lòng cổ quái, nói, vâng, tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa, hồi báo tiền bối. Hạ Cực nói, ta đi chúng thần đỉnh, gặp phải người có thể thuận tiện cho ngươi hỏi một chút, ngươi biết đường A. Về phần làm trâu làm ngựa, được rồi. Hắn đã trải qua tra xét tần thần thiên nói tới thẩm thiên phi khả năng ở mấy cái vị trí, nhưng lại không tại. Hơn nữa, chúng thần đỉnh cũng đã biết rõ hắn đến rồi, bắt đầu bốn phía phái người vây quét hắn. Thế nhưng là, bây giờ Hạ Cực, tốc độ, lực lượng, sức khôi phục đều có thể nói biến thái, đừng nói vây quét, tiểu tính cái bóng của hắn đều sợ không tới. Dũng nhẹ nhàng nói, Đông Hưng Thịnh trong thành có một cái bí mật chúng thần đỉnh phân bộ, ta có thể mang ngài đi. Được. Tiền bối. Ta muốn gặp anh trai ta một lần cuối cùng, có thể chứ? Điền Nhu do dự một chút, đột nhiên rất thấp phòng hỏi, nàng lần này bồi tiếp tiền bối đi chúng thần đỉnh phân bộ, liền không chuẩn bị sống sót. Ở đâu? Nơi này. Điền Nhu nhìn một chút phương hướng, nơi này hướng tây đại khái 80 dặm đường, anh trai hắn không muốn làm võ tướng cùng cha mẹ cãi nhau, chính mình đổi họ tăng thêm bang phái, cho nên không có bị liên lụy. Hạ Cực nhấc tay vồ một cái Điền Nhu, liền hướng tây mà đi. Không bao lâu, hai người liền đã đến một cái tiểu bang phái trước sân môn. Thế nhưng là, đám này phái lại toàn bộ nhi lộ ra một cỗ tĩnh mịch. Hạ Cực vung tay lên, gió như sóng chiều, quay cuốn mà ra. Ở xa ngàn mét bang phái cửa lớn ầm vang mở. Hắn sau phòng lớn trên mặt đất nằm một chỗ thi thể. Phong tích tại bịt kín không gian mùi máu tươi cũng xông ra cửa, phân tán bốn phía ra. Điền Nhu la thất thanh tiếng, liền lo lắng chạy về phía trước, Hạ Cực tung bay cùng ở sau lưng nàng. Hai người vào phòng lớn. Điền Nhu nhen lửa một cái ánh nến, tiếp đó tại cái này tràn đầy người chết căn phòng bên trong tìm. Ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, soi sáng ra đậm nhạt không giống nhau màu máu phòng lớn, đột nhiên. Nơi xa hiện ra một loại có chút biến hóa kỳ lạ yên tĩnh. Thanh âm huyên náo từ đằng xa mà đến, Hạ Cực nghiêng đầu nhìn, chỉ gặp trên thềm đá đột nhiên bao phủ tràn qua màu đen thủy triều bên trong. Có khó có thể dùng tính toán mặt người, hài cốt. Cái kia hắc triều bên ngoài còn có màng đen, ở dưới ánh trăng hiện ra rất quỷ dị. Hạ Cực nhìn xem cái kia hắc triều cũng tốt giống đang ngó chừng hắn. Đột nhiên, hắc triều như thế thủy triều xuống, xoát xoát trở về đảo lưu, chạy vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Điền Nhu hiển nhiên không thể có thể cảm nhận được những này, nàng còn tại tìm kiếm. Không bao lâu, nước nở âm thanh liền vang lên. Hạ Cực quay đầu, chỉ gặp cái kia tử thi khắp nơi trong đại đường, toàn thân bẩn thỉu thiếu nữ áo trắng đang ghé vào một cỗ thi thể trước khóc lóc đau khổ. Hiển nhiên, thi thể kia chính là nàng anh trai. Hạ Cực đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày chính mình chết rồi, tiểu tô có phải hay không cũng sẽ như vậy khóc lóc đau khổ. Hắn không biết rằng an ủi ra sao, liền đi ra cửa phòng. Cái này cùng nhau đi tới, chúng thần đình làm chuyện để hắn không vui tới cực điểm. Hắn muốn tìm đến cái này cái gì phong quốc chi thần, cái này Ngụy Châu Bắc địa mạnh nhất thần, giết hắn, cùng tìm được cứu tiểu tô biện pháp. Sau đó lại nhìn đến tiếp sau. Nhìn có hay không mang theo tiểu tô cùng rượu rượu thông qua bí mật hàng tuyến đi cảng phía Đông Yến Châu. Khẩu khí này chắn ở chỗ này, không giết cái này chúng thần đỉnh, lòng dạ không theo, rằng cũng đừng nghĩ xong rồi. Chương 44, Độc Thần. Vậy liền để thần thượng hình pha tờ thiêu sô nở dê a. Đông Hưng Thịnh thành trên phố. Hạ Cực bọc lấy màu đen đấu đồng đi ở đằng trước, vì phòng ngừa quay đầu tỷ lệ quá cao, hắn đem mũ đùn kéo lên. Điền Nhu đổi thân sạch sẽ quần áo, lại lấy chết đi anh trai bội kiếm. Đi tại nam nhân phía sau, nàng có chút khiếp đảm mà nhìn xem trước người tấm lưng kia, đáy lòng có chút sợ sệt. Cái này cùng nhau đi tới. Điền Nhu đối cái này cùng nhau ngu tiền bối đã trải qua từ lúc ban đầu động tâm ngưỡng mộ, biến thành mặc dù cảm ơn nhưng lại sợ sệt. Tiền bối này tựa hồ đối với giết người lý giải cùng hô hấp đồng dạng. Hắn hô hấp không khoái liền giết người. Hô hấp đã thoải mái liền cứu người. Bị sát hại người cứu người hoàn toàn không nhìn đối phương là ai. Hắn ở trên đường thấy được một cái quý tộc tiểu thư tại đối bên đường kẻ lang thang thi bạo, hắn trực tiếp cắt cái kia quý tộc tiểu thư đầu. Nhưng không bao lâu, hắn nhìn thấy một đám thổ phỉ bạo dân tại cướp bóc cái nào đó thế gia công tử đội xe, cướp đoạt nữ nhân cùng tài vật, thế là hắn lại giết những bạo dân kia. Cùng nhau đi tới, hắn phàm là nhìn thấy không vừa mắt chuyện, liền định muốn quản một chút, liền nhất định phải giết một giết. Điền Nhu sống ở phong quốc tướng quân thế gia, đối với rất nhiều thế gian quy củ còn là minh bạch. Mà những quy củ này đầu thứ nhất, liền là tuyệt đối không nên xen vào việc của người khác, nếu không chính là phức tạp, kết vốn không nên kết nhân quả, từ đó dẫn tới họa sát thân. Cho nên nhắm mắt lúc liền nhắm mắt, tuyệt đối đừng mở. Nhưng cái này cùng nhau ngu tiền bối đâu. Nào chỉ là xen vào việc của người khác, quả thực mỗi một lần đều quản đến chết. Hắn có thể vì một người đi đồ sát mấy ngàn người. Có thể vì một cái đến bệnh bất trị, còn có hai ngày tuổi thọ có thể sống người đáng thương đi hành hạ đến chết nửa môn phái. Tóm lại, hắn không vui, liền giết. Bắt đầu, Điền Nhu cho rằng đây là cái ghét ác như cựu nam nhân. Nhưng rất nhanh, nàng tóc phát hiện mình sai, nam nhân này hoàn toàn là dựa vào yêu thích giết người cùng cứu người, mà tuyệt sẽ không bị thiện ác trói buộc. May mắn, hắn yêu thích là thường thiện phạt ác. Thật sự là may mắn. Nhưng nếu có một ngày tiền bối này yêu thích biến đây, Điền Nhu không dám tưởng tượng. Hai người tại thành lộ trình đi, mà một cái châu ngoặc chính là đi vào Đông Hưng Thịnh thành phố xá Sâm Ất. Trên phố huyên náo đưa nàng kéo về thực tế. Tiểu thương tiếng giao hàng tại bốn phía vang lên. Bánh bao thịt lớn rồi, mới vừa hấp tốt bánh bao thịt lớn rồi, khách quan có cần phải tới một cái. Son phấn bột nước bán rồi. Mới tới tơ tằm, tốt nhất quần áo, ngày xuân bán hạ giá, chiết khấu nhưng nói. Đột nhiên, phía trước một người quần áo lam lũ hải tử xa xa chạy tới, nhìn thấy hai người, chính là túi đầu vội vàng đi qua, tiếp đó nếu là trong lúc lơ đãng đụng hạ cực một cái. Đụng xong. Đứa bé kia liền chạy vào đám người. Điền Nhu đáy lòng sinh ra cảnh giác, đột nhiên nghiêng đầu, hô, kẻ trộm. Nàng vừa muốn đuổi theo, trên bờ vai lại ăn khớp một cái tay, hạ cực vô vô vai của nàng, phía trước đi như thế nào à? Điền Nhu, mà nơi xa chạy qua bé trai lợi dụng lấy sự quen thuộc địa hình, mà nhanh chóng quẹo vào một cái u ám trong đường tắt, giữa lưng vào tường từng ngụm thở phi phò, mới vừa cái kia nhân khí tức thật là đáng sợ, nhưng không có cách. Hắn còn có em gái cùng em trai muốn nuôi, nếu như không làm thiếp trộm tại cái này thế đạo căn bản là sống không nổi, nhiều lắm là một ngày nào đó bị bắt được đánh gãy đùi hoặc là giết đi. Tiếp đó, hắn lúc này mới mở ra lòng bàn tay một cái tiền trinh bao, gỡ bỏ vừa nhìn, trong túi thế mà thả đều là vàng. Ánh mắt hắn tỏa ánh sáng, đáy lòng lại sợ hãi lên. Nếu là chỉ có một ít tiền đồng hoặc là mấy cái bạc vụn, vậy người khác nói chung còn chưa tính. Nhưng nhiều như vậy vàng, người khác khẳng định muốn tìm. Bé trai rất hoảng. Nhưng nhiều lần, hắn lại tại vàng bên trong tìm được một tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy viết, tiền đủ dùng A. Đừng làm tiểu thâu. Bé trai toàn thân run lên. Hắn bất thình lình hiểu rõ ra. Sau đó lại lao ra đường hầm lúc, cái kia nam nhân đã không thấy. Điền Nhu ngẩng đầu lên nói, tiền bối, cái kia. Đứa bé kia khả năng trộm ngươi đồ vật. Hạ cực ôm lấy bờ vai của nàng, lông mày nhíu lại nói, thật sao? Điền Nhu đột nhiên cảm giác được có chút điện giật. Tiền bối quyết đoán quá mạnh, nàng không thể thừa nhận. Rõ ràng đều là ôm lấy lòng quyết muốn chết tới, thế mà lại còn bị tiền bối nhất cử nhất động chọc cho động tâm. Ở tiền bối trước mặt, nàng cảm thấy mình khả năng liền là cái con thỏ nhỏ mâu sùng vật, mà tiền bối là loại kia vừa cao vừa lớn cự nhân. Nàng vội vàng túi đầu nói, trước. Bối, ngươi tay. Hạ cực phát hiện tay của mình đáp lên thiếu nữ này trên vai, hắn nhập ma về sau, làm việc biến thành theo lấy yêu thích đến, mà xử thế thái độ cũng biến thành khinh bạc. Chẳng lẽ chính mình đáy lòng cũng bạo phát? A, hắn rơi vào trầm tư, ánh mắt quẹo ngoặt, hắn quăng đến nơi xa có một cái mới vừa mở cửa lầu nhỏ, son phấn bột nước mùi thơm của nữ nhân vị từ lầu bên trong theo gió đánh tới, gom góp lấy cái này ngày xuân liều yên hơi nước, càng hiện ra mấy phần chọc người hương vị. Hạ cực vỗ vô Điền Nhu bả vai nói, đi. A, Điền Nhu đờ đẫn theo sát hạ cực đi tới tiểu lâu kia trước, lâu này rất là xa hoa, trung ương bảng hiệu bên trên viết ngộng thơm lầu ba chữ. Trong đó oanh oanh yến yến, dường như xuân ngủ mới vừa tỉnh chúng mỹ nhân, đang mua sa mang, dùng treo chọc ánh mắt nhìn xem người tới. Điền Nhu cúi đầu xuống, trước. Bối, chúng ta tới nơi này làm gì? Không thể nào, tiền bối đại chiến trước là muốn đến bên này buông lỏng. Sẽ không đem không thể nào. Nhưng nàng cong lên mắt, nhìn thấy bên người nam nhân cái này yêu tà lại khí tức mê người, còn có những ngày này cái kia tùy tâm sở dục cảm giác, đống nhiên sững sờ, vẫn đúng là có thể sẽ không. Như vậy, tiền bối mang theo chính mình làm gì? Hạ Cực đi vào Mộng Thâm lầu, liền lập tức có cô nương tiến lên, Hạ Cực hái mở mũ đùm, lộ ra khuôn mặt. Nhất thời, lấy hắn làm trung tâm, một vòng cách âm hào quang khuyết tán ra. Nhiều lần, cả lầu bên trong tất cả cô nương đều yên lặng, đều nhao nhao hai mắt tỏa ánh sáng, con ngươi như bao hàm tiểu diễm không chịu nổi xuân thủy, mà hàm tình mạch mạch nhìn về phía hắn. Có chút cô nương đột nhiên cảm giác được có thể cùng dạng này nam tử cùng chung, tựa hồ miễn phí. Không, dù là đổi thành các nàng trả tiền cũng có thể. Tú bà còn chưa lên tiếng, Hạ Cực trực tiếp ném ra một lớn bao vàng, ném tới trên bàn. Vâng! Nặng nề tiếng vang, làm cho cả bãi đều bị chấn nhất rồi. Cái này! Cái túi này bên trong nếu là bạc trắng, thật là bao nhiêu hai a? Tú bà cười không ngậm mồm vào được, nàng mở ra cái kia cái túi, vừa nhìn. Vàng óng ánh hào quang chiếu sáng mặt mũi của nàng. Vàng! Lại là vàng! Nàng nghĩ vận lực đi cân nhắc vàng, nhưng càng là nắm không động, mà nàng rất mau gọi cái giường như luyện ra tử hộ viện. Cái kia hộ viện lường được bên dưới, tiến đến tú bà bên thai nói, đại khái 3.502. Tú bà hai mắt tỏa ánh sáng, vốn éo đến cùng xà tinh đồng dạng, hướng về Hạ Cực đi đến. Hạ Cực hỏi, đêm nay đặt bao hết, đủ a? Tú bà nói, đủ rồi, đương nhiên đủ. Công tử, ngươi coi trọng chúng ta vị cô nương nào, là Y Hiểm Mộng, còn là Vàng Bình, còn là... Hạ Cực nói, hết thảy bao nhiêu cô nương? Tú bà nói, 58 cái. Hạ Cực nói, tất cả đều đến. Đêm nay bồi ta, cộng độ lương tiêu. Tú bà khuôn mặt thất sắc. Công tử hào khí. Ta có thể phụ tặng một chút hay đàn trợ hứng. Không cần. Tú bà đáy lòng thầm than một tiếng như bức, lại lạnh lùng chế rêu một tiếng chàng trai, chờ ngươi buổi tối liền biết lợi hại. Một bên Điền Nhu Sa vào mê chi trầm mặc, nàng đã trải qua nghĩ đến đêm nay tình cảnh, cái kia nhất định là xuân sắc vô biên, vu sơn, bị phóng túng lật đỏ. Nhưng mà, nàng đoán sai. Ngày kế tiếp, hai người từ Mộng Thơm lầu đi ra, Điền Nhu cổ quái nhìn xem tiền bối này. Cái gì đó? Tiền bối liền kêu cái kia 58 người mặc hở hang quần áo khiêu vũ, nhảy một đêm, kết quả cái gì cũng không có làm. Tiền bối là người bị bệnh thần kinh sao? Hạ Cực cười ha ha, đáy lòng của hắn sáng sủa. Quả nhiên, hắn không có bị những trói buộc này ở, mà chẳng qua là một loại tùy tâm sở dục đột nhiên mà thôi. Hắn vung tiền như rác chính là vì đi xem một chút chính mình cái này đáy lòng đến cùng có chưa từng xuất hiện biến hóa. Mỹ nhân khiêu vũ, nàng nhảy nàng, ta uống ta. Ta cũng không cần thiết cảm thấy nàng là hồng phấn mỹ nữ. Nhưng chính là cảm thấy tâm như chỉ thủy. Bởi vì, ta muốn không phải những thứ này. Ta cầu không phải những thứ này. Ta cũng không có bị những này trói buộc. Hắn tay phải nắm một vò rượu ngon, tựa như thiên địa này không tại, cái này phố xá sâm ướt không tại, cái này vô tận từ ngàn xưa trong vũ trụ, chỉ có hắn tồn tại. Hắn uống rượu, ướt tóc dài, người qua đường có thấp giọng trào phúng đi qua. Hắn lại hồn nhiên không hỏi không để ý. Nhiều lần, Điền Nhu mang theo tiền bối này đã đến Đông Hưng Thịnh Thành một tòa thần điện trước. Thần điện nguy nga, dài trụ cao vút hơn 10 mét độ cao, có 5 người ôm hết chi thô, nâng thần điện kia mái vòm, mà cao có trăm cấp nền tảng làm cho toàn bộ thần điện cách xa tục trần, không thể bị người làm bẩn nhiễm. Trong đó ngược lại là lui tới lấy rất nhiều quyền quý, cùng một chút cầu thần chi người. Hạ Cực từ những người này bên người đi qua, đi hướng đại điện lúc lại bị cản lại. Trước cửa thủ vệ song kích giao nhau, lãnh đạm nói, không được đi vào. Hạ Cực nói, cái kia gọi Thẩm Thiên Phi ra tới. Điền Nhu nhìn hãi hùng khiếp vía, tiền bối, nào có trực tiếp như vậy? Ngươi tốt xấu buổi tối tới a? Đêm tối thăm dò không phải thông thường thao tác sao? Còn có, Thẩm Thiên Phi là ai? Một tên thị vệ nghi ngờ nói, Thẩm Thiên Phi. Chúng ta nơi này không có. Một tên thị vệ khác tựa hồ có điểm ý thức, hắn đánh gãy một bên đồng liêu nói chuyện, nhìn về phía Hạ Cực nói, đi ra. Đừng tại đây bên cạnh cản đường. Hạ Cực hỏi, xem ra ngươi còn biết Thẩm Thiên Phi liền là các ngươi thần chủ, đi thông báo đi, ta không làm khó dễ các ngươi. Thần chủ. Một tên thị vệ khác thần sắc lập tức lạnh xuống, lớn mật hai chữ trực tiếp từ trong cổ họng hô lên. Hắn mới hô xong, đầu liền không có. Một người khác căn bản không thấy được xảy ra chuyện gì. Gió thổi tới, trước mặt hắn tiểu quỷ mũ đùn bị thổi ra, lộ ra một trương hoàn mỹ không một tí vết, tà dị lại mê người gương mặt, Hạ Cực nói, đi báo đi. Ngươi! Ngươi! Thị vệ kia sợ hãi đến co quắp ngã xuống, nhưng sau đó xoay người vội vàng hướng thần điện chỗ sâu chạy đi. Cái này trăm năm qua, còn là lần đầu tiên có người dám ở thần trước cửa điện giết người. Máu phân tán bốn phía, đầu người lăn xuống, đưa tới bốn phía đi qua người thét lên. Tiếng thét chói tai hướng nơi xa truyền đi, rất nhanh trong thần điện truyền đến vội vàng tiếng bước chân. kia là một đội bạch giáp người hầu, tay cầm trường kiếm, lăng không hư vượn, bắn ra. Điền Nhu nhỏ giọng nói, tiền bối, chúng ta còn là trước tiên nhường một chút ta. Tránh né mũi nhọn. Tiếp đó điều tra rõ ràng chân tướng, thẳng chém địch đầu mới là. Nhưng, nàng nói xong câu đó, liền thấy bên người nam nhân khoanh chân ngồi ở thần trước cửa điện, từ trong ngực một vò rượu tiếp lấy một vò rượu lấy ra ngoài. Điền Nhu bạch đi rìa tung bay, khỏe miệng co quắp động, tiền bối. Hạ cực nói, ta không vui. Điền Nhu mặc dù bị diệt cả nhà, lại bị giết huynh trưởng, nhưng cũng cảm thấy cái này từ chính diện ép tới, giống như hơi quá rồi. Mặc dù trước đó tiền bối triển lộ đều là vô địch phong thái, nhưng này chút dù sao đều là đám ô hợp, tuyệt không phải chúng thần đỉnh dạng này thần điện. Nàng bất động thanh sắc liếc qua những cái kia vào rượu, suy nghĩ lại một chút tối hôm qua tiền bối tại cái kia phấn hồng son phấn đống bên trong, say rượu cùng ca, nghe tiếng đàn tấu vang lên. Đêm nay, sợ không phải tâm tình chập chờn quá lớn, cho nên có chút mất lý trí a. Nàng cắn răng nói, tiền bối, mặc dù ta bị diệt cửa, mặc dù ngài khả năng cùng chúng thần đỉnh có thù, nhưng là chúng ta trực tiếp như vậy, sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực. Chúng thần đình ở chỗ này, không gì làm không được, lên tới tông môn, xuống tới vương triều, thiên quân vạn mã, kiếm tu phô thiên. Chúng ta, nàng bị đánh gãy. Hạ cực cất giọng hỏi, phong hướng điền ra, tội gì? Vì sao diệt cả nhà? Âm thanh truyền ra, bao phủ lồng bát phương. Điền Nhu nhất thời gian ngây ngẩn cả người. Hạ cực ngửa đầu, uống rượu, lại hỏi, Trần Quốc Tư đổ nhà, tội gì? Vì sao lại diệt cả nhà? Hắn uống miếng rượu, tiếp tục hỏi, đào ra thương nhân nặng nhân nghĩa, ân trạch một phương, mỗi khi gặp thiên tai, chính là mở kho lương, cứu tế bách tính, thiết trí phố bán cháo, bọn hắn lại chỗ nào độc thần. Hoa tiên sinh đi vạn dặm đường, trị bệnh cứu người, môn đồ vô số, thành lập dược vương cửa, thuốc này vương cửa ta điều tra, không cùng người tranh lợi, lại thế nào chọc các ngươi thần điện, mà nhất định phải đem hoa tiên sinh trói lại sỉ nhục chống bên trên, đốt sống chết tươi. Vân gia, Sử gia, Phạm gia, Bành gia, Bát Phương Tông, Kim Đao Môn, Tinh Núi Phái, ba dặm thôn thôn trưởng, Thuyền Thành Tiểu Quỷ A Đại, Phong Quốc Triệu Đại Tướng Quân, Vớt Hổ Núi Con Hát Tiên, bay báo thành thành Bắc Kỳ Tuyết Cô Nương. Hạ cực từng tiếng chất vấn. Nhưng mà, căn bản là không có cách cuối cùng. Đây chỉ là hắn cùng nhau đi tới, nhìn thấy, nghe được, đi tra một góc của băng sơn mà thôi. Hắn chất vấn tiếng nhấn chìm cả tòa Đông Hưng Thịnh Thành, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được. Hắn nói chuyện thời điểm. Từng đôi bạch giáp người hầu đã trải qua vật ra, bao vây hắn, cũng không nhiều lời, trực tiếp động thủ. Kiếm quang xương lạnh, từng đạo giết người khí tức hướng hắn đánh tới, muốn để cái này dám can đảm độc thần thiếu niên chịu đến xứng đáng trừng phạt. Nhưng cái gì là xứng đáng? Chất chứa sát khí kiếm quang lướt qua. Những này sát chiêu giống như đâm đến cái kia say rượu cuồng ca thiếu niên, lại hình như không có đâm đến. Thiếu niên kia giống như tại, lại hình như không tại. Trên tay hắn trừ vào rượu, còn nhiều thêm đem đen kịt dài đao. Không có ai biết hắn đao lúc nào rút ra, lại là từ đâu nhi rút ra. Trên đao của hắn như thế nào có máu. Đầu của mình có vẻ giống như mất. Trên trời như thế nào có máu, cái kia là của người nào đầu. Trong ngáy mắt, lấy hạ cực làm trung tâm, tựa như thiên địa thời không đều bị bóp méo. Cái kia cực nhanh không phải nhân loại có thể tưởng tượng tốc độ, lấy ra đao phương thức, để những này bạch giáp người hầu chính là phải ý thức được xảy ra chuyện gì, đều khó có khả năng. Hạ cực tiếp tục chất vấn. Đem những này nguyên bản bao trùm tại giả nhân giả nghĩa xuống tất cả ác, toàn bộ đều làm rõ. Cái này rất nhiều lời căn bản là người bình thường, thậm chí các quyền quý không dám hỏi. Nhưng hắn, lúc này lại đang lớn tiếng hỏi. Không ai có thể ngăn cản hắn. Phàm là động thủ với hắn, sẽ lập tức chết đi. Hạ cực hỏi, ai cho quyền lực của các ngươi? Độc thần. Độc thần. Ngươi từ đâu tới lá gan? Thiêu chết. Trói hắn bên trên hình phạt thiêu sống. Khan cả giọng tiếng giống to từ thần điện bên trong truyền đến. Thiêu chết. Hạ cực lắc đầu. Trầm giọng nói, ta không vui. Nói xong, hắn đứng lên, thân thể còn có chút run rẩy, mái tóc đen dài theo phong nhi động, như vực sâu tại đốt, mà toàn bộ Đông Hưng Thịnh Thành đột nhiên đều xa vào một loại nào đó trầm mặc. Ta không vui, vậy liền để thần thượng hình phạt thiêu sống đi. Hạ cực tay bắt minh đao, thân đao đống nhiên dài ra. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Minh đao chính là định một giới chi đao. Bây giờ mặc dù còn không cách nào phát huy lực lượng, nhưng như ý tùy tâm lại là không có vấn đề. Thân đao trong nháy mắt chính là 3000 trượng. Thân đao xoay tròn, cái này tọa lạc ở Đông Hưng Thịnh Thành châu cao nhất thần điện liền bị chặt hơn nửa tầng. Tay phải hắn bắt đao, tay trái nhất câu an khớp ở Điền Nhu bả vai, cất giọng nói, nàng để ta vụng trộm đến, ta không vui. Ta chính là muốn giữa ban ngày, tại tất cả mọi người trước mặt, giết các ngươi. Hắn vừa dứt lời, thần điện chỗ sâu truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đang gầm thét cái gì, Hạ Cực cũng không có nghe. Xa xa không gian bên trong bay bắn ra mấy đạo cùng bạch giáp người hầu hoàn toàn khác biệt thân ảnh, có thể là thần tướng, cũng có thể là cái gì khác tầng thứ cao hơn xuất sinh. Những thân ảnh kia khí thế rất đủ. Hạ Cực nhìn xem khoảng cách. Mặc dù mất đi trưởng không thiên địa lực lượng, nhưng bảy dặm bên trong, thân này tốc độ, tuyệt không phải người khác có thể tưởng tượng. Cái kia mấy thân ảnh mới bay vút lên, còn chưa tới nhớ tới làm một chuyện gì, cũng đã thân hình từ bên trong chia làm hai nửa, không dám tin rơi xuống đất. Thẩm Thiên Phi ở đâu? Hạ Cực cất giọng hỏi. Nói thẩm chữ thời điểm, thân hình hắn đã trải qua bay vào cung điện, đem đối diện vọt tới hai đội hộ vệ chém giết. Nói trời thời điểm, hắn thấy được một cái có thể là chủ giáo cùng mấy cái cán bộ cao cấp, những người kia cũng nhìn thấy hắn, tâm niệm vừa động, chính là vội vàng trồi lên màng đen. Màng đen hộ thể, chính là thiên địa thụ lục, không thể bị 14 cảnh phía dưới lực lượng công phá. Thân điện chủ giáo cùng cán bộ cao cấp chỉ kịp làm động tác này, bất kỳ động tác gì khác cũng không từng còn kịp tiến hành. Bọn hắn nhìn thấy cái kia mắt đỏ trong tay thiếu niên chi đao nhẹ tùng địa cắt màng đen. Bọn hắn liền chết. Nói bay chữ thời điểm, Hạ Cực đống nhiên tay trái đè ép đại địa. Thời gian với hắn mà nói tựa như cực kỳ chậm chạp. Nhưng kỳ thật thời gian không thay đổi, trở nên là tốc độ của hắn cùng phản ứng. Năm ngón tay tại một hào dây bên trong, cực chậm mở ra, cùng thần điện mặt đất dán bằng phẳng. Độc thuộc về hắn 12 cảnh thần thông lực lượng, hỏa cấp cấp nguyên lực lượng, tại thần điện trên mặt đất nổ tung. Tảng đá, cung điện, phế tích, như chậm như ốc sen bắt đầu tăng dã. Hạ Cực dưới chân đại địa cũng hiện ra một loại chậm rãi ra bị nẻ. Mà hắn đã trải qua sông vào cái này ra bị nẻ. Dưới mặt đất là khoảng không. Hắn xuất hiện ở dưới mặt đất, thấy được 16 cái thân mặc màu đen dài trang phục thần điện người. Thần điện bình thường lấy màu trắng lấy đó thánh khiết, mà cái này màu đen hiển nhiên không giống bình thường. Hạ Cực trước đó mặc dù ở trước cửa uống rượu, chất vấn, nhưng từ hắn rút ra minh đao, một đao vạn trượng chém bay toàn bộ thần điện một khắc này bắt đầu, hắn cũng đã đem cực lớn thần thức khóa ổn định ở cái này thần điện bên trên. Hắn vĩnh viễn sẽ không sơ suất, cũng sẽ không đi lãng quên bất luận cái gì sân nhà, đều nhất định tồn tại sân nhà chỗ có thể động dụng huyền trận, hoặc là những vật khác. Tiếp đó, hắn cảm nhận được cái này dưới đất dị động, liền xuất động, đi tới cái này 16 cái áo đen thần sứ trước mặt. Áo đen thần sứ đang cúi đầu, tựa hồ tại hướng một chỗ trung tâm hắc thủy tinh chạy đi, muốn đi khởi động cái gì. Mà bọn hắn đã trải qua biết rõ có người đến, bọn hắn thấy được, thế nhưng là lại như không thấy được, phản ứng của bọn hắn chỉ có thể cảm giác được có người đến, thần kinh của bọn hắn hệ thống vừa mới bắt đầu truyền lại thông tin. Nói tại chữ thời điểm, Hạ Cực đã trải qua trôi dạt đến cái kia 16 người trước mặt, trong tay minh đao xoay tròn. Thử vong tan vỡ 16 người. Hạ Cực tay trái kéo một phát, trực tiếp đem hắc thủy tinh lấy xuống, thu nhập không gian chữ vật. Tiếp đó bay vụt mà quay về, làm hắn trở lại tại chỗ. Vừa vặn đem cái cuối cùng cái nào chữ hỏi ra miệng. Thế cho nên, Điền Nhu cũng không biết hắn mới vừa đã làm gì. Liền như là bên người không gian bất thình lình tín hiệu không tốt mà một mảnh bông tuyết, tiếp đó bông tuyết khôi phục, Hạ Cực lại đứng ở bên người, mà Hạ Cực hết thảy trước mặt tắc thì là vừa mới bắt đầu sụp đổ. Nhưng mà, Tiểu Minh đã trải qua sảng khoái bay. Ai? Ai có thể lĩnh hội tại nói 5 chữ thời gian? Liên tiếp chặt không biết bao nhiêu đao. Cái kia mãnh liệt xung kích tốc độ, cái kia vừa đúng chỗ tốt chợt chậm chợt nhanh tiết tấu, cái kia tại cực trong thời gian ngắn mang tới cực mạnh kích thích cảm giác, để Tiểu Minh bay, nó nhịn không được vòng tình hét dầm lên. Thật nhanh thật nhanh thật nhanh thật nhanh. A, chủ nhân, ngươi quá mạnh, ngươi so thần mạnh hơn nhiều lắm. Thần tốc độ quá chậm, lực lượng quá yếu, thần liền sẽ lặng lẽ chui tới chui lui, chém người đều không theo chính diện, để người ta biết bao sảng khoái. Chủ nhân, ta yêu ngươi. Tiểu Minh hưng phấn tê minh. Hạ Cực đã trải qua hoàn toàn không nhìn nó tồn tại, không thể đi đáp lại nó. Mà một bên khác, Điền Nhu trong mắt lại xuất hiện càng thêm chuyện cổ quái. Cái kia chính là sụp đổ kiến trúc tại nghịch hướng khôi phục. Tiếp đó hoàn hảo như lúc ban đầu. Nguy nga kéo dài thần điện, như cũ chiếm diện tích vài dặm, dài trụ cao ngất, mái vòm đã lâu, cao dài hướng trên, trăm cấp mà thông suốt hùng vĩ điện đường. Điền Nhu trợn mắt hốt mồm, thế nào? Mới vừa hết thể lẽ nào là ảo giác của ta? Tiền bối. Tiền bối. Nàng một bên đầu, chợt thấy tiền bối ngửa đầu, không biết đang nhìn cái gì. Bất thình lình, nàng cảm thấy mình bị người ta tóm lấy, nàng trong lòng thất kinh, rõ ràng không có người bắt nàng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nàng liền bị ném ra ngoài, trong tai truyền đến âm thanh, chạm xa một chút. Điền Nhu thân hình cuộn mình thành viên bi, bị cái này ném một cái, lại là bay đến trong thành bên hồ, xuân gió thổi qua. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trên người có chút nóng bỏng, là rất nóng mà quần áo cũng hiện ra một loại nào đó không ngay ngắn dấu hiệu. Nàng vội vàng úp sấp bên hồ, hồ nước yên lặng, dụng lá điểm mở nặng nề gợn sóng. Gợn sóng yên tĩnh quyết tán, làm nổi lên nơi này càng thêm u tĩnh. Mặt hồ giống như một chương thật sâu tấm gương, tại sắc màu ấm ánh mặt trời bên trong lóe ánh sáng nhạt. Nàng nhìn thấy trong mặt hồ chính mình, không nén nổi ngạc nhiên. Ta lúc nào quần áo bị thiêu hủy đến trình độ này? Chuyện gì xảy ra? Điền Nhu lúc này mới phát giác được y di phục của mình lại là bị đốt đi cái này đến cái khác động, mà lúc này gió thổi qua, nàng toàn bộ quần áo liền thành cho tàn, theo gió bay xa, lộ ra trắng lóa làn da. Nàng hét dầm lên, nhưng rất nhanh lại tóc hiện trên tay mình thế mà bắt một cái đấu đồng, hiển nhiên là mới vừa mình bị vứt ra lúc, vị tiền bối kia thuận tay nhét. Nàng vội vàng đem đấu đồng đắp lên người, nghi ngờ nói, lẽ nào là vị tiền bối kia làm? Không đúng rồi, từ đâu tới hỏa? Tiền bối kia lại làm cái gì? Hắn rõ ràng từ đầu tới đuôi, liền là đang uống rượu, liền là đang chất vấn, liền là kêu một cú họng. Hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Điền Nhu ngửa đầu nhìn, chỉ gặp cái này Đông Hưng Thịnh Thành chúng thần đỉnh phi thường cổ quái, lại quỷ dị. Nhưng nếu muốn nàng nói chỗ nào trách, nàng lại không nói ra được. Liền là cảm thấy rất vặn vẹo. Cái kia vặn vẹo thế giới bên trong, Hạ Cực lúc này mới cất bước đi về phía trước. Đây là Thận Quân Hỏa Diễm mà thôi. Tất cả ác ngộng Triệu Chi Viêm bởi vì cướp nguyên lực lượng nguyên nhân, đều đã tăng lên tới thần thông cấp độ. Mà thần thông cùng nghiệp lực, tới một mức độ nào đó, là hai loại chiều không gian lực lượng. Nghiệp lực cho là sinh mệnh cấp độ. Chịu lục cho chính là hơi nặng tràn đầy phân chia độ màng, cái này màng đem trên dưới cảnh giới tách ra mà thôi. Ngươi muốn nói lực lượng bản thân, 14 cảnh là gần như không có tăng thêm. Nói một cách khác, không có tầng này màng, 14 cảnh cùng 13 cảnh không có khác nhau. Mà 13 cảnh càng nhiều hơn chính là phụ trợ tác dụng, cùng biến hóa kỳ lạ thủ đoạn công kích, nếu như không phụ trợ, cùng không thông qua một cái khác chiều không gian công kích, 13 cảnh cùng 12 cảnh cũng không có khác nhau. Thần thông, pháp thân mới là căn bản. Lúc này, Hạ Cực đi tại nhìn tựa như vẫn là hoàn chỉnh thần điện trong phế tích, đầy đất tử thi đều tắm rửa tại hư ảo vàng ngọn lửa bên trong, mà hiện ra sống như cũ huyễn cảnh. Hạ Cực đương nhiên sẽ không cảm thấy này liền kết thúc, tương phản. Hắn cảm thấy cái này vừa mới bắt đầu. Chương 45, mời ngài sát quang bọn hắn. Hoa trời giới chỉ. Xoẹt. Ngón tay theo lấy thần kinh bản năng nhảy lên, bị mang theo sát qua mặt đất. Kim loại hộ chỉ cũng theo đó giật giật. Lại vô lực đập nơi, phát ra thanh âm thanh thúy. Một tên bạch giáp thủ vệ mí mắt dây rủa lấy chen động bên dưới, tiếp đó nỗ lực mở ra. Ta không thể chết, ta mới kết hôn. Ta thật vất vả mới giết nàng cái kia ta ác chồng, mới cứu vớt nàng, ta. Thế nhưng là, có thần linh bảo hộ a. Hắn vận lực chống đỡ khởi thân thể, hít sâu một hơi, 11 cảnh pháp thân sức khôi phục lập tức phun lên, xuyên suốt dưới da thịt pháp mạch, để hắn bắt lấy trường kiếm trong tay, chống mặt đất duy trì cân bằng. Tiếp đó, ánh mắt của hắn chính là cảnh giác quét hướng bốn phía. Cái này vừa nhìn, hắn liền ngây người. Bởi vì thần điện bình yên vô sự. Chuyện gì xảy ra? Cái này bạch giáp thủ vệ nghiêng đầu theo dõi. Hắn ánh mắt chiếu tới chỗ. Là một cái được xưng là tẩy lễ chi đường con đường. Con đường này chính là từ trước cửa 18 thềm đá thông hướng đại điện đài cao đường. Mà muốn đi lên con đường này, rất cần tiền thật. Không có tiền, kia là vạn vạn hay sao? Không, thần giáo đạo chúng ta, phải bỏ ra, muốn đi tình yêu, muốn dùng tốt nhất phụng dưỡng hắn, bởi vì hắn sẽ mang lại cho người hạnh phúc. Tiền bất quá chẳng qua là một phần tâm mà thôi, nhưng chung quy là tục khí. Cho nên, chỉ có tiền bình thường còn chưa đủ. Lẽ nào ngươi đồ tốt nhất chỉ có tiền sao? Ta là... Làm một cơn ác ngộng. Bạch giáp thủ vệ thần sắc nghi hoặc. Hắn nhìn thấy tẩy lễ chi đường bình yên vô sự. Lại nhìn thấy hai bên cùng hắn đồng dạng thủ vệ cũng còn đứng nghiêm, hiện lộ rõ ràng thần uy nghiêm. Hắn lại một bên đầu, chỉ gặp chủ giáo chính đang thành người tẩy lễ. Mà bên ngoài cửa, mơ hồ còn có tiếng gió, lại nhìn ra xa, còn có thể nhìn thấy cuối xuân màu xanh lá. Hết thảy đều là như vậy an bình cùng tốt đẹp. Ta thật sự là đang nằm mơ. Bạch giáp thủ vệ thở phào một cái. Bất thình lình, hắn nhìn thấy tẩy lễ chi đường đột nhiên có điểm biến hóa. Giống như là hai chiều tranh dán tường bất thình lình trung gian đốt lên, đổi lại một bộ như địa ngục hỏa diễm huyễn cảnh. Hai bộ hoàn toàn bức tranh, lấy dày vào người tầm mắt phương thức tại thiên địa bên trong hoán đổi không ngừng. Chật, cái kia bức tranh cùng bức tranh trong khe hở truyền đến động tĩnh. Một thiếu niên nắm lấy đem đen kịt đao, từ cái kia nhăn lại, xé rách hình ảnh bên trong đi ra. Bạch giáp thủ vệ bản năng nghiêm nghị hỏi, bên trong thần điện, dám cố chấp binh khí, lớn mật. Thật sự là mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, đều chảy xuôi bẩn thỉu máu. Hạ Cực nhẹ khẽ thở dài tiếng. Mới vừa hắn đã trải qua hỏi rất nhiều người. Hiển nhiên bên này người, từ trên xuống dưới sẽ không biết Thẩm Thiên Phi ở đâu, cũng sẽ không biết nhiều hơn nữa liên quan tới chúng thần đỉnh bí mật. Nhưng ở cái này hỏi bên trong, còn có tại một chút ghi chép các đọc qua bên trong, hắn thấy được cái này thánh khiết dối trá phía dưới cái kia bóng tối vô cùng vô tận, cái kia tội lỗi chồng chất tội ác. Ta rất không vui. Không vui. Hắn kéo lấy đen đao, lầm bầm tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, căn bản không có phản ứng đối với hắn gào thét cái kia thủ vệ. Mà cái kia bạch giáp thủ vệ nhướng mày, nộ từ tâm đến, mặt không thay đổi tuyên án nói, độc thần. Tội chết. Nói xong, hắn liền vọt tới, cái này xông lên, hắn mới chợt phát hiện nửa người trên của mình nhào ra ngoài. Cánh tay, phần bụng, đùi đều lấy một loại tan chảy hình thái dính vào trên mặt đất. Tiếp đó, hắn thấy được chân thực. Nóng bỏng đại địa. Hư ảo vàng ngọn lửa bao phủ đã thành phế tích thần điện. Thần bí huyễn ảnh tựa như chưa bao giờ biết quỷ mà đến, cầm đao đi tại này nhân gian. Toàn bộ tẩy lễ chi đường, như thành to lớn vô cùng hình phạt thiêu sống, từ trước cửa đến đại điện, chất đầy tại trong ngọn lửa đốt cháy thân thể. Đúng, là thân thể, mà không phải thi thể. Bởi vì, cho dù bọn hắn đã trải qua tan chảy, nhưng chỉ cần còn chưa hoàn toàn dung hết, liền vẫn là còn sống, đang chịu đựng thống khổ này, khủng bố cùng tử vong. Tại trong quá trình này, bọn hắn thì là bắt đầu tự kiểm điểm một đời chuyện làm, mấy phần tựa như người, mấy phần xuất sinh không bằng. Đen kịt đao, tại mờ nhà tảo ngọn lửa bên trong, thần bí bóng lưng. Cỡ nào thần thoại chẳng cảnh. Đáng tiếc, cái này đao sinh mở miệng. Tiểu Minh một đường cộp cộp bập nói không ngừng. Ai? Chủ nhân, cái này còn sống, cái kia cũng sống sót, không chặt một chém sao. Chủ nhân, ngươi vì sao không để ý tới ta? Em. A, ta hiểu được, ngươi là nghĩ cùng bọn hắn ngủ. Hạ Cực nhịn không được, dừng lại đúng lúc đi. Tiểu Minh dương dương đắc ý, hỏi ngược lại, không muốn ngủ, vì cái gì không chém bọn hắn. Hạ Cực nói, làm bao nhiêu ác, liền nên chịu đến bao nhiêu phạt, đáng tiếc ta không có thời gian, chỉ có thể cho nhiều như vậy, chỉ có thể để bọn hắn trước khi chết thừa nhận loại thống khổ này. Cái này bẩn thỉu thân điện, để trời đều không xanh lam, mây đều không trắng rồi, rượu đều không tốt uống, ta không thích vô cùng. Tiểu Minh, đen đao xa vào mê chi trầm mặc, không biết là minh bạch, vẫn không hiểu, còn là rõ ràng có hiểu hay không lại sợ sệt bị nói ngu xuẩn cho nên giả bộ như minh bạch. Hạ Cực một đường đi, một đường thu thập thông tin, gặp phải tàng thư hoặc là một chút hữu dụng bảo vật thì là trực tiếp tồn nhập không gian chữ vật, làm hắn đi đến thần điện phần cuối lúc. Hắn hai tay vung lên. Phía sau thế giới liền tách ra hư ảo. Một sát na, từ nguy nga thần điện, biến thành bằng phẳng, bước lên hiên ngang khói đen phế tích. Hắn cũng suy nghĩ minh bạch. Ngược lại Tần Thần Thiên đã trải qua bản giao rất nhiều thông tin, trong đó liền bao gồm Bắc Địa chúng thần đỉnh phân bộ sở tại. Cái kia cứ dựa theo địa lý trình tự một nhà giết đi. Lúc này, toàn bộ Đông Hưng Thịnh Thành đều đã lâm vào hỗn loạn, người khiếp sợ nhìn xem trung ương cái kia hóa thành phế tích thần điện. Trong mắt của bọn họ bên trong, dần dần hiện ra rất sâu sợ hãi. Nhưng tựa hồ lại không phải bị thần điện bản thân hủy diệt mà mang tới sợ hãi. Hạ Cực đi qua trên phố lúc, dòng người hướng về thần điện dũng mãnh lao tới. Âm thanh cũng phân tán bốn phía mà lên. Thần điện. Thần điện làm sao lại không có? Thần điện không có, ta Đông Hưng Thịnh Thành không phải là độc thần thành thị sao? Tất cả mọi người, đều sẽ chết. Đều sẽ chết. Thần hội giáng tội tại chúng ta, tòa thành thị này sẽ bị toàn bộ đổ diệt. Còn có thật nhiều người quỳ xuống đất khóc lóc đau khổ, ôm nhau khóc ròng. Nhiều lần. Hạ Cực thấy được Điền Nhu. Cái kia bọc lấy đấu đồng phong quốc tướng quân thế gia hậu duệ đang đứng ở bên hồ, ngây ngốc nhìn xem thần điện. Nàng biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng không biết rằng như thế nào phát sinh, chẳng qua là đối vị kia tên là cùng nhau ngu tiền bối tràn đầy thật sâu kính nghệ, cùng một loại vô cùng phức tạp tâm thái. Điền Nhu, Hạ Cực kêu lên. Sám đấu đồng thiếu nữ cái này mới đột nhiên giật mình, nhìn về phía cách đó không xa Hạ Cực. Tiền bối, làm sao? Hạ Cực không nói, chẳng qua là từ trong ngực đem một trang đã trải qua xé xuống tới giấy nhẹ nhàng đã đánh qua. Cái kia giấy bay đến Điền Nhu trong tay. Đây là từ Đông Hưng Thịnh Thành thần điện bí sự ghi chép bên trên xé xuống tới, ghi chép chính là Điền gia bị giết đầu đuôi câu chuyện. Hạ Cực nhìn, đại khái là Điền gia cái nào đó bảo vật bị thần chủ nhìn trúng, nhưng thần chủ là che giấu thân phận quá khứ, thế cho nên Điền gia không có chịu cho hắn hoặc là do dự, cho nên liền thảm thiết diệt môn. Ghi chép hiển nhiên không phải như thế ghi chép. Trong ghi chép nói chung ý là bảo vật như vậy Điền gia làm vì phàm nhân thế gia là thủ không được, thần chủ giấu giếm thân phận. Tiếp đó hảo ý muốn giúp bọn hắn lấy cái này thai họa chi nguyên. Nhưng mà, cái kia Điền gia người thế mà không biết tốt xấu, có mắt không tròng không chăm chú thần, thế mà không đồng ý, cái này thật sự là thật sâu thương tổn tới thần trái tim. Cho dù bị đồ diệt, lại cũng đã không cách nào đền bù thần chủ bị tổn thương đến cảm tình, thế là liền định ra giết cựu tộc chi hình, tới thoáng đền bù thần chủ. Điền Nhu cầm lấy tờ giấy kia, nàng yên tĩnh nhìn xem, nàng tay đang run rẩy. Gió xuân bên trong hương hoa, nhưng nàng cũng đã khó mà ức chế tâm tình của mình, mà lên tiếng bắt đầu khóc toáng lên. Nàng khóc lóc đau khổ âm thanh, cùng cái này đông hương thịnh trong thành bách tính tiếng khóc, thậm chí trên vùng đất này những cái kia trong bóng đêm, tại tịch dạ bên trong khóc lóc đau khổ âm thanh dung hợp hợp lại cùng nhau. Mấy trăm năm sau, mấy trăm năm thần điện, như một gốc thật sâu cắm rễ cùng phiến đại địa này thánh thụ, liên lụy cực lớn, mà bởi vì tiên phàm khoảng cách, số người tại một cuộc chiến tranh bên trong đã chịu không được nhiều tác dụng lớn. Cho nên, nếu như không có gì ngoài ý muốn, tiểu tính tiếp qua 100 năm, 200 năm, 1000 năm. Thần điện còn là thần điện, phàm người hay là phàm nhân, hết thảy đều không thể cải biến. Cái này, không phải là không cách nào đẩy ra áp bách cùng vận mệnh. Người nếu là có thể lựa chọn, ai sẽ nguyện ý đầu thai đến dạng này đại địa bên trên. Gió xuân bên trong, bờ sông nhỏ diên vĩ hoa đã mở, màu tím bông hoa trong gió nộ phóng. Hạ Cực hái một đóa, đi đến Điền Nhu bên người, đưa cho nàng. Điền Nhu nghiêng đầu, nhìn xem hắn. Hạ Cực ôn hòa nói, tặng cho ngươi. Điền Nhu cắn môi, hai mắt đỏ bừng, rơi lệ không ngừng, nàng đã trải qua hoàn toàn hỏng mất, nàng hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng nhà mình cũng là bởi vì loại này cất chó suối quẩy nguyên nhân mà bị diệt cửa. Dựa vào cái gì nha? Cũng bởi vì ta nhỏ yếu, cho nên liền không có thể sống sót sao? Cho nên đáng chết sao? Chết còn là tà ác. Chết còn là có tội. Dựa vào cái gì? Thế đi chỗ nào có đạo lý như vậy? Thiên lý ở đâu a? Vì cái gì? Tại sao vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Điên Nhu khóc, nàng đã không có thêm lời thừa thãi, nàng đấy lòng biết rõ là vì cái gì, thế nhưng là nàng không nguyện ý tiếp nhận đáp án này, cho nên nàng chẳng qua là tại phản phục phục điên cuồng mà hô hào, đặt câu hỏi lấy một cái chính mình đã sớm biết câu trả lời vấn đề. Nàng thân hình ở bên hồ run rẩy. Hạ Cực đem bông hoa đưa cho nàng, nhét vào trong tay của nàng, tiếp đó đưa tay vòng qua hai vai của nàng, ôm lấy nàng. Điền Nhu tựa như tìm được một tòa có thể dựa vào núi lớn, tại nam nhân này trong lồng ngực như là hài tử, phát tiết tựa như gào khóc. Hạ Cực nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng, thẳng đến nàng khóc xong, mới giúp nàng lau đi nước mắt nước mũi, mang nàng đi ăn cơm, sau đó đem nàng dàn xếp tại khách sạn, vì nàng giảng hai trò cười, bồi nàng một đêm. Ngày kế tiếp, Điền Nhu cảm xúc ổn định lại. Hạ Cực cái này mới đứng dậy, lạc mất một bao vàng, một bản thiên hiến, nói, ta đi. Điền Nhu gật gật đầu. Nàng chưa từng hy vọng xa vời qua nam nhân này sẽ thích nàng, sẽ bồi tiếp nàng. Trên thực tế, nam nhân này chịu an ủi nàng, chịu bồi tiếp nàng trải qua cái này hắc ám nhất thời gian, nàng đã trải qua rất thỏa mãn. Trên thế giới, sẽ không có so với hắn càng ôn nhu người. Dũng nhẹ nhàng nói, tiền bối còn muốn đi thần điện sao? Hạ Cực nói, bọn hắn bất diệt, ta liền không thoải mái. Dũng nhẹ nhàng nói, tiền bối là vì chúng ta. Hạ Cực nói, ngươi hiểu lầm, ta tử không vì cái gì khác người, chẳng qua là chúng thần đỉnh để ta không vui mà thôi. Điền Nhu ngạc nhiên. Hạ Cực quay người muốn đi. Điền Nhu hô, tiền bối. Hạ Cực đống nhiên dừng lại. Dũng nhẹ nhàng nói, nhất định phải sống sót. Hạ Cực nghiêng đầu, dựa vào cánh cửa, nói, cười một cái. Điền Nhu khỏe môi nhếch lên một cái, cố gắng nặn ra một cái đường cong. Hạ Cực nở nụ cười. Tiếp đó Điền Nhu tựa hồ nhận lấy hắn lây nhiễm, cũng nở nụ cười. Hạ Cực nói, sau đó các loại không có thần điện, đừng lại dễ dàng khóc. Dũng nhẹ nhàng nói, được a. Tiền bối. Trong mắt nàng có ánh sáng, khoe môi có cười. Hạ Cực lúc này mới đóng cửa lại. Điền Nhu ở sau cửa như cũ có lấy nụ cười, nàng thậm chí chạy tới phía trước cửa sổ, nhìn xem tiền bối đi ra khách sạn cửa lớn, nhìn xem thân ảnh kia hướng phương xa mà đi. Nàng biết rõ có lẽ mình đời này đều sẽ không gặp lại cái này cái nam nhân, nhưng nàng chú định sẽ nghe được cái này cái nam nhân thần thoại. Mà nàng, ngay khi cái này thần thoại cùng trong lịch sử, từng cùng nhân vật như vậy đã có gặp nhau. Như vậy, liền thỏa mãn. Hạ Cực đi tại trên phố, không có thần điện, thành thị này mới bắt đầu lộ ra vốn là bộ dáng. Hắn nghe khóc lóc đau khổ. Cảm thụ được phần này bi thương. Cái gì cất chó thần điện? Hắn đi hướng cửa thành. Ngoài cửa thành, lại là rất nhiều bảy trận thiết giáp binh sĩ, xem bộ dáng là mới vừa đổi tới, cầm đầu đại tướng tay cầm thép dòng trường thương, đang rục ngựa nhìn qua thành phố nơi xa. Áo giáp tại xuân quang bên trong lấp lóe lạnh hoa, lại điều chỉnh một góc độ, liền có thể nhìn thấy cổ thể phong chữ. Hiển nhiên, đây là phong quốc quân đội. Bọn hắn tới đây, dĩ nhiên là tiếp đến thần điện hủy diệt tin tức, tới đây điều tra, hay là phong tỏa thành thị, trấn áp bạo dân. Cái kia cầm đầu đại tướng tên là Thường Nghĩa. Lần này hắn nhận được nhiệm vụ liền là phong tỏa Đông Hưng Thịnh Thành, để tránh người nơi này tâm hoảng sợ đối những thành thị khác tạo thành ảnh hưởng, hắn là cầm tới phong quốc quốc chủ bí lệnh, lúc này mới hành động. Nhưng hắn nhìn thấy mà giật mình chính là, quốc chủ bí khiến bên trong có một cái bạo loạn người, giết không tha. Cái này hắn liền không thể hiểu được, một tòa thành thị tao ngộ thống khổ, không phải nên đi trấn an sao? Tại sao muốn giết không tha? Trừ cái đó ra, bí khiến nội dung chủ yếu còn có một cái kia chính là tìm kiếm được hủy diệt thần điện hung thủ, tiếp đó toàn lực ngăn cản. Thường nghĩa lại không hiểu, nếu như đây là một người hủy diệt thần điện, bọn hắn đối bên trên người này không phải là tự tìm cái chết sao? Là, hắn hiểu thực tế, lại không hiểu phía sau màn là chuyện gì xảy ra. Trên đời này, không nói lý nhiều thứ đi. Ngươi cho rằng đúng đồ vật liền có thể chấp hành sao? Quá ngây thơ rồi. Mà muốn phân rõ phải trái người thường thường không cách nào cự tuyệt những cái kia không giảng đạo lý chuyện, Thường nghĩa cũng không thể cự tuyệt, hắn nhìn tận mắt vì phong quốc lập xuống từng đống công huân điền ra, bị diệt cả nhà, còn bị đóng ở sỉ nhục trống bên trên. Điền gia tam công tử cùng hắn là bạn tri kỷ, kia là một cái cỡ nào nam nhân tốt, mỗi ngày ăn uống đều tại trong quân doanh, cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ, bị diệt môn trước mấy tháng còn đang thương lượng như thế nào đem võ đạo càng tốt hơn phổ cập đến trong quân đội, để binh sĩ thân thể thực lực tăng cường, từ đó gia tăng tỷ lệ sống sót. Nhưng mấy tháng về sau, hắn bất thình lình liền khinh nhờn thần minh, tiếp đó chết rồi. Thường nghĩa tay phải gắt gao nắm chặt thép dòng trường thương, nhìn trước mắt tòa này hiên ngang khói đen vẫn cứ sung thiên thành thị. Đấy lòng nói thầm tiếng đây là cái gì chó nói thế đạo. Hắn chợt nhớ tới phương Nam truyền đến một chút thông tin. Nói là có một cái xấu xí lại tà ác ma quỷ từ trong vực sâu bỏ ra tới, bây giờ đang làm hại nhân gian, cái này nên không phải lại là cái kia ma quỷ làm a? Phương Nam trong tin tức nói, cái kia tà ác ma quỷ có lấy mắt đỏ tựa như ngọn lửa, tóc đen như lửa đốt đặc thủ. Bảy trận. Thường nghĩa thu hồi suy nghĩ, đột nhiên vung lên trường thương, cất giọng nói, vào thành. Thiết giáp binh sĩ chính là nhao nhao đứng trang nghiêm, chỉnh tề như rừng, theo tại tướng quân này phía sau hướng trong thành mà đi. Đông Hưng Thịnh trong thành muốn ra khỏi thành bách tính hoặc là người qua đường cũng nhịn không được ngừng chân, Thường nghĩa nhìn lấy bọn hắn hô, Đông Hưng Thịnh thành phong thành. Những cái kia bách tính lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy cái này quân đội, chính là vội vàng trước tiên về sau chạy. Cái này vừa chạy, Hạ Cực một mình hướng trước thân ảnh liền hiện ra rất rõ ràng. Hắn đi đến tiến vào ra khỏi cửa thành trên cầu treo. Dưới cầu, sông hộ thành nước đang chảy xuôi. Thường nghĩa đang xuất lĩnh lấy cái này mấy vạn binh sĩ hướng trước tung tiến vào, nhưng thiếu niên kia lại là tranh phong đối lập, như căn bản không thấy được bọn hắn ở phía trước, mà tiếp tục đi về phía trước. Thường nghĩa nhìn kỹ lại, chỉ gặp thiếu niên này một đôi mắt chính là giống như hỗn độn đỏ sậm. Hắn hai mắt nhắm lại nhìn binh lính của mình đã trải qua hiện lên ra vây quanh xu thế. Hắn tay trái rung động, trong đầu trong nháy mắt lóe lên rất nhiều độc. Hắn hầu kết nhấp nô, tiếp đó tại một giây sau đột nhiên đưa tay, nghiêm nghị nói, nhường đường. Các binh sĩ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Có phó tướng nói, tướng quân, chúng ta nhận được bí khiến là. Thường nghĩa trầm giọng nói, nhường đường. Rõ. Quân lệnh từng tiếng truyền xuống, binh sĩ lập tức tách ra một cái nói. Hạ Cực không có đi nhập đạo bên trong, hắn đứng ở đại quân trước đó, nói, chính là ta giết cái này Đông Hưng Thịnh thành thần điện. Trên đường đi tất cả chúng thần đỉnh người đều là ta giết, hiện tại ta còn muốn đi giết càng nhiều người, muốn ngăn cản ta à? Thường nghĩa. Hạ Cực nói, cầm lấy thương của ngươi, hiệu lệnh binh lính của ngươi, đi làm ngươi chuyện nên làm. Hắn tiếng như sắc lệnh, để Thường nghĩa nhịn không được đi tuân theo. Tiếp đó, hắn cầm lên súng, đối lên trước mặt thiếu niên, trong hai mắt lộ ra kiên quyết, hô lớn nói, bày trận. Phàm ngông ra khỏi thành người, giết. Hạ Cực hướng về phía hắn cười cười. Tại hắn nói xong câu đó về sau, thân hình lóe lên, chính là lóe ra tầm mắt mọi người, không ai có thể nhìn thấy tốc độ của hắn. Hắn đã trải qua vượt qua nhánh đại quân này, mà hướng về cái kế tiếp thành thị thần điện đi. Phía sau hắn, những đại quân kia một mảnh xôn xao, người này hư không tiêu thất. Liền xem như tiên nhân cũng không có khả năng hư không tiêu thất ta. Chuyện gì xảy ra? Thường nghĩa biết rõ là chuyện gì xảy ra. Cái này là ma quỷ. Này chỗ nào tà ác? Chỗ nào xấu xí? Vị này thân kinh bách chiến phong quốc đại tướng bỗng nhiên quay người, nhìn xem cái kia bản không thấy được bóng lưng, trong đầu quanh quẩn hắn câu kia đi làm người chuyện nên làm. Thường nghĩa trong mắt bất thình lình có ánh sáng, hắn yên lặng ứng tiếng, rõ. Một bên phó tướng có chút hiếu kỳ, tướng quân, người làm sao vậy? Thường nghĩa nói, vào thành, duy trì trật tự, không thể nhiễu dân. Vâng, tướng quân. Thường nghĩa tay cầm thép dòng trường thương dục ngựa trước nhất. Hắn nhìn thấy nơi xa trong thành bách tính trong mắt lộ ra sợ hãi, trong hai còn có gió bay tới tiếng khóc. Hắn hầu kết nhấp nhô bên dưới, những cái kia tiếng khóc hóa thành đốt cháy trái tim lửa giận, để đáy lòng của hắn nhịn không được lóe ra im lặng gầm thét. Mời ngài giết bọn hắn, mời ngài cần phải sát quang những cái kia có lấy thần chi danh xuất sinh. Lúc này, một chỗ từ bên ngoài nhìn thánh khiết, hướng bên trong lại là xa hoa vô cùng trước đại điện. Mấy tên bạch tí rẻ viền vàng thiếu niên thiếu nữ đang đi ra ngoài. Những người này quanh thân đều tản ra không kém khí phách, hiển nhiên đều là thời đại này trước tiên bước vào 14 cảnh tồn tại. Mấy người đi ra ngoài ra sau. Trong đại điện, cả người quấn thần bào nam tử chính đang uống rượu làm vui. Hắn xung quanh bao vây lấy mỹ nữ, những mỹ nữ kia có xoay quanh lấy hắn mà vũ đạo, có thì là gián phụ ở bên cạnh hắn. Nam tử chính là phong quốc chi thần, cũng là cái này Ngụy Châu mạnh nhất thần Thẩm Thiên Phi. Hắn lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ phát triển vượt xa người khác, đồng thời còn có hoàn toàn lực lượng vô địch, cái kia chính là phong tỏa người khác 12 cảnh, để người khác không cách nào mượn dùng thiên địa lực lượng, nhưng là chính hắn lại không chỉ có thể sử dụng thiên địa lực lượng, hơn nữa còn có thể đặc biệt cường đại. Cái này các loại năng lực, nói là thần tích đó là thật một chút đều không quá phận. Thẩm Thiên Phi nhìn xem ngồi xuống Lý Cường. Vị này đồng hương so với hắn còn sớm hồi lâu, nhưng là căn bản so ra kém hắn. Ai, người thiên phú là bất đồng. Ngươi tiểu tính so ta tới sớm lại có thể như thế nào đây? Bất quá, bây giờ hắn vẫn là rất vui vẻ, bởi vì vị này đồng hương rốt cuộc nhận đồng quan điểm của hắn, lại không như cùng với quá khứ như thế, bị cái này dị giới thế gian phồn hoa cho mê mắt, mà quên ban đầu tâm. Tiêu diêu tự tại, mới là ban đầu tâm A. Ha ha ha. Thẩm Thiên Phi cười ha hả. Hắn cười một tiếng, xung quanh cùng hắn ra thịt kề sắt chúng mỹ nhân cũng cười theo. Thẩm Thiên Phi nụ cười đột nhiên nghiêm một chút, ánh mắt lộ ra lạnh lùng thần sắc. Hắn quan sát Lý Cường nói, cái này chuyện nhất định phải làm tốt, biết rõ sao? Lý Cường nói, biết rõ, nhưng phàm là có tỷ tỷ hoặc là em gái nam tử, nếu như đồng thời có cường đại thiên phú tu luyện, hoặc là nói bị người làm đục, như vậy thì muốn diệt hắn cả nhà. Thế nhưng là, vì cái gì? Thẩm Thiên Phi suy cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, bởi vì bọn hắn có thể sẽ trở nên rất mạnh, ta đây là tại đem tương lai khả năng uy hiếp được sự hiện hữu của chúng ta sớm bóp chết tại này mà bên trong, ngươi biết cái gì? Lý Cường hỏi, thế nhưng là cái này quan tỷ tỷ cùng em gái chuyện gì? Thẩm Thiên Phi nói, không có gì đóng không liên quan, người đứng đắn ai có tỷ tỷ cùng em gái? Có em gái cùng chị gái bọn hắn muốn làm gì? Hẹp hỏi. Bọn hắn liền là đáng chết, tất cả đều giết. Lý Cường nói, thiên hạ sẽ loạn. Loạn. Thẩm Thiên Phi giống như nghe được phi thường buồn cười chê cười, cái này Ngụy Châu mấy chục tỷ người, ta tiểu tính mỗi ngày giết 1.000 người, một năm hơn 36 vạn người, tính là gì? Mấy chục tỷ giảm đi 36 vạn, ngươi tính toán, còn có bao nhiêu? Con số nhỏ nha, mưa bụi nha. Nhưng là đây, ta lại dùng cái này cái giá thấp nhất tại bóp chết tương lai tai họa, ai có thể minh bạch khổ tâm của ta, lại có thể minh bạch ta yên lặng làm cái gì? Nói đến đây, hắn nặng nề thở dài, ánh mắt lộ ra mưu tính sâu xa ánh mắt, nhàn nhạt nói, ngươi không hiểu, ta giết đều là người đáng chết ta. Thế đạo này liền là mạnh được yếu thua. Ta cũng là vì thương sinh cùng hòa bình mới không thể không làm như vậy, ta cũng là rất bất đắc dĩ, nếu như có thể, ta lẽ nào không suy nghĩ gì đều không quản, chỉ ở chỗ này tiêu diêu tự tại. Thế nhưng là, này nhân gian, cái này thương sinh để ta không bất lo à, ta phải đi quản, ta cũng là vì bọn hắn tốt. Lý Cường chỉ cảm thấy đầu óc ông, trước sau ăn khớp hoàn toàn lý không rõ ràng, vì vậy nói, cái kia từ phương Nam qua tới người làm sao xử lý. Thẩm Thiên Phi suy tư nói, cùng nhau ngu, đúng hay không? Lý Cường nói, là cái tên này. Thẩm Thiên Phi cười hát hát nói, ngươi nhất định cảm thấy ta sẽ trước tiên phái người đi biết rõ ràng tình huống, sau đó lại phái người thăm dò hắn, đúng hay không? Lý Cường gật gật đầu. Thẩm Thiên Phi một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nhìn xem Lý Cường, tiếp đó bất thình lình vô cùng thần bí cười nói, ngươi sai. Lý Cường hỏi, vậy ngươi định làm gì? Thẩm Thiên Phi bỗng nhiên đứng dậy, ta mới sẽ không để cho người đi cho hắn đưa kinh nghiệm, ta muốn trực tiếp xuất thủ, giết hắn. Ta sẽ không cho hắn bất luận cái gì phát triển cơ hội. Lý Cường nói, thế nhưng là người này chiến tích. Thẩm Thiên Phi xen lời hắn, khí thế ở đâu? Trên vùng đất này ta quá khứ chưa từng có gặp phải đối thủ, lẽ nào hiện tại bất thình lình gặp phải một cái lợi hại điểm người, ta liền muốn sợ sao? Lý Cường, ngươi biết mình vì cái gì nhỏ yếu sao? Lý Cường mở mịt lắc đầu. Thẩm Thiên Phi nói, bởi vì ngươi quá sợ. Ta thế hệ tự nhiên khoái động phong vân, không thẹn lương tâm. Lý Cường càng mở mịt. Thẩm Thiên Phi nói, đúng rồi, lần trước để Phong Quốc đi bắt nữ nhân kia, lại cho nàng chạy trốn, ngươi đi Phong Quốc thời điểm nói một tiếng, để Phong Quốc quốc chủ chính mình nhìn xem xử lý, nếu như hắn không đem cái kia một doanh binh sĩ toàn bộ giết, vậy ngươi chính mình giết. Tiếp đó, đem nữ nhân kia bắt trở lại. Lý Cường nói, ngươi nói là tên tiểu khất cái kia. Thẩm Thiên Phi cười lạnh nói, tên ăn mày nào có vậy chờ xinh đẹp dung nhan. nàng lén lút thật sự là giáp tâm hại người. Hơn nữa nàng dĩ nhiên tổn thương tình cảm của ta, nàng vĩnh viễn không biết mình đã từng phạm qua bao lớn sai, ta bây giờ còn tại khó chịu, bắt được nàng, sau đó đem nàng vị trí thành cho giết. Nói xong, Thẩm Thiên Phi đột nhiên khe khẽ thở dài, ai cho dù nhiều người như vậy chết đi, cũng sẽ không đền bù tâm ta đấy từng có tiếc nuối cùng thống khổ, các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Nói xong, hắn sờ lên tay trái một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này liền là hắn bàn tay vàng, tên là Hoa Trời Thai. Đợt, hôm nay thiên buổi trưa còn có một canh. Chương 46, Ma Hạ Cực vs. Ngụy Châu mạnh nhất thần chủ. Giả nhân giả nghĩa. Ngươi không giả nhân giả nghĩa cứu hắn làm gì? Thần giáo đạo chúng ta không thể giả nhân giả nghĩa. Áo bào trắng tu sĩ tay bắt lợi kiếm đứng tại ven đường. Hắn đối diện là một đôi phong trần mệt mỏi chị em, mà vị tỷ tỷ kia chính đang cứu chữa một vị đổ vào trong đùi cỏ lão nhân. Chị gái gọi Trái Thanh, tướng mạo thanh tú sạch sẽ, đã trải qua hơn 20 tuổi, trên người mặc quần áo cũng không lộng lẫy, cũng không đơn giản, là cái có chút tiền dư gia đình. Sau lưng nàng thiếu niên gọi Trái Vui, mày rậm mắt to, tuy là tuổi nhỏ, nhưng trên mặt lại không có lô mãng vẻ, ngược lại là có lấy mấy phần kiên nghị dũng mãnh bộ dáng. Nhìn đến khu này đại địa tàn tạ khắp nơi, người liền sẽ trở nên trưởng thành sớm. Hơn nữa, cái này cũng có gia đình nguyên nhân. Cái này một đôi tỷ đệ trao ít vì hiệp khách, về sau làm một tên phong quốc tướng quân thiếp thân thị vệ, vệ gia vệ quốc, chết trận trên sa trường, nhưng hắn tại trước khi đại chiến có lẽ là từ nơi sâu xa dự cảm được cái gì, cho nên sớm viết một phong thư nhà. Thư nhà lưu loát mấy ngàn chữ, cuối cùng thì là lưu lại một câu. Không dùng thiện nhỏ mà không là, không dùng ác nhỏ mà thôi. Cái này đôi tỷ đệ chính là tuân thủ nghiêm ngặt câu nói này. Vô luận nhân gian như thế nào, hai người nhưng lo liệu lấy cha dạy đồ vật, cách đối nhân xử thế. Trái Thanh nghiêng đầu nhìn về phía tu sĩ kia, cung kính khẽ không người, nói, bây giờ vào xuân, rừng chỗ sâu thường có độc trùng trường xà, tiểu nữ gặp lao nhân ra này ngã xuống đất, lo lắng hắn bị cắn, hoặc là khí huyết không thông, bất thình lình té xỉu, cho nên mới xuất thủ cứu rút. Tiểu nữ không cầu tiền tài, không cầu thanh danh, cũng không phải là giả nhân giả nghĩa. Áo bào trắng tu sĩ nói, giả nhân giả nghĩa không giả nhân giả nghĩa, không phải ngươi nói tính, đó là ngươi em trai à. Trái dọn đường, đúng. Áo bào trắng tu sĩ vung tay lên, phía sau hắn trong rừng lập tức đi ra bốn tên bạch giáp thị vệ. Mang về. Trái Thanh ngạc nhiên, nàng hiển nhiên không cách nào nghĩ đến Ngụy Châu chúng thần đỉnh vị kia thẩm thần chủ sẽ tuyên bố bắt chị em, huynh muội những này hiếm thấy mệnh lệnh. Mà nàng càng không cách nào tưởng tượng người phía dưới đem thần chủ chi lệnh, nhìn còn cao hơn trời, tiếp đó vì tốt hơn chấp hành thần chủ mệnh lệnh. Liền đem huynh muội bên trong cần phải có người thiên phú cường đại, hoặc là huynh muội bên trong từng có người nhận qua sỉ nhục làm như không thấy, như thế mới có thể bắt đến nhiều người hơn nữa, như thế đối thần chủ mới có cái tốt hơn bằng giao. Cái gì? Người không làm như vậy. Người khác đều bắt mấy trăm đối huynh muội, chị em, liền ngươi bắt mấy cái, ngươi có phải hay không lá mặt lá trái không cố gắng chấp hành thần chủ mệnh lệnh đâu? Trái Thanh gương mặt xinh đẹp nâng lên, kinh ngạc nói, đại nhân, chúng ta phạm vào chuyện gì? Áo bào trắng tu sĩ lạnh lùng nói, giả nhân giả nghĩa người, liền cần trừng phạt, lần này chính là dị đoan điện cũng xuất động, thần dụ nói, các ngươi chính là vì thế giới này mang đến dung chuyển bất an nhân tố. Trái Thanh tâm đấy vừa loạn, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mấy phần lo lắng, trong con mắt cũng có chút bối rối, sau lưng nàng em trai huyết khí phương cương, chính là hướng trước bước ra một bước chuẩn bị nói chuyện, lại bị Trái Thanh đưa tay về sau hủy thác, coi như là ngăn cản. Trái Thanh suy nghĩ như điện, vội vàng nói, đại nhân. Gia phụ chính là phong quốc in tướng quân thiếp thân thị vệ Trái Lạnh, tại 3 năm trước đây Nam Phủ núi cuộc chiến bên trong, gia phụ vì bảo hộ in dây dài tướng quân, đã chết trận, chỉ ta đệ hai người xin nghe gia phụ di mệnh, thiện chí giúp người, cho nên mới cứu trợ người khác, tuyệt không phải giả nhân giả nghĩa, cũng không ác ý. Nói xong những lời này, nàng thoáng thở phào một cái. Nhưng mà, áo bào trắng tu sĩ ánh mắt lại phát sáng lên. Đây là chó ngáp phải ruồi, hoàn toàn phù hợp thần dụ tiêu chuẩn. Thế là, hắn nở nụ cười. Tiếp đó nụ cười nghiêm một chút nói, vậy thì thật là tốt, bắt về. Trái Thanh cúi đầu, hàm răng cắn môi đỏ, lại không biết nên lại nói cái gì tốt, nàng minh bạch càng là cùng những này đại nhân chống đối, kết quả càng là thê thảm. Nhưng mà, sau lưng nàng Trái Vui lại không nguyện ý, hắn cho dù bị chị gái dùng tay đẩy, lại hay là hỏi, chúng ta không có phạm pháp, chúng ta rõ ràng là đang cứu người, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Áo bào trắng tu sĩ cười cười, tiếp đó nhìn về phía vậy cũng lao giả. Đứng lên đi. Hắn vừa dứt lời. Trước đó một khắc còn đổ vào trong bụi cỏ lão giả chính là trực tiếp xoay người mà lên, cười nói, đại nhân, tiểu nhân lại giúp ngài chắc ra một cái giả nhân giả nghĩa người. Trái Vui ngạc nhiên nói, ngươi không có việc gì. Hiển nhiên không có việc gì. ngươi không có việc gì đổ vào trong bụi cỏ làm cái gì? Lão giả hư lạnh nói, còn là bởi vì các ngươi nhiễu loạn thế giới này. Trái vui lửa giận dâng lên, đè nén thanh âm nói, chúng ta là tại cứu ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Trái thanh nói khẽ, nhỏ vui, đừng nói nữa. Trái vui cả giận nói, vì cái gì không nói, trên đời này nào có dạng này cất chó đạo lý. Lão giả kia nói, nhìn xem, cái này liền tức giận, cho nên mới nói các ngươi là nhiễu loạn hòa bình bất an nhân tố. Áo bào trắng tu sĩ mỉm cười gật gật đầu, làm không tệ. Lão giả kia nhận được tán dương, không nén nổi lộ ra vẻ mừng như điên. Áo bào trắng tu sĩ lại không nói nhảm, hắn phất phất tay, bốn tên bạch giáp gần hầu chính là đi tới. Trái vui ngực chỉ cảm thấy đè nén vô cùng, hắn từng ngụm thở phì phò, như thế ống bể cổ động. Hắn trong thai truyền đến chị gái âm thanh. Nhỏ vui, không muốn. Trái vui trên trán gân xanh nổi lên, song quyền siết chặt phát ra tạch tạch tạch âm thanh. Nhỏ vui nữ tử âm thanh nhiều hơn mấy phần cầu khẩn. Trái vui cái này mới chậm rãi buông ra, biết rõ, chị gái. Bất thình lình. Nơi xa truyền đến một tiếng hừ cười. Buồn cười. Áo bào trắng tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị quát hỏi, người nào? Thanh âm kia không có trả lời hắn, chẳng qua lại như là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thật đáng buồn. Người nào? Áo bào trắng tu sĩ tay trái ngón tay thăm dò vào bên hông một cái bình sứ trắng bên trong, dính chút nước thánh, tiếp đó một điểm trường kiếm, từ dưới đi lên xóa đi, nhất thời, trường kiếm liền độ nhiễm một tầng thánh khiết quang hoa, tản mát ra khí tức cường đại. Loại này phàm có thực thể mà không có mảng, đều là pháp tướng hoặc là pháp thân cấp độ lực lượng, chỉ có điều từ hạ cực có biết, pháp thân hoặc là pháp tướng cũng không nhỏ yếu. Làm xong những này, áo bào trắng tu sĩ cảnh giác cầm kiếm nhìn khắp bốn phía, mà bốn tên bạch giáp thị vệ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trái thanh tỷ đệ hai người cũng là bởi vì bất thình lình biến hóa mà thoáng ngây người, thế cho nên ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Bóng cây như lao, cao lập tựa như giếng. Ánh mặt trời hướng miệng giếng sái nhập, mang theo lạnh lùng xuân ý. Áo bào trắng tu sĩ lạnh lùng nói, động thủ trước đó nghĩ nghĩ rõ ràng, ngươi biết rõ đối mặt mình là ai a? Ngươi lại biết mình đang làm cái gì chuyện a? Chuyện gì? Thanh âm kia đồng dạng chi lạnh, như đang chất vấn, các ngươi đang làm cái gì? Áo bào trắng tu sĩ bật cười nói, phàm nhân chi nhãn, không thấy thần dụ xa thấy, chúng ta đều là tại vì thiên hạ này thường sinh yên lặng nỗ lực a, ngươi là sẽ không hiểu. Hắn nói xong câu đó, chỉ thấy bầu trời có chút biến hóa. Một cái bóng như bị dán tại trong cái không gian này. Tiếp đó cho người ta một loại chậm rãi tung bay cảm giác. Chẳng qua là cảm giác mà thôi. Cũng chỉ có thể cảm giác mà thôi. Loại kia tựa như thật không phải thật, tựa như giả không phải giả, như mộng phiêu động, để áo bào trắng tu sĩ muốn làm ra phản ứng. Nhưng hắn chợt phát hiện, chính mình không động được. Ngay sau đó, hắn lại phát hiện không phải không động được, mà là trở lên đều là lấy đọc nhanh ở trong đầu hắn tiến hành. Nói một cách khác, từ hắn ý thức đến bầu trời biến hóa bắt đầu đến bây giờ, chính là liền một giây đồng hồ đều không có đi qua. Tiếp đó, hắn cảm thấy mình giống như bị cái gì lực lượng nhẹ nhàng chạm đến bên dưới, tiếp đó trong cơ thể pháp thân chi mạch có ngứa cảm giác đột, tựa như là tại vỡ ra. Không chỉ có là hắn, cái khác bốn tên bạch giáp người hầu, cùng lão giả kia đều là bực này cảm thụ. Thời gian tựa như khôi phục bình thường. Một đạo huyền bào thân ảnh rơi vào đường đi bên trên. Tiếp đó liền liên tiếp tựa như nhỏ pháo lốp bốp nổ vang âm thanh, từ sáu người kia trong cơ thể truyền đến. Sáu người kia thoáng qua chính là lộ ra vẻ thống khổ, kêu rên thanh âm, không dám tin thanh âm truyền đến. Bọn hắn kinh mạch toàn bộ vỡ, lực lượng biến mất. Ngay sau đó, người tới khẽ nhúc nhích, khí lưu loạn vũ tâm đó, chính là trực tiếp cắt sáu người hai chân. Từ đó về sau, sáu người này chỉ có thể lấy trọng thương tư thái, dựa vào hai tay sống sót, hoặc là bị nhục nhã đến chết. Người đến là Hạ Cực. Hắn cái này cùng nhau đi tới, cũng không biết gặp được bao nhiêu chuyện hoang đường. Hắn đã liền cảnh đều không muốn lý những người này. Liên một cái cảm thụ, ác tâm. Sáu người kia còn muốn nói chuyện, cũng không thấy Hạ Cực có động tác gì. Trúc Dung Hỏa Diễm từ bọn hắn đáy lòng bước lên mà ra, trực tiếp đem cổ họng của bọn hắn cùng đầu lưỡi đốt sạch rồi. Làm xong tất cả những thứ này, sáu người kia chẳng qua là tại thống khổ ho khan. Trái thanh tỷ đệ nhìn người tới, lộ ra chút sợ sệt vẻ. Trái vui càng là trực tiếp tiến lên một bước ngăn tại chị gái trước mặt, chỉ bất quá hắn trong mắt tuy có lấy khiếp sợ cùng cảnh giác, lại không có chút nào để ý, ngược lại là tràn đầy tâm tình kích động. Nhưng mà, cái kia bị hai người chỗ cảnh giác người cũng lộ ra mỉm cười. Hạ Cực ôn hòa nói, các ngươi làm không sai. Trái vui chậm rãi đứng thẳng, thần sắc cũng thư chậm lại. Trái thanh trong mắt lóe qua một vệt kinh diễm, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế nam tử. Nàng có thể tại cái này trên người hắn nhìn thấy chính mình khao khát tất cả một nửa khác đặc thù, loại cảm giác này thậm chí trực tiếp để nàng nhịp tim không tên tăng nhanh. Cái này trên thân nam nhân có lấy một loại kỳ huyễn ma lực, hôn tạp lấy để nàng chưa từng thấy qua khí chất, để nàng không cách nào kháng cự, mà nhịn không được bị hấp dẫn, dù là nàng tuyệt không phải lỗ mãng người, dù là nàng hoàn toàn không hiểu đây là vì cái gì, dù là lý trí của nàng để nàng minh bạch chính mình không có khả năng, cũng sẽ không, thậm chí không nên sinh ra cái này chủng tình tự. Nàng so em trai hiểu chuyện, chính là trước tiên nói một tiếng, đà tạ tiền bối. Tiếp đó, nàng lại lo lắng nhìn thoáng qua trên mặt đất 6 người, ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Hạ cứ hỏi, ngươi cũng đã biết chính mình như bị bọn hắn bắt đi, sẽ như thế nào? Trái dọn đường, hồi tiền bối, hẳn là lên tiếng hỏi ngọn nguồn, liền nhưng thả tiểu nữ cùng em trai về nhà. Hạ cực lắc đầu, bọn hắn sẽ giết ngươi, thậm chí để ngươi trước khi chết chịu đủ nhục nhã. Nói đến đây, hắn nhắm mắt lại, trong đầu vẫn cứ nhớ tới lai lịch bên trên gặp phải mấy cảnh tượng. Những cái kia rõ ràng là thiện lương, rõ ràng người vô tội, lại thảm thiết độc thủ. Cho nên, hắn muốn đổ diệt những người này. Lần này hắn không luận đạo, chỉ giết người. Chịu đủ nhục nhã. Làm sao lại như vậy? Trái thanh nghẹn họng nhìn chân chối. Trái vui vẻ nói, chị gái, ta nói đi, ngươi còn không tin ta, thế đạo này. Hắn bị đánh gãy, trái mời cắn môi nói, có thể làm sao, ngươi có thể thay đổi gì? Nhỏ vui, ta biết ngươi học võ là tưởng tượng cha đồng dạng hành hiệp trưởng nghĩa, khắp nơi trợ giúp người, thế nhưng là ngươi có thể thay đổi gì? Ta. Trái vui nhất thời gian không lời. Trái thanh đến cùng là thành thục, nàng hít sâu một hơi, nhìn lướt qua trên mặt đất 6 cái trên mặt đất bò, phát ra thê thảm gào thét nửa thân người, nói, tiền bối không bằng trực tiếp giết bọn hắn đi, nếu là bọn họ bị thần điện người mang về hỏi rõ ngọn nguồn, chính là sẽ đối với tiền bối phi thường bất lợi. Hạ cực cười nói, ngươi ngược lại là tốt bụng. Trái thanh khuôn mặt đỏ lên. Nàng còn không có lại nói cái gì, hạ cực chính là nói, trước tiên đừng về nhà, trở về các ngươi tới địa phương, trước tiên tránh một chút, đối ngoại tuyệt đối không thể tuyên bố là chị em, liền nói là bằng hữu đi. Nói xong, hắn lại từ trong ngực ném ra một quyển sách. Trái vui một cái tiếp được. Định thần nhìn, chỉ gặp sách trang bìa viết 2 chữ, thiên hiến. Lại khẽ đảo mở, hắn không nén nổi trợn tròn mắt. Có lẽ hắn không cách nào nhận ra giống như cùng đã trên trung đẳng khác nhau, nhưng nhất định có thể nhìn ra vô thượng cấp độ này. Hắn nhìn một cái, liền minh bạch quyển sổ này giảng là cao thâm bậc nào chi pháp. Trái vui đột nhiên ngẩng đầu, nhưng mà, nam nhân kia đã là thổi đi. Thân ảnh của hắn tại đường phía trước đường bên trên, lóe lên, chính là không còn bóng dáng. Chị trái vui hưng phấn đến mở mịt bưng lấy sách, ta còn không biết hắn là ai. Nhỏ vui, quỳ xuống. Nói xong, trái thanh đã là 2 chân một khuất, hướng về phía phương hướng kia nằm dạp xuống mà xuống, trái vui quỳ theo dưới. Trái mời nhẹ nhàng dập đầu lệ 3 cái, trái vui cũng đi theo đập. Đập xong đứng dậy. Trái thanh cong lên bên kia bỏ 6 người, đột nhiên nói, nhỏ vui, giết bọn hắn. Được a, chị gái. Hạ cực đi tại cái này cuối xuân đại địa bên trên. Dòng sông từ chân hắn bên lưu luyến mà qua. Xanh tươi cỏ nhỏ, đệm xanh thành biển. Gió thổi qua, cây liền văng lên. Xa xa xa âm thanh, để cho người cảm thấy rất yên tĩnh. Yên tĩnh không chỉ chỗ hắn đi qua, còn có đầu này thông hướng phong quốc quốc đô quan đạo. Quan đạo đồ vật cơ cấu, dài hơn 100 dặm, hai bên từ rừng đến sông núi, lại đến một cái cũng không rộng rãi, xây dựa lưng vào núi nói, lúc này, cái này rằng toàn bộ nhi để lộ ra yên tĩnh. Hắn đi vào một mảnh xuyên qua hẻm núi quan đạo lúc. Hẻm núi hai bên bất thình lình nổi trống động trời. Hạ cực ngẩng đầu, nhìn thấy hẻm núi hai bên tất cả đứng 3 người, tính toán 6 cái. Người thứ 7 từ bên trái hẻm núi đi ra, thân mang hoa văn chạm trổ lấy cổ phác thần bí hoa văn màu vàng trường bào, đầu đội đỉnh đầu đế quan, đang quan sát hắn, cất giọng nói, ngươi trúng kế, nơi này chính là ta chuyên môn vì mai phục ngươi, mà bố trí cạm bẫy. Hạ cực. Người kia tiếp tục nói, ngươi lẽ nào cùng nhau đi tới, liền không có phát hiện nơi đây rất an tĩnh kỳ quái sao? Buồn cười, ngươi thân hãm lưới vẫn còn không tự hiểu. Hạ cực hỏi, ngươi là ai? Người kia cười ha hả, ngươi tìm ta như thế lâu, giết vô số người vô tội, việc ác bất tận, không cách nào vô thiên, ngươi thế mà còn hỏi ta là ai? Hạ cực nói, Thẩm Thiên Phi. Người kia nhướng mày, ngươi dám can đảm gọi thẳng thần tên. Ta ghét nhất như ngươi loại này tự cho là đúng, lại người vong ân phụ nghĩa. Hạ cực ngạc nhiên nói, vong ân phụ nghĩa. Thẩm Thiên Phi nói, ngươi sống tại ta ban cho thịnh thế bên trong. Thế mà còn muốn tới đối phó ta, lương tâm của ngươi đâu? Người như ngươi căn bản không xứng sống sót. Hạ cực thần sắc càng ngày càng cổ quái, hắn đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi là người xuyên Việt. Thẩm Thiên Phi cả kinh nói, ngươi dĩ nhiên biết rõ điểm này, xác thực không đơn giản. Không sai, ta từ thần mà tới. Hạ cực đột nhiên hỏi, ngươi là náo tàn sao? Mới nói ra ngươi cái chữ này lúc, chung quanh đột nhiên càng thêm an tĩnh. vô cùng yên tĩnh, như là tử vong giống như yên tĩnh. Nhưng mà, vô hình tầm đó, hư ảo vàng ngọn lửa đã trải qua bay lên, bao phủ lồng nơi đây. Hạ Cực đưa tay, vào hư không bên trong nhẹ nhàng khẽ ngắt. Cái này khẽ ngắt trực tiếp hái ra một đóa xám hoa sen. Một đóa, lại một đóa. Xám hoa sen tại dưới chân hắn trồng chất mà lên. Tốc độ của hắn cực nhanh lại cực chậm. Nhưng mà, Thẩm Thiên Phi lại là cười lạnh, tốc độ của hắn dĩ nhiên cũng là cực nhanh. Tiếp đó hắn sờ lên tay trái mang theo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này liền là hắn bàn tay vàng, hoa trời thai. Chức năng chỉ có hai cái. Thứ nhất, có thể đi vào trong nhẫn tiến hành tu luyện. Nhưng mà, tại trong nhẫn tu luyện một ngày lại bù đắp được ở bên ngoài tu luyện một tháng. Hơn nữa căn bản sẽ không tu luyện thất bại. Thứ hai, hút một phương thiên địa lực lượng, giấu vào trong nhẫn, như để cho thiên địa nhập vào ốc sen. Từ đó không chỉ có thể đồng kết vùng thế giới này, để người khác không cách nào mượn dùng phiến thiên địa này lực lượng. Hơn nữa còn có thể đem cái này thiên địa lực lượng dung hợp nhập công kích của mình bên trong. Phải biết, hắn bản thân thần thông lực lượng, cũng không phải mượn dùng thiên địa lực lượng, mà là một loại có chôn vùi, thậm chí phản phệ đặc tính thần lực, có thể nói là không thuộc về cái vũ trụ này lực lượng. Thẩm Thiên Phi đi tới thế giới này đã trải qua hơn 300 năm, thường thường liền sẽ tiến vào hoa trời cai tu hành, nhưng mà, hắn chung quy không có khả năng mỗi ngày đều ở bên trong tu hành, vậy cũng quá mệt mỏi, cho nên hơn 300 năm thời gian rõ ràng có thể để hắn thời gian tu hành đạt tới gần vạn năm, nhưng cũng chỉ có hơn 3.000 năm. Tu hành hơn 3.000 năm, cùng nắm giữ hơn 3.000 năm công lực hoàn toàn là hai khái niệm. Cái sau đơn thuần nói lung tung, bởi vì làm căn bản không tồn tại định giá tiêu chuẩn. Về phần tu hành hơn 3.000 năm có thể đạt tới cái gì trình độ, thì là nhìn mọi người tạo hóa. Cái này rất dễ hiểu, tỉ như nói thi, cũng không thể nói ta bỏ ra 3 năm làm bài mắt, liền nhất định so ngươi hoa 3 tháng muốn kiểm tra tốt ta. Chỉ có điều, cái này hoa trời cai chỗ thần kỳ ở chỗ, có thể để tất cả tu luyện đều hữu hiệu hóa, nói một cách khác, ngươi chỉ cần tại tu luyện, như vậy thì giống như là một thiên tài chịu khó tu luyện. Về phần ngươi có thể hay không đột phá cái này chức nhận đưa cho ngươi giữ gốc, liền nhìn bản lãnh của mình. Cho nên, không hề nghi ngờ, vô luận Thẩm Thiên Phi tư chất thế nào, dụng tâm trình độ thế nào, trụ cột của hắn là rất kiên cố, lực lượng cũng là rất mạnh. Cho nên, hắn cũng không phải là loại kia còn không có biện pháp thấy rõ Hạ Cực động tác, liền bị giết người. Hắn thấy rõ. Nhưng là, thấy rõ thì thế nào? Ngươi thấy rõ toàn bộ sao? Thẩm Thiên Phi bất thình lình tầm đó kêu thảm một tiếng, nhảy dựng lên. Ngửa đầu, trực tiếp phun ra một cái hỏa. Thẩm Thiên Phi nghe được cái này không biết tốt xấu địch nhân thế mà mang hắn, vốn là muốn lấy phản bác, cho nên lực chú ý không có toàn bộ tập trung ở đánh nhau bên trên. Huống chi, hắn người mang hơn 3.000 năm công lực. Tăng thêm hoa trời cai, chúng thần đình bản thân thế lực, hắn căn bản là không có gặp được cái gì việc lớn, ở trên vùng đất này từ trước đến nay đều là hoành hành nghiền ép. Hắn làm sao lại nghĩ đến bực này phương thức tác chiến? Hạ Cực tại câu nói này thời gian bên trong, lấy vàng ngọn lửa gây ảo ảnh, lấy pháp tướng hoa sen vì hấp dẫn, lấy trúc dung tâm ngọn lửa cùng đen hoàng đế chôn vùi chi hỏa phối hợp, lại lấy nghịch tỉnh trọng tỷ quân băng viêm chế tạo ra một loại càng bí ẩn, càng biến hóa kỳ lạ đảo ngược xung kích. Bốn loại ác ngộng triệu chi hỏa thần thông không có khe hở nối tiếp. Nếu không phải Thẩm Thiên Phi có lấy bụt giống như bàn tay vàng, cùng rất nhiều bảo mệnh át chủ bài, lần này liền trực tiếp miểu sát hắn. Coi chừng trí cùng lực lượng không xứng đôi lúc, cho dù lực lượng chênh lệch không xa, như cũ tồn tại miểu sát. Thẩm Thiên Phi bị đau, lại tiêu hao cái nào đó không biết át chủ bài, hắn làm hai việc. Thứ nhất, là kêu lên giết cho ta. Thứ hai, là trực tiếp vung ra hắn hoa trời cai. Cái kia huyền bí chiếc nhẫn như giấu giếm một cái tiểu thế giới vỏ ốc sen, trong nháy mắt làm lẫn lộn nhỏ cùng lớn khác nhau. Nay phương thấy ẩn hiện cuồng phong gào thét hướng về kia vỏ ốc sen chạy như bay. Bí ẩn thiên địa lực lượng hỗn tạp ở trong đó, tựa như ngàn vạn vô hình thủy triều đang lao nhanh gào thét tầm đó phát hiện một cái khe, thế là liền đều hướng về kia khe chạy đi. Vùng thế giới này, bất thình lình tầm đó đã trải qua không cách nào bị mượn lực. Mà chung quanh hắn cái kia 6 thân ảnh, hiển nhiên đều là 14 cảnh bên trong người nổi bật. Lúc này đồng thời thi triển lực lượng, trong nháy mắt, nặng nghề 14 cảnh màng đen lực lượng theo lấy các loại phương thức công kích rơi về phía Hạ Cực. Ba cái thần binh phi kiếm, bao khỏa nồng đậm màng đen, phá không mà tới. Một mặt thần binh cự thuẫn bị dơ cao lên mà ham muốn đập xuống tại Thẩm Thiên Phi trước mặt đối với hắn tiến hành thủ hộ. Còn có mấy đạo rất nhanh bắn ra tại sơn cốc cùng sơn cốc ở giữa màng đen tơ nhện. Cuối cùng một cái tắc thì tựa như là quái dị hai đầu hổ yêu, lợi trảo đột thứ mà ra. Hóa thành con nhện chân giống như khoa trường sắc nhọn, lóe ra hắc mang, trực tiếp hướng về Hạ Cực nào tới. Chỉ có điều, cái này 6 người đáy lòng cũng cảm thấy khá có chút không theo, bởi vì thiên địa lực lượng không có, bọn hắn cũng không cách nào vận dụng 12 cảnh thần thông lực. ầm ầm ầm ầm. Phi kiếm cắm vào tại Hạ Cực trên đầu, ngực, cái cổ. Tơ nhện đang bay chỉ riêng đi tới đi lui bắn ra tầm đó, cực nhanh đan dệt ra thiên la địa võng, đem Hạ Cực bao khỏa trong đó. Mà kia song đầu hổ yêu thì là mắt lom lom đứng tại mạng nhện một bên, yên tĩnh các loại chờ, một bộ phòng ngừa đối phương đột phá dáng vẻ. Cái này phối hợp không thể bảo là không ăn ý, tốc độ này cũng không chậm. Thiên địa lực lượng dành thời gian, 14 cảnh thiên la địa võng. Bên phải hẻm núi bên trên, cái kia hai tay chính đang ném mạng nhện chính là yêu tộc một cái thiên tài kiêm tộc trưởng cấp bậc con nhện tinh, nàng mơ mịt, bởi vì nàng đã tại thu nạp mạng nhện, thế nhưng lại không có chút nào xúc cảm chuyển đến. Chuyện ra sao đâu? Đừng nói nàng, mặt khác ba cái tại cầm lấy thần binh phi kiếm loạn đâm thân ảnh cũng cảm nhận được đồng dạng nghi hoặc. Ai? Vì sao đâm người không có cảm giác đâu? Là huyết ảnh. Một người trong đó đưa tay một điểm mi tâm, hiển nhiên là thi triển cái gì tỉnh táo mở con ngươi loại hình huyền công. Nhưng hắn không thấy gì cả, đứng tại đáy cốc thiếu niên như cũ chạm ở bên kia, bốn phía sơn thanh thủy tú, phong cảnh dễ chịu, nhiên lại lộ ra cổ quái. Điểm này, Hạ Cực cũng từng hoài nghi tới, bởi vì theo lý thuyết Thận Quân Chi Viêm là rất cao phẩm lần đồ vật, lúc trước hắn nhiên đăng thiền phẩm bậc mặc dù cũng cao, nhưng bây giờ quan chi lại cảm thấy nhất định không bằng Thận Quân Chi Viêm, nhưng khi đó, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được huyễn cảnh. Cái này không thể không nói, đúng là một cái làm hắn nghi ngờ chuyện. Đồng dạng nghi ngờ là, làm hắn hiểu được kiếp vân phẩm bậc cũng không thấp về sau, hắn liền đối kiếp vân vì sao lại bị hắn độ hóa mà sinh ra nhất định nghi hoặc. Nói tóm lại, cái kia thi triển huyền công 14 cảnh người nổi bật cũng không có xem thấu thần thông cấp độ Thận Quân Chi Viêm, bởi vì 13 cảnh cùng 14 cảnh cũng sẽ không đối huyền công có bổ trợ. Xoát xoát xoát xoát xoát. Vô Kiên Bất Tồi màng đen thần binh hướng về phía mạng nhện bên trong Hạ Cực bay nhanh công kích, chẳng qua là ngắn ngủn khả năng một lặng giây, bên trong thung lũng kia đã là hàn quang cuồn cuộn, nhưng không có bất kỳ khí lưu chấn động. Đồng thời, con nhện tinh cũng manh mà lấy tay nhấc lên, mạng nhện co lại, tại ngàn vạn hàn quang xuyên thấu bên trong, đem thiếu niên kia hoàn toàn thu nhập trong lưới. Nhưng mà, không có thứ gì phát sinh. Chỉ có điều, cái này 6 người đấy lòng sinh ra một loại nào đó quỷ dị cùng cảm giác không ổn. Bọn hắn tốt xấu là 14 cảnh người nổi bật, chính là tuần hoàn theo lúc này không ổn, bắt đầu chuẩn bị vận dụng át chủ bài. Thế nhưng là, bọn hắn lãng phí 1-2 giây thời gian làm có sai lầm công kích, mà bọn hắn đối thủ lại sẽ không phạm sai lầm. Tại trang này thần kinh người xúc cảm đã trải qua không cách nào kịp thời phản hồi chân thực chém giết bên trong, bọn hắn rốt cuộc trước tiên thông qua con mắt tiếp thu được thiên địa loang lổ tia sáng. Cái kia loang lộ như là một chương lại một chương đốt cháy tổ tiệp dán tại cái không gian này, xen vào nhau vô tự, khó mà diễn tả bằng lời, biến hóa kỳ lạ vô cùng. Lúc này, cảm giác đau rốt cuộc chuyển tới. Bọn hắn màng đen tại lấy mì lì dây tính toán thời gian bên trong, lấy một loại sóng đào hai điểm tư thái bắt đầu vỡ ra. Cái này vỡ ra, manh liệt cuồng bạo xé ra đến cùng, tiếp theo một cỗ tử vong hắc khí từ mi tâm của bọn họ cắt nhập. Một giây về sau, 7 viên đầu người cũng nứt ra. Máu me tung tóe. Không gian bên trong ảo ảo ảo lóe qua rất nhiều như thế tín hiệu không tốt bông tuyết. Mà Hạ Cực, tựa như còn tại nguyên chỗ không động. Đợt, ngày mai hẳn là 1.100 trái phải đổi mới. Bàn điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chính văn lực lượng cùng cảnh giới nói rõ. Cho dù tác giả tại trong sách đã trải qua nhiều lần nói rõ cảnh giới cùng lực lượng quan hệ, nhưng là rất nhiều thư hữu tựa hồ như cũ không hiểu. Nơi này chuyên môn giấy tính tiền trương giải thích một chút. Một ta cảnh giới càng mạnh, lực lượng không phải cũng nên càng mạnh sao? Như vậy,